Vạn cổ đệ nhất thần chương 1813 tới chương 1837. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến thần tộc. Thái Dương Đế Tôn mỉm cười. Kim Luân Chiến Tôn nghe ba chữ này, hắn cũng cười theo. Từ nay về sau, các ngươi chính là chiến thần điện của ta, Trật Tự Thiên Tộc. Cương vực Phục Thần Tộc cùng cương vực của các ngươi đều là địa bàn tương lai của các ngươi. Các vị tại đây đều là chiến thần quân của bản tôn. Ân trạch phong thưởng trước mặt mọi người như thế, không thể nào có biến cố. Lần này thần cung tái nhập, không ít chiến thần tộc cảm nhận sự hung ác của đế tôn, đối với việc làm pháo hôi ghét cay ghét đắng, bọn họ vạn vạn không ngờ, đế tôn kế tiếp trực tiếp cho bọn hắn thân phận khát vọng nhất. Mặc kệ là thay thế ẩn long điện, hay là chiến thần quân của bọn họ, đây đều là vinh diệu tương lai, cũng là sự tiếp nhận bình đẳng của Trật Tự Thiên Tộc. Bọn họ cảm nhận được sự tôn trọng. Địa vị ẩn long điện đã từng, cùng tài nguyên bọn họ hưởng thụ, cũng khiến chiến thần tộc sinh ra hướng tới cùng khát vọng. Trật tự chi địa cuối cùng đều sẽ sinh ra thần nguyên, luôn có người hưởng thụ. Nếu vạn tông hủy diệt, vậy tương lai tất cả những điều này đều là ưu tiên cho chiến thần tộc. Đó chính là lý do Kim Luân Chiến Tôn đứng đội. Tiến thần cung. Tuân lệnh. Hết thảy 60 triệu đại quân, từ thiên diệt quân bản bộ Trật tự thiên tộc, còn có đại quân đến từ tam đại thị tộc Linh Kiếp tộc, Thần Đao tộc, Tinh Thần tộc, cùng ngự thú sư chiến thần tộc tạo thành. Quân đoàn này, các loại phối trí có thể xưng hoàn mỹ, có kẻ tăng thêm sức mạnh, có kẻ song pha chiến đấu, có kẻ am hiểu dạo sát, còn bổ sung sự khiếm khuyết kỵ binh ngự thú sư. Thái Dương Đế Tôn phải dùng Thái Dương Thần Cung, tự mình mang theo 60 triệu đại quân thần cung này đi làm gì? Kỳ thật, 60 triệu người đều đoán được. Cửu Long Đế Tán chuyển di rất nhanh ư, xin lỗi, Thái Dương Thần Cung còn nhanh hơn, mà lại mạnh hơn. Bản thân thần cung vốn đã mạnh, 60 triệu đại quân đối với bất kỳ tông môn nào bên ngoài Vạn Long Thần Sơn đều có tính hủy diệt. Lại thêm cường giả đệ nhất mặt trời, Đế Tôn có thể xưng vô địch, tính cơ động như thế, lực sát thương như thế, đối với Vạn Tông mà nói, là một tai nạn kinh khủng hơn nhiều so với Cửu Long Đế Tán. Đã từng ta muốn dùng ẩn long điện, hòa bình cầm súng Vạn Tông, nhưng đối phương không cho bản tôn cơ hội. Đã như vậy, bản tôn không giả tạo nữa, ngã bài. Chúng ta có người hy sinh cũng không còn cách, nhất thống mặt trời, về sau đối với ai cũng tốt. Đã như vậy, tiếp đó, đối diện tiểu hài tử kia, nghênh đón một trận phong bạo không còn âm mưu, bụng dạ thẳng thắn đi. Hắn chỉ muốn trộm chút lười biếng, tích chút đức, thiếu giết chút người cầm súng Vạn Tông. Không biết tại sao, đối phương ngoan cố chống lại, khiến hắn triệt để nổi giận, cũng không quan tâm công đức, tội ác. Âm âm. Thái Dương Thần Cung ầm vang bay lên, mang theo 60 triệu đại quân thần cung, phóng tới mây xanh. Cùng lúc đó, 300 triệu đại quân năm phương Trật Tự Thiên Tộc, từ Bắc Cực mặt trời xuất phát, tiếp tục xuôi nam. Thái Dương Đế Tôn cùng Trật Tự Thiên Tộc không còn nhăn nhăn nhó nhó, mở ra răng nanh của bọn chúng, trực tiếp chạy về phía nam dê bò mà đi, giận lửa đốt cháy bên trong, diện mục thật của bọn chúng cũng bày ra. Trong thần cung đốt cháy, Thái Dương Đế Tôn đứng ở phía trước nhất, sau lưng tất cả đều là hành hương giả. Phụ Tôn, lần này đi phương nào? Lý Thiên Diệt hưng phấn hỏi. Nơi thống khổ của bản tôn, nơi cô đoạn hồn của ngươi. Thái Dương Đế Tôn hai mắt nhắm lại, thầm trầm nói ra một câu kia. Hiên Vũ Đại Lục. Lý Thiên Diệt hô lên danh xưng này, hắn nhớ đến nơi đó có một nơi gọi là Tù Long Cốc, vốn là Hiên Viên Long Tông dùng để giữ lại truyền thừa. Vạn vạn không ngờ, cô so với hắn còn nhỏ hơn kia, tan hồn ở đây. Ừm. Trong hai mắt Đế Tôn, bỗng nhiên có hai dòng nước mắt kim sắc chảy xuống. Ta đã đáp ứng nàng, sẽ dùng toàn bộ hủy diệt Vạn Tông Thái Dương, để tế vong hồn nàng. Hai năm nay nàng mỗi thời mỗi khắc đều thúc giục ta, nàng vẫn vội vàng sao động như trò đùa vậy. Không còn cách, ta cũng gấp, bây giờ, rốt cục chờ đến một ngày này. Ta sẽ dẫn nàng, từng bước một sang bằng Vạn Tông, thẳng đến trở lại Vạn Long Thần Sơn, vì 10 triệu đồng bào đã chết hai năm trước, huyết tẩy, an ủi hồn thương thiên. Từ nơi nào bắt đầu, thì ở nơi đó chung kết. Tất cả những điều này, mở đầu tại Vạn Long Thần Sơn, cũng sẽ chung kết tại Vạn Long Thần Sơn. Lý Thiên Diệt từ trong giọng nói của hắn, nghe được sự thống khổ sâu sắc. Hắn nhớ mang máng tiểu cô tên Lý Vô Song kia. Hắn căn bản không cách nào lý giải tình cảm phức tạp của huynh muội bọn họ. Kỳ thật là Đế Tôn chi tử lớn tuổi nhất, hắn thống hận Lý Vô Song, bởi vì Lý Vô Song so với hắn nhỏ hơn, lại đạt được tất cả yêu mến cùng ánh mắt của Đế Tôn, mà hắn lại bị vứt bỏ qua một bên, chưa từng được chú ý tới. Đến cùng vì sao lại như vậy? Sự hoang mang này, hắn suy nghĩ cả đời đều không nghĩ rõ ràng. Mà bây giờ, hắn cũng không nghĩ rõ ràng, vì sao thời gian qua đi mấy năm, nàng vẫn là chết so với Lý Vô Song, so với mấy chục triệu vong hồn Vạn Long Thần Sơn đều trọng yếu hơn. Có điều, không quan trọng. Dù sao, hắn thật sự nổi giận, Vạn Tông vậy là triệt để xong. Thật muốn cảm tạ Lý Thiên Mệnh, nếu hắn không trở lại, phụ tôn cả đời này, đừng hòng giải khai tâm ma này. Cởi chuông phải do người buộc chuông mà. Lý Thiên Diệt vô cùng may mắn. Hắn đứng cạnh Thái Dương Đế Tôn, đối với sự thống khổ hoài niệm muội muội của hắn, hắn không cách nào cảm động lây. Qua Tam Thiên Chi Địa, Thái Dương Thần Cung tiến vào Hiên Vũ Đại Lục. Phía trước rộng mở trong sáng, một cái mỹ diệu dị tộc thế giới, dị tộc phong thổ nhân tình, hiện ra trước mắt hắn. Lý Thiên Diệt nhìn về phía mảnh đất phồn vinh thuộc về Vạn Tông phía trước, tâm lý càng thêm kích động. Phía trước xuyên qua Tù Long Cốc, lại hướng phía trước vượt qua mấy ngàn tòa sơn phong, thì có thể đến tông môn mạnh nhất Hiên Vũ Đại Lục. Toàn bộ Hiên Vũ Đại Lục cực sự bao la, tông môn vô số, trong đó thế lực tam tứ lưu đã bị nhổ sạch sẽ, chỉ còn lại tám cái tông môn nhị lưu còn sừng sững. Mà phương hướng chuyến này của Thái Dương Thần Cung là tông môn nhị lưu lớn nhất Hiên Vũ Đại Lục, Thính Phong Hiên xếp hạng 16 trên thiên bảng. Một cái tên văn nhã, một cái tông môn mỹ lệ giàu tình thơ ý họa, bọn họ dẫn lĩnh trào lưu văn hóa Hiên Vũ Đại Lục, càng là vùng đất mộng tưởng của vô số tu luyện giả ở Hiên Vũ Đại Lục. Nghe nói, tông môn của bọn họ là một trong những tông môn xinh đẹp nhất Vạn Tông. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đem thiên thần văn tinh mỹ nhất hội họa trên kiến trúc sơn lâm, khiến Thính Phong Hiên tự như là tiên cảnh nhân gian, tu luyện giả bên trong từng người xuất trần, học rộng, trang nhã, cao quý. Bọn họ làm việc thiện, học văn lễ, đem thi thư lễ nghi coi trọng hơn tu hành. Bọn họ truyền thừa vô số năm, luận nội tình văn hóa, không ai trong Vạn Tông có thể so sánh. Đối với Vạn Tông mà nói, tông môn phiêu nhiên ở hồng trần bên ngoài như Thính Phong Hiên là một báu vật độc nhất vô nhị. Nó là một phần đẹp nhất trong truyền thừa văn minh của nhân tộc Ngự Thú Sư. Dưới sự dẫn dắt của Thính Phong Hiên, dân phong Hiên Vũ Đại Lục tao nhã, tổ chức tổng thể phi thường cao, người người lấy giúp người làm niềm vui, truy cầu cao hơn, phẩm vị cao đoan, làm nhạc lục dục, gia tăng cảm tình. Thế mà, không lâu sau đó, đầu người Hoàng Kim Thiêu Đốt kia sẽ mang theo bạo quân cùng 60 triệu đại quân của hắn, buông xuống trên hư không tông môn chỉ có kết giới thủ hộ thất giai này, đem tâm huyết nghệ thuật tiền bối dốc sức chế tạo vô số năm, hủy hoại trong chốc lát Thính Phong Hiên, do một quần thể thành thị kéo dài ngàn dặm hợp thành, là quần thể thành trì lớn nhất mang tên Vạn Lý Tinh Thành trong Trật Tự Chi Địa. Từ trên không nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một mảnh tinh hải rực rỡ, kỳ thực đó là quang mang hội tụ từ hàng vạn kết giới. Thành lâu liên miên, cung điện vô tận, lầu các vô số, sàn sát nối tiếp nhau. Hoa viên, ao nước, hương tạ trang nhã tự nhiên, mỗi một tấc thiên địa đều có thiết kế tinh xảo. Thính Phong Hiên nằm ở khu vực bình nguyên, nên thường xuyên có gió mát phiêu lưu qua. Hàng vạn chung gió treo trên lầu cát, thảo mộc sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh, phản phất tiếng cười đùa của rất nhiều tiểu cô nương. Thế nhưng, vào ngày này, mây đen nồng đậm lại bao phủ tòa đại thành này. Trong thành lớn, mấy triệu tu luyện giả tinh tướng thần cảnh đang tập kết, hơn 10 triệu thượng thần, bất kể già trẻ nam nữ, người già trẻ em, đều bôn tẩu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, toàn thành đại loạn, lòng người bàng hoàng. Là tông môn có tên trên thiên bảng bài danh hơn 10, thực lực chỉnh thể của Thính Phong Hiên không hề yếu, miễn cưỡng có thể đuổi kịp một nửa Lam Huyết Tinh Hải xếp hạng thứ 10. Tông môn nắm giữ hơn 4 triệu tu luyện giả tinh nhuệ, số lượng thần còn có hơn 40 triệu. Thực lực một tông môn tương đương với tổng cộng ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa. Nhờ văn hóa đặc biệt, Thính Phong Hiên nhiều năm qua dựa vào đất Hiên Vũ Đại Lục, trở thành người thống trị mạnh nhất nơi này, địa vị của bọn hắn chưa từng bị lay động. Nhưng hôm nay, một trận nguy cơ hủy diệt nghe rợn cả người đang bao phủ trên đỉnh đầu mỗi người. Thái Dương Thần Cung trọng khải. Ta nghe nói nó đang hướng về phương hướng của chúng ta mà đến. Hỗn Minh Phong Bạo kết giới của chúng ta, dù là thượng phẩm trong thất giai, tạm thời liệt vào chuẩn bát giai thủ hộ kết giới, nhưng cũng ngăn không được Thái Dương Thần Cung. A, bây giờ nên làm gì? Tông chủ đâu? Minh chủ đâu? Tông chủ đang tập kết đại quân, còn Minh chủ? Người nói Lý Thiên Mệnh. A, ta cũng không biết, chiến tranh bùng nổ ở Tam Thiên Chi Địa, tình huống rất phức tạp, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Thái Dương Thần Cung tái nhập, hết thảy xong đời. Vạn Tông liên minh thành lập, thất đại minh chủ được chọn ra, khiến cả Vạn Tông trọng kiến lòng tin, đang định là một vố lớn, không ngờ Trật Tự Thiên Tộc trực tiếp dùng Thái Dương Thần Cung để cảnh tỉnh bất kỳ ai trong Vạn Tông. Thính Phong Hiên đứng mũi chịu sào. Thái Dương Thần Cung buông xuống, chúng ta muốn vứt bỏ tông rời đi như Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung sao? Có người lo sợ bất an hỏi. Không được. Nếu chúng ta rời đi, hết thảy nơi này sẽ bị Trật Tự Thiên Tộc hủy diệt, toàn bộ Thính Phong Hiên có nhiều báu vật như vậy, đều là tâm huyết đời đời kiếp kiếp. Đó là thứ quan trọng nhất của chúng ta, nhất định phải thề sống chết bảo vệ. Bảo vệ thế nào? Một khi Hỗn Minh Phong Bạo kết giới bị đánh phá, đối phương có thể mang theo 60 triệu đại quân. Chúng ta tính cả đạp thiên chi cảnh, nhân số còn chưa đủ 60 triệu, còn chưa đủ bọn chúng chém dưa thái rau. Bỏ qua thời gian, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Thế nhưng, người nói chuyện nhìn nhà của bọn hắn, nội tâm lâm vào thống khổ cùng xé rách. Mỗi một lầu cát, hoa cỏ cây cối của Thính Phong Hiên đều là nội tình truyền thừa văn hóa của tông môn này. Nếu mất chúng, bọn họ còn có linh hồn sao? Trốn hay không trốn? Câu hỏi tương tự, tất cả mọi người trong Thính Phong Hiên đều lâm vào dãy dụa như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người hỗn loạn chân tay luống cuống, một mặt mờ mịt, bóng ma tử vong khiến rất nhiều trái tim người ta run rẩy, người cũng trở nên chất phát, chết lặng. Chỉ có thể chờ đợi tông chủ và nghe gió hội đưa ra quyết định sau cùng. Nếu lúc này muốn vứt bỏ tông rời đi, phân tán đào vong, có lẽ còn có cơ hội. Đại quân đánh tới, bỏ thành đào vong, vứt bỏ gia viên và hết thảy thoải mái dễ chịu, mất đi hết thảy, thậm chí có khả năng vợ con ly tán. Mỗi người đều khẩn trương, bối rối, ly biệt quê hương, tận mắt nhìn gia viên của mình bị liệt hỏa nhấn chìm, những bảo tàng đã từng bảo vệ bị địch nhân nhe răng cười cướp đi, tâm huyết đời đời tổ tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại tư vị này, đến cùng có bao nhiêu tiêu điều, thống khổ, chỉ có người đang trải qua mới rõ ràng. So với Thanh Hồn Điện, Phong Thiên Kiếm Phái, những người tu luyện Thính Phong Hiên càng không nỡ tổ tông tân tân khổ khổ kiến tạo đại thành phồn hoa. Tòa Thính Phong Hiên này có quá nhiều cố sự cảm động sâu sắc, có quá nhiều dấu ấn. Lúc này, hung thú liệt hỏa phương Bắc đã mở ra miệng to như chậu máu đối với nó. Trong chủ thành Thính Phong Hiên, trong một tòa tháp cao tầng cao nhất, có một tuyệt thế mỹ nhân mặc xanh quần dài trắng đang đứng ở đây. Nàng dáng người cao gầy, tóc dài phất phới, da như mỡ đông, khí nhược thu lan, nhất là đôi mắt dịu dàng như nước, giống như một vũng cam tuyền. Năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên người nàng. Dù nàng đã không còn trẻ nữa, nhưng trong mắt tu luyện giả Thính Phong Hiên, nàng vẫn là nghe gió mỹ nhân được sùng kính, cực kỳ hâm mộ, kính như thần linh. Nàng chính là tông chủ Thính Phong Hiên, có một cái tên tình thơ ý họa. Phong Lăng Tô Vũ. Phong Lăng là họ tên của nàng. Đây là một cái họ tên cổ lão, lịch sử có thể truy tố đến khi trật tự chi địa bắt đầu. Từ khi trật tự thiên tộc trỗi dậy trên vùng đất này, Phong Lăng nhất tộc của bọn họ đã có gia viên của mình trên Thái Dương này. Là tông chủ một tông môn nhị lưu đỉnh cấp, địa vị của Phong Lăng Tô Vũ trong vạn tông cũng không khác biệt mấy so với Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh của Hiên Viên Long Tông. Cả hai đều là mỹ nhân phong vận dịu dàng rung động lòng người, thông tuệ trong sáng. Chỉ là so với Long Nguyễn Oánh, Phong Lăng Tô Vũ giống như Thính Phong Hiên của nàng, càng thêm mềm mại, ấm áp, như dòng suối nhỏ giọt, khiến người ta cảm nhận được thanh tịnh. Chỉ là giờ phút này, nàng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh trước kia, vì hết thảy của nàng đã đến trước mắt sống chết. Trước mặt nàng có một quả tiểu ngân trứng. Nó hóa thành một con hồ điệp kim loại, rơi vào mu bàn tay trắng noãn của nàng. Vốn dĩ, việc tông chủ tông môn nhị lưu biết đến sự tồn tại của ngân trần không được thích hợp lắm, nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh không quản nhiều đến vậy. Hắn đang ở trên Cửu Long Đế Tán, thông qua ngân trần, tận khả năng giao lưu với Phong Lăng Tô Vũ với tốc độ nhanh nhất. Việc Thái Dương Thần Cung khởi động lại, ngũ đại tông môn rút lui, 60 triệu đại quân thần cung tổ kiến, còn việc Thái Dương Thần Cung khóa chặt Thính Phong Hiên, dự định giết gà dọa khỉ, lấy nơi này làm bắt đầu, nhấc lên chiến tranh gió tanh mưa máu trật tự chi địa. Tất cả những việc này, con hồ điệp kim loại trên tay nàng đều đang báo cho nàng với tốc độ nhanh nhất. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, nghiêm túc nói, Phong Lăng tiền bối, ta từng thấy Thái Dương Thần Cung tiến công vạn cổ đế long vô cực kết giới. Với uy lực của Thái Dương Thần Cung, hỗn minh phong bạo kết giới của các ngươi căn bản không ngăn được. Chỉ cần kết giới vừa phá, mấy chục triệu thượng thần phổ thông không có cách nào phát huy ưu thế linh tuyến kết giới, chỉ có 4 triệu tu luyện giả tinh nhuệ bại lộ trước 60 triệu hung đồ của đối phương, nhất định hậu quả thảm trọng. Cho nên, biện pháp duy nhất hiện tại là vứt bỏ Thính Phong Hiên, tất cả mọi người như chó mất chủ, lo sợ bất an mà tán, đại nạn lâm đầu mỗi người tự lo. Phong Lăng Tô Vũ dựa lưng vào cửa sổ, sắc mặt tiêu điều. Nàng quay đầu nhìn về phương Bắc, chỉ thấy mây hồng bên kia càng thêm nồng đậm, tựa hồ có một đầu cự thú hỏa diễm vô biên giấu trong đó. Phong Lăng tiền bối, khi tai họa đến, nhân mạng mới là căn bản, nhân mạng quan trọng hơn hết thảy. Chỉ có còn sống mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ có còn sống mới có thể đoạt lại hết thảy. Những người tu luyện Thính Phong Hiên đều có quyền lực sinh tồn. Hiện tại vốn đã có quá nhiều tông môn tam tứ lưu mất đi gia viên, thế nhưng chỉ cần chúng ta tập hợp một chỗ, vẫn sẽ có hy vọng. Việc để ngân trần thuật lại chắc chắn sẽ khiến hiệu suất đối thoại không cao. Nói một câu đều phải chờ nửa ngày, Lý Thiên Mệnh đều muốn chết vì vội. Đây là hắn leo lên cao vị, gặp phải một nan đề vô giải lớn nhất dưới sự mong chờ của vạn chúng. Giờ phút này, hắn đang gặp nguy cơ tín nhiệm toàn thể vạn tông. Nhưng nói thật, việc này đổi ai đến đều không có cách nào. Lý Vô Địch cướp đi hạch tinh hạm, Lý Thiên Mệnh đã ném Thái Dương Thần Hoàng này vào sâu trong tinh không, ai có thể lường trước Thái Dương Đế Tôn lại làm ra một hạch dự bị, khởi động vũ khí chung cực này. không ai trách Lý Thiên Mệnh không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Là thổ dân trên Thái Dương, họ đời đời kiếp kiếp bị Thái Dương thần cung uy hiếp. Việc Vạn Tông bị Trật Tự Thiên tộc áp chế đều là do đối phương dùng Thái Dương thần cung làm đao kiếm đè lên đầu. Đổi ai đến làm minh chủ, đụng phải đế tôn và thần cung hiện tại đều phải thất bại trong gang tấc. Phong Lăng Tô Vũ biết, yêu cầu Lý Thiên Mệnh lúc này có thực lực đối kháng Thái Dương thần cung và đế tôn là quá làm khó hắn. Nàng rõ cục diện hơn ai hết. Lý Thiên Mệnh tận tình khuyên bảo, khuyên nàng tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Phong Lăng Tô Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt đẹp nhu lại nổi lên vẻ dứt khoát, bất khuất. Thiên Mệnh, Thính Phong hiên khác với Thanh Hồn Điện. Tòa thành trì này gánh chịu quá nhiều ký ức của Phong Lăng nhất tộc chúng ta, ngừng tụ tâm huyết đời đời kiếp kiếp. Nếu nó hôm nay nhất định phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta, với tư cách là người thừa kế, nguyện ý chết cùng nó. Từ khi ta sinh ra, mệnh của ta đã không thể tách rời khỏi tòa thành này, thành chết, người vong. Hiên Vũ Đại Lục còn có 7 tông môn nhị lưu. Đế Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Hy vọng việc Thính Phong hiên ngoan cố chống lại sau cùng có thể tranh thủ thời gian sinh tồn, tạm thời cứ lưu lại trong đế tán. Đây là mệnh lệnh đến từ Lý Thiên Mệnh. Vâng. Cho nên lần này, chỉ có tu luyện giả Tam Thiên Chi Địa trước đi ra. 6.000 vạn đại quân này tạm thời lưu lại. Khi nhân số ít đi một nửa, bọn họ trong đế tán cũng dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhất minh chủ để chúng ta lưu lại, để làm gì? Có lẽ hắn định ra ngoài, cùng Thái Dương đế tôn cứng đối cứng. Rất không có khả năng, đoán chừng là xem xét cục diện, một khi cần chúng ta, Cửu Long đế tán có thể xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Hiện tại, trong Vạn Long Thần Sơn, tu luyện giả có tư chất so với chiến sĩ Trật Tự Thiên tộc, có hơn 1.300.000 vạn, 60 triệu chúng ta cùng Cửu Long đế tán trói chặt cùng nhau, đối phó Thái Dương thần cung cùng 60 triệu đại quân thần cung, số còn lại phụ trách đóng giữ Vạn Long Thần Sơn, giữ vững đại bản doanh. Không biết Thính Phong Hiên thế nào? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh không tốt lắm. Mọi người đừng hoang mang, việc Thái Dương thần cung khởi động lại là ngoài ý muốn, nghe nói là có chuẩn bị dùng hạch. Thần cung bỗng nhiên khởi động lại, chúng ta không bị một mẻ hốt gọn, đều tính là may mắn. Giờ phải tin tưởng minh chủ, tin tưởng Thiên Mệnh. Nói đúng. 20 triệu Cửu Long đế quân lưu lại trong Cửu Long đế tán, bọn họ là người ủng hộ trung thành của Lý Thiên Mệnh. Có họ dẫn dắt, 60 triệu người này tuy có hỗn loạn, nhưng về cơ bản còn duy trì đấu chí. Nếu ngay cả bọn họ đánh mất đấu chí và hy vọng, Vạn Tông thì triệt để xong đời. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh cùng Thánh Long Hoàng cùng nhau tiến vào điện. Long Uyển Oánh và các Long Hoàng còn lại đều ở đó. Cùng lúc đó, Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di cùng các minh chủ Vạn Tông khác cũng thông qua ngân trần duy trì liên lạc với Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, thế nào rồi? Bọn họ hỏi. Thính Phong Hiên phá, người lưu thủ, đều đã hy sinh. Bao gồm Phong Lăng tiền bối. Ngân Trần nói, sau khi kết giới bị đánh phá, 5 triệu người hướng về Thái Dương Thần Cung, bị sức mạnh tinh hải thần hàm của thần cung biến thành tro bụi. Hình ảnh đó, dù không tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được. Ê! Tin tức này khiến cả đại điện chìm vào tĩnh mịch và thương xót. Nơi này còn có mấy vị tông chủ tông môn nhị lưu, Thính Phong Hiên gặp nạn, họ càng khó xử hơn. Không có thời gian, Oánh Di, ta định dùng ngân trần giao lưu với tất cả tông chủ tông môn nhị lưu. Mỗi người đều cần biết mọi chuyện xảy ra ở Thính Phong Hiên. Từ giờ trở đi, mỗi một lần hô hấp thời gian chậm trễ đều có thể dẫn đến vô số 5 triệu người và một tông môn truyền thừa trăm vạn năm diệt vong. Tông chủ tông môn nhị lưu, tổng cộng ước chừng không đến 90 người. Lý Thiên Mệnh không tin, những người hạch tâm nhất này, đối mặt với hiểm họa bị hủy diệt, vẫn có thể làm nội tuyến. Dù bại lộ sự tồn tại của Ngân Trần, cũng không sao. Rõ ràng, Thái Dương Đế Tôn đã nhận thức sâu sắc về ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Hết thảy âm mưu của đối phương đều trực tiếp đổi thành minh chiến. Như vậy, cách dùng hiệu quả nhất của Ngân Trần không phải là nhìn thấu âm mưu, mà là tính hiệu quả thời gian của nó. Trong khoảnh khắc, mỗi vị tông chủ tông môn nhị lưu đang do dự, trước mắt bay tới một kim loại côn trùng. Hoặc là hồ điệp, hoặc là châu chấu, gián, tri chu. Lý Thiên Mệnh kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở Thính Phong Hiên cho họ. Tu luyện giả dưới 500 tuổi, toàn bộ phải rời đi. 5 triệu lão giả lưu lại, thủ vệ Thính Phong Hiên, biết rõ hẳn phải chết, chỉ muốn lập một tấm gương cho hậu nhân, dùng dũng khí không sợ hãi nói với tất cả tu luyện giả Vạn Tông, đối mặt xâm lấn, nhất định phải chết chiến đến cùng. Tránh né trong thời gian ngắn, không phải hốt hoảng chạy trốn, mà là lựa chọn một địa điểm có thể sống mái một trận chiến. Vạn Tông một lòng, cùng những kẻ xâm lấn tàn bạo này sống mái một trận chiến. Thính Phong Hiên đã tranh thủ thời gian cho chúng ta, hy vọng các vị đều hiểu rõ, trước Thái Dương Thần Cung, kết giới thủ hộ thất giai của chúng ta chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ kết giới thủ hộ bát giai mới có sức giằng co. đối phương dự bị vòng uy lực cắt giảm, có lẽ sẽ là hy vọng lớn nhất cuối cùng của chúng ta. Bây giờ vẫn còn cơ hội bỏ thành rời đi, một khi năm phương đại quân trật tự thiên tộc xuôi nam, vây quanh tất cả tông môn, đến lúc đó ngay cả cơ hội rời đi cũng không có. Bất kỳ tông môn nhị lưu nào, chắc chắn có những người mang tâm tình như Phong Lăng Tô Vũ của Thính Phong Hiên, đặc biệt là lão giả. Chỉ là Lý Thiên Mệnh tin, trước hiện thực và hy vọng, phần lớn tông chủ có thể đưa ra lựa chọn lý trí. Việc Phong Lăng Tô Vũ chọn thiêu thân lao vào lửa, hy sinh oanh liệt, dũng khí và đấu chí của nàng đáng khâm phục, nhưng tông môn nhị lưu càng cần từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, nhóm sinh lực lượng của Thính Phong Hiên cũng đang gấp rút rời đi. Nàng làm vậy, ngược lại nói với mọi người, dù phí công thế nào, lưu lại đồng nghĩa với hủy diệt. Nếu tông môn nhị lưu đều nguyện ý coi đây là gương, lần tranh thủ này của nàng chính là công đức vô lượng. Hắn biết một mục đích khác trong sự quyết đoán của Phong Lăng Tô Vũ. Nàng muốn vạn tông nhớ kỹ Thính Phong Hiên. Càng muốn để Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Nếu tương lai có hy vọng trọng kiến vạn tông, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ hậu đãi con cháu hậu nhân của nàng, để Thính Phong Hiên một lần nữa sừng sững trên thế giới, tân sinh sau hủy diệt nàng nói chính xác. Nàng là một nữ nhân thông minh. Nàng không phải không sợ hy sinh, mà chỉ dùng mệnh của mình, vì Thính Phong Hiên, vì vạn tông. 5 triệu người này thiêu thân lao đầu vào lửa, đốt lên lửa giận của toàn bộ các tông môn nhị lưu của vạn tông. Vốn muốn tất cả các tông môn nhị lưu rút lui là một chuyện không thể nào, nhưng hiện tại, Thính Phong Hiên dùng hết thảy của nó, để các đồng lưu trong lúc ruột gan đứt từng khúc, đưa ra lựa chọn duy nhất lý trí. Từng vị tông chủ của các thế lực nhị lưu, đáp ứng Lý Thiên Mệnh. Tại đại lục không có thế lực nhất lưu, mỗi một thế lực nhị lưu đều là trụ cột vững vàng. Tam Thiên Chi Địa, 3 tòa đại lục ngũ đại tông môn rút lui, tương đương với Tam Thiên Chi Địa luân hãm, lúc này tất cả các tông môn nhị lưu muốn rút lui, tương đương với vạn tông trực tiếp luân hãm 2/3. 1/3 còn lại chính là địa bàn của các tông môn nhất lưu. Vì sinh tồn, mạng sống, trực tiếp từ bỏ 2/3, hành động quả quyết như vậy, tuyệt đối xem như tráng sĩ đoạn cổ tay. Thằng lằn nếu không đứt đuôi, kết cục chính là bỏ mạng. Một tòa Thính Phong Hiên dùng quyết định và sự oanh liệt của nó, nói cho tất cả đồng bào, rời đi mới là con đường sống duy nhất. Từ bỏ ảo tưởng. Từ bỏ ảo tưởng. Đối với mỗi người muốn dứt bỏ gia viên mà nói, điều này khó khăn đến nhường nào. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh đang dùng những lời khẩn thiết nhất nói cho bọn hắn, ngoài cái đó ra, không còn lựa chọn nào khác. Sau đó, một trận đào vong lớn nhất trong lịch sử trật tự chi địa phát sinh. Từ mặt trời trung bộ đến mặt trời chi nam. Mà đại quân thức thần hỏa diễm đến từ phương Bắc, một đường bình định, khí thôn vạn lý như hổ. Trên đường đào vong, mưa lửa tàn phá bừa bãi, nhân viên hỗn loạn, tất cả mọi người nhìn về phía nam, nơi đó là hy vọng duy nhất của bọn họ, đoạn đường này ai nấy đều mặt mày xám xịt, phong trần mệt mỏi. May mắn là, bọn họ rời đi đủ nhanh, đủ kiên quyết, đến mức 350 triệu đại quân mới phía sau còn lâu mới có thể đuổi kịp. Chỉ riêng một cái Thái Dương thần cung, dù nhanh như lôi đình, nhưng nó cũng không ngăn cản được sự phân tán. Khắp thế giới đều là đám ngự thú sư xuôi nam. Từ đó, Thái Dương Đế Tôn hoàn toàn có thể tuyên cáo, các thế lực nhị tam tứ lưu của Thái Dương Vạn Tông, dưới thần uy cuồn cuộn của bọn họ, toàn diện sụp đổ, chỉ còn lại mấy cái thế lực nhất lưu hết sức giãy giụa. Trật tự thiên tộc nhất thống mặt trời, trở thành chân chính Thái Dương thần tộc, nằm trong tầm tay. Đại Thánh Long Phong, trong điện. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, cùng một tông chủ thế lực nhị lưu, thời khắc duy trì trạng thái câu thông. Long Nguyễn Oánh nói, Thiên Mệnh, toàn bộ lực lượng của các thế lực nhị lưu vạn tông cộng lại, tu luyện giả tinh anh ước chừng có 80 triệu, gấp khoảng 3 lần so với Hiên Viên Long Tông, thượng thần theo bọn họ xuôi nam, tổng cộng có 3 tỷ. Trước mắt Vạn Long Thần Sơn đã hoàn toàn sung mãn, không thể tiếp nhận nhiều người như vậy. Bọn họ trên cơ bản đã hấp thu toàn bộ các thế lực tam tứ lưu, hiện tại thế lực nhị lưu, bọn họ xác thực không có cách nào. Một khi nhân viên càng chen chúc, thì địa bàn như Vạn Long Thần Sơn sẽ chỉ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Trong lòng Lý Thiên Mệnh có bản đồ, cho nên hắn an bài nói, vậy thì để tất cả các thế lực nhị lưu, hướng về các thế lực nhất lưu còn lại mà đi. Cụ thể ta sẽ phân phối một chút, xa gần làm tiêu chuẩn, đều hướng về thế lực nhất lưu gần nhất mà đi. Như vậy còn có thể tăng cường năng lực thủ vững của các thế lực nhất lưu còn lại, chúng ta tuy rằng thả thế lực nhị lưu, nhưng nhất lưu là tuyệt đối không thể thả, một cái cũng không thể thả. Bắt đầu kiếm tôn đối với sự an bài này tương đối hài lòng, điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh không coi bọn họ là người ngoài. Thần Võ Hoàng Triều chúng ta cũng sẽ tiếp cận toàn lực, tiếp nhận những đồng bào xuôi nam, để bọn họ có một nơi quy túc. Có căn cứ địa báo thù. Cửu Dương Võ Tôn trầm giọng nói. Chỗ ta có thể có vấn đề, cương vực của chúng ta tương đối nhỏ, nằm giữa Vô Tự Thần Điện và Vô Mộng Tiên Quốc, nếu để cho bọn họ vượt qua địa bàn của hai tông môn này, có thể sẽ xảy ra chuyện. Tiên nữ Cung Yến Linh Tiên nói. Xét về cương vực mà nói, tiên nữ cung xác thực có phần khó xử, đây là không có cách nào. Vậy thì tạm thời lấy hắn làm chủ, dù sao chỗ các ngươi còn xa một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vô Mộng Tiên Quân không thể tín nhiệm, cho nên Lý Thiên Mệnh về cơ bản không tìm hắn trong các cuộc nghị sự. Chỗ ta cũng có vấn đề, băng hồn đế cung của chúng ta ở bên trong biển sâu, ngăn cách, dễ thủ khó công, Thái Dương thần cung còn không thích hợp tiến vào băng hồn dương, lại càng không cần phải nói người bình thường. Về tự vệ, chúng ta có nắm chắc, dù sao uy lực của Thái Dương thần cung giảm xuống, nhưng muốn để người bình thường chui vào biển sâu, ta cảm giác không quá hiện thực. Băng hoàng của băng hồn đế cung nói, băng hồn dương của bọn họ xác thực đặc thù, toàn bộ đều là hàng tinh nguyên thuộc tính băng thủy, đối với thức thần tộc hỏa diễm có tác dụng khắc chế nhất định, xác thực dễ thủ khó công. Vậy thì lấy Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều và Phục Thần tộc làm chủ. Ta lập tức dựa trên xa gần các loại điều kiện, cho mỗi một tông môn an bài tuyến đường rút lui và đường đi. Các vị trước hết tận khả năng mang đi hết thảy đồ vật quan trọng trong tông môn, tuyệt đối không thể lưu lại thứ gì tạo phúc cho trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Ngân Trần Câu Thông hiệu suất cao, khiến cho các tông chủ tông môn nhị lưu này có được lòng tin nhất định. Bọn họ càng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Lý Thiên Mệnh giết 8 triệu lính trinh sát trật tự thiên tộc là như thế nào. Sự oanh liệt của Thính Phong Hiên, tin tức lan truyền hiệu suất cao của Ngân Trần, thời khắc bại lộ vị trí của Thái Dương Thần Cung, tuyến đường rút lui thích hợp. Những điều này đều chống đỡ các tông môn nhị lưu còn lại, về cơ bản đều đưa ra lựa chọn chính xác. Chỉ là Lý Thiên Mệnh phát hiện, trong mỗi tông môn, người đưa ra lựa chọn như Phong Lăng Tô Vũ, chết cũng phải để lại người ở phía sau, vẫn có không ít. Ít thì mấy vạn, nhiều thì 1 triệu, về cơ bản đều là lão nhân. Bọn họ biết thời gian không còn nhiều lắm, cho nên không muốn chết tha hương. Hy vọng, hãy lưu cho người trẻ tuổi đi. Người rời đi, chính là lao tới tiền đồ, đi tìm hy vọng sống sót. Chiến bại chính là bị nô dịch vĩnh thế. Điều này khiến ngự thú sư của Vạn Tông ngoại trừ chiến thần tộc, ngoại trừ tử chiến, đều không có đường lui. Trong tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh đều không có thời gian cảm khái, thống hận, bối rối. Hắn đem hết thảy tinh lực đặt vào việc suy tính lộ tuyến cho mỗi một tông môn nhị lưu, cùng Long Nguyễn Oánh bọn họ cùng nhau vắt óc, lắng nghe ý kiến của mỗi tông chủ tông môn nhị lưu. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhíu mày dừng lại. Sao vậy? Long Nguyễn Oánh hỏi. Phục thần tộc không thể đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nói, Thái Dương thần cung khởi động, mục tiêu của hắn lần này là phục thần tộc. Hiện tại, Đế Tôn dự cảm được tất cả các tông môn nhị lưu sẽ bỏ thành mà chạy, tương đương với hắn không cần tốn nhiều sức, dựa vào uy hiếp thì đại hoạch toàn thắng. Sau đó hắn giải quyết dứt khoát, trực tiếp chuyển mục tiêu sang phục thần tộc. Oánh Di, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đâu? Trợ giúp phục thần tộc. Hiện tại Cửu Long Đế Tán gần phục thần tộc hơn, ta có nắm chắc trước khi Thái Dương thần cung đến, dẫn người vào kết giới phục thần tộc, chỉ với một nửa uy lực của Thái Dương thần cung, có lẽ ta còn có cơ hội đối kháng. Bên này, giao cho ngươi, an bài tốt lộ tuyến cho bọn họ đến Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều. Nếu như ở phục thần tộc, chúng ta có thể tranh thủ được thời gian, có lẽ có thể để tất cả các tông môn nhị lưu đều thuận lợi hoàn thành công tác rút lui. Lý Thiên Mệnh nói hết thảy quyết định hôm nay của hắn đều lý trí, hiệu suất cao, nhanh chóng quả đoán. Tóm chặt lấy thời gian. Được. Long Nguyễn Oánh nhìn thiếu niên quyết nhiên này. Hắn đã càng ngày càng đắm chìm vào nhân vật của mình, quên đi bản thân. Có thể tưởng tượng, chiến tranh giữa Thái Dương Thần Cung và Nhất Lưu Tông Môn nhất định khốc liệt hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây. Còn sống trở về, hài tử. Long Nguyễn Oánh rưng rưng nói. Những người nàng thích đều vì Thái Dương Đế Tôn mà rời nhân gian, cho nên nàng không hy vọng Lý Thiên Mệnh sẽ chôn vùi tại phục thần tộc. Yên tâm, an tâm. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, tràn đầy tự tin vỗ ngực, sau đó quay người rời đi, trực tiếp biến mất trong quang ảnh. Một phần ánh sáng mặt trời này khiến rất nhiều người thất thần. Cục diện từ đó định. Phục thần tộc tao ngộ Thái Dương thần cung mang theo 60 triệu đại quân chính diện xâm lấn, Lý Thiên Mệnh sớm dùng Cửu Long Đế Tán mang 60 triệu đại quân đi qua đóng giữ. Có kết giới đỉnh cấp của phục thần tộc, trận chiến này có hy vọng. Băng hồn đế cung có thể dựa vào băng hồn dương, có thể tự vệ trong thời gian ngắn. Tiên nữ cung ở trong khe hẹp, tạm thời không có cách nào. Vạn Long Thần Sơn, Thiên Thần Kiếm Tông cùng Thần Võ Hoàng Triều, ba thế lực mạnh nhất này, trước khi năm phương đại quân của trật tự thiên tộc buông xuống, toàn lực hấp thu tu luyện giả nhị tam tứ lưu thế lực, hoàn thành chuẩn bị chiến đấu cuối cùng, thăng cấp. Không tính Lý Thiên Mệnh mang đi 60 triệu đế tán đại quân, nếu toàn diện hoàn thành rút lui, quân đoàn Hiên Viên Long Tông sẽ có 100 triệu. Thiên Thần Kiếm Tông cùng Thần Võ Hoàng Triều, đại khái đều có 50 triệu. Phối hợp với kết giới thủ hộ đỉnh cấp của mỗi bên, liều mạng cố thủ, coi như 300 triệu đại quân kia buông xuống, bọn họ vẫn có hy vọng. Lý Thiên Mệnh dựa vào ngân trần, dưới bóng mờ Thính Phong Hiên, đưa ra an bài nhanh nhất. Giải quyết xong, hắn mở ra Cửu Long Đế Tán, mang theo 60 triệu đế tán đại quân, lao tới chiến trường Phục Thần tộc. Đế Tôn vì sao muốn chiếm Phục Thần tộc? Thứ nhất, có lẽ vì nơi này dễ đánh hơn Băng Hồn Dương. Thứ hai, có lẽ vì Đế Tôn muốn triệt để hàng phục chiến thần tộc, khiến chúng bán mạng cho hắn. Dù sao, chiến lực của chiến thần tộc tương đối hung mãnh, so với thức thần tu luyện giả cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều. Chinh phục tất cả những thế lực nhị lưu bỏ thành, sao so được với việc chinh phục một Phục Thần tộc hạng bảy thiên bản, có thể đánh tan nội tâm vạn tông tu luyện giả. Âm âm âm. Dưới mây hồng, một hoàng kim nhân tóc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lướt qua giữa thiên địa. Ông. Phía trước, một đám dãy núi như tiên cảnh, giờ phút này lại hỏa quang trùng thiên. Khói đặc hỏa diễm một đường bốc cao, cùng mây hồng trên trời cuốn lấy nhau, xem ra còn tức giận hơn cả Thái Dương thần cung. Trong thần cung, rất nhiều người lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Xích Tiêu Kiếm Tông, thiên bản bài danh 24, không còn. Đế Tôn lãnh đạm nói một câu, biểu lộ lạnh lùng, có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị. Những cái gọi là tông môn nhị lưu này, quả thực một cái sau một cái sợ, toàn bộ không đánh mà lui, còn đốt sơn môn, tự tay phá hủy hạch kết giới thủ hộ. Chúng ta không động thủ, chính bọn hắn lại đem hết thảy tổ tông lưu lại, hóa thành tro bụi. Đối với việc này, Lý Thiên Diệt rất không thể hiểu được. Hắn cho rằng, đây là sợ hãi, là khi sư diệt tổ, là hành động của kẻ yếu. Điều này khiến trật tự thiên tộc một trận cười vang. Hết thảy đều hủy, nhưng người chưa chết. Đế Tôn thản nhiên nói. Tiếng cười trong thần cung, trong nháy mắt biến mất. Mọi người đều cảm nhận được sự khó chịu cực độ của Thái Dương Đế Tôn. Hiển nhiên, so với nhìn thấy từng tòa phế thành không làm mà hưởng, vô dụng, Đế Tôn càng muốn giống Thính Phong Hiên, thô bạo oanh mở từng cái kết giới thủ hộ, rồi đưa người bên trong đi chết. Tại sao phải tự hủy kết giới? Rất hiển nhiên, nếu không tự hủy, kết giới này sẽ bị trật tự thiên tộc chưởng khống, vậy thì sơn môn của bọn họ sẽ trở thành căn cứ địa chiến lược của đối phương. Đến lúc đó, coi như trật tự thiên tộc chiến bại, bọn họ vẫn có nơi để chỉnh đốn, lưng tựa kết giới chiến đấu. Đối với cao đẳng chủng tộc trên hành tinh nguyên, thành tường không phải là thành, kết giới thủ hộ mới thật sự là thành tường. Kết giới hủy diệt, tương đương với thành trì đổ sụp, lưu cho địch nhân, chỉ là một vùng phế tích. Không cần Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, đám tông chủ vạn tông dùng cốt khí và dứt khoát của mình, rừng rưng hủy đi vô số thành tường tổ tiên từng giờ từng phút sáng tạo ra, bảo hộ con cháu đời sau. Phong Lăng Tô Vũ Thiêu Thân lao vào lửa, mỗi một tông môn nhị lưu tự mình đốt cháy, để Thái Dương Đế Tôn nhất quyền đánh vào không trung. Khi trật tự thiên tộc đều mừng rỡ vì không cần tốn nhiều sức chiếm được 2/3 giang sơn của vạn tông, vẻ mặt của hắn lại càng ngày càng lạnh lão. Đối thủ dứt khoát như vậy, không gì sạch sẽ, rốt cục sẽ không an tâm. Kỳ thật, nếu nghĩ theo hướng tốt, những người này đều đi về mấy địa điểm hạch tâm, mặc dù sẽ khiến cho những địa điểm hạch tâm, ví dụ như Vạn Long Thần Sơn vô cùng khó gặm, nhưng nếu vậy, bọn họ có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là tư nguyên khẩn trương. Vạn Long Thần Sơn không chống đỡ nổi tiêu hao của hàng trăm triệu nhân khẩu, đại quân chúng ta chiếm lĩnh cương vực tất cả tông môn nhị lưu, chỉ cần không quan tâm thời gian, vậy cũng có thể vây chết đối phương. Chiến Tôn hiểu rõ tình hình tư nguyên của Vạn Tông, nên nói rất chắc chắn. Ngươi cho rằng vây bao nhiêu năm là phù hợp? Thái Dương Đế Tôn quay đầu lại hỏi hắn. Kim Luân Chiến Tôn có chút không dám nhìn vào mắt hắn, hơi cúi đầu, nói, chỉ cần 10 năm, mặc kệ là Hiên Viên Long Tông hay Thiên Thần Kiếm Tông, trong tình huống mất đi địa bàn, mâu thuẫn nội bộ của bọn họ sẽ bộc phát, người người thê thê lương hoảng sợ, không cần đánh, tự nhiên sẽ sụp đổ. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn cười, nói, phương pháp rất có đạo lý. Nhưng ngươi cho một kẻ 20 mấy tuổi đã có thể lên làm đệ nhất minh chủ vũ trụ cấp yêu nghiệt thời gian 10 năm. Chờ hắn trưởng thành, tới chém đầu ta. Vừa nói vậy, toàn trường ngạt thở. Ta bỏ sót điểm này, Lý Thiên Mệnh này xác thực khiến người đau đầu. Xin lỗi. Chiến Tôn cúi đầu nói. Hắn chú ý tới từ ngữ Thái Dương Đế Tôn dùng. Vũ trụ cấp yêu nghiệt. Rất nhiều người lúc này mới nhớ ra, đối diện có một thập kiếp tồn tại, một nhân tố bất định lớn nhất. Đế Tôn liền thần cung bỗng nhiên khởi động lại âm mưu, đều không sợ đến Lý Thiên Mệnh. Không có việc gì, tiểu tử này cũng trưởng thành trong sự xem nhẹ của người khác, cho nên, lần này ý nghĩ của chúng ta cũng là giải quyết dứt khoát. Thái Dương Đế Tôn bay trên không trung, vỗ vai Chiến Tôn, bỗng nhiên lại cười, nói, huynh đệ, thực lực của ngươi so với tất cả mọi người trật tự thiên tộc trừ ta ra đều hiếu thắng, xem như cường giả số 2 của chúng ta, cho nên a, làm cánh tay trái vai phải của ta, lần này ta sẽ cho các ngươi chiến thần điện, đưa lên một đại lễ. Chiến Tôn vội vàng quỳ xuống đất, cảm tạ. Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết, không lâu sau, bọn họ sẽ tiến vào địa bàn Phục Thần tộc. mà chiến thần tộc thèm nhỏ dãi mảnh đất này đã quá lâu. Đại lễ, chính là phục thần tộc. Lý Thiên Mệnh tin tức linh thông, hắn nhất định sẽ tới, tối thiểu, nơi này so Vạn Long Thần Sơn dễ chiếm hơn, đúng không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng ầm ầm. Khi Thái Dương Thần Cung từ phế tích Thính Phong Hiên cất cánh, bay lên giữa mây hồng, ầm vang hướng về phương Nam Phục Thần Cốc, 60 triệu đại quân Cửu Long Đế Tán đã thuần thục ra vào cũng xuất phát từ Vạn Long Thần Sơn. Hai đại tinh hải thần hạm đồng thời bay lên, cuộc so tài tiếp theo là thời gian. Tính toán khoảng cách, lộ trình từ Vạn Long Thần Sơn đến Phục Thần Cốc, hạch tâm sơn môn của Phục Thần tộc, chỉ bằng 10 phần khoảng cách từ Thính Phong Hiên đến Phục Thần Cốc. Thời gian coi như sung túc, Lý Thiên Mệnh có thể đến Phục Thần Cốc và cùng Phục Thần tộc chuẩn bị đầy đủ. Trật tự chi địa có hai đại cốc, một là Chiến Thần Cốc, hai là Phục Thần Cốc. Song cốc chi tranh. Cuộc tranh chấp kéo dài của hai tộc là kẻ thù truyền kiếp. Trước kia Phục Thần tộc mạnh hơn, nhưng gần đây Chiến Thần tộc đã vượt lên. Hiện tại, 300 triệu đại quân Trật tự Thiên tộc đang tiến về phương Nam, binh lực của Vạn Tông cũng đang hội tụ về các nhất lưu tông môn. Có lẽ vẫn còn chút thời gian trước khi quân đoàn chủ lực này va chạm. Trước đó, cuộc quyết đấu giữa hai quân đoàn tinh hải thần hạm tại Phục Thần Cốc sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của chiến tranh, liên quan đến tương lai của mỗi một người thú sư. Chính vì vậy, tâm tình của 60 triệu người Cửu Long Đế Tán lúc này đều rất chấn động. Chủ thể của bọn họ là 20 triệu Cửu Long Đế Quân. Trong số 40 triệu tu luyện giả còn lại, phần lớn tự nguyện theo Lý Thiên Mệnh đến Tam Thiên Chi Địa chiến đấu, bao gồm Thanh Hồn Kiếm Tu và tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung. Trong tình hình này, từ bỏ nhàn hạ, dám xuất chinh, đều là những anh hùng hào kiệt chân chính. Ngay cả vậy, việc sắp phải đối đầu trực diện với Đế Tôn, Thần Cung và 60 triệu đại quân tại Phục Thần Cốc vẫn khiến mọi người sao động. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt nóng rực. Thật ra, chiến tranh khác với đơn đấu chém giết. Sĩ khí quyết định hơn 50% chiến đấu lực. Đại quân phấn chấn thế như chẻ tre, đại quân tan tác binh bại như núi đổ. Thắng bại thường được quyết định bởi những gì đại quân hai bên nghĩ trong đầu lúc đó. Cho nên, trên đường đi, Lý Thiên Mệnh chính thức gánh chịu vai trò quân vương. Hắn đứng trước vạn chúng, dùng sự trấn định, nhiệt huyết và đấu chí của mình dẫn dắt đoàn người này. Trong số đó, có một bộ phận liên lụy chúng sinh tuyến với hắn, càng hiểu rõ suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Các vị, chúng ta rút lui từ Thanh Vân Đại Lục, rồi từ Tam Thiên Chi Địa. Hiện tại tất cả nhị lưu tông môn đều triệt để, tránh né mũi nhọn, là vì chờ đợi một cơ hội tuyệt địa phản sát. Mà bây giờ, chúng ta sẽ đến Phục Thần Cốc. Phục Thần Cốc nắm giữ kết giới thủ hộ đỉnh cấp hơn, còn có hơn 10 triệu đồng bào Phục Thần tộc của chúng ta, càng có hơn 300 triệu thượng thần chống đỡ kết giới. Xét về nhân số, điều kiện và các phương diện khác, chúng ta đều chiếm thượng phong. Nếu đối phương khăng khăng muốn vào tìm cái chết, đó chính là thời khắc chúng ta báo thù cho 5 triệu dũng sĩ tiền bối Thính Phong Hiên. Người bình thường đều có thể nghĩ rõ cục diện này. Biện pháp căn bản mà Vạn Tông quyết định là nhị lưu tông môn trở xuống tuyệt đối không đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung. Nhưng nếu đối phương muốn tiến công nhất lưu tông môn, đó chính là một trận sóng mái. Ta tự mình trải qua hai cuộc chiến tranh, bất kể là chiến dịch Vạn Long Thần Sơn hay Thanh Hồn Kiếm Phong, cả hai đều cho chúng ta thấy rằng Trật Tự Thiên Tộc, Thái Dương Đế Tôn, thậm chí cả Thái Dương Thần Cung đều không phải là bất bại. Ngược lại, khi bọn chúng thất bại, tan tác, còn hoảng loạn và thê thảm hơn bất kỳ ai. Lời nói này đã cho rất nhiều người dũng khí chiến đấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí chiến đấu trong Cửu Long Đế Tán trở nên cực kỳ hỏa nhiệt nhờ sự cổ vũ liên tục của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã thành công khơi dậy nhiệt huyết của các chiến sĩ. Đây không phải là tẩy não tinh thần. Chỉ khi mọi người càng dũng mãnh, khi thực sự đánh nhau, số người chết mới ít nhất. Các vị đang ngồi ở đây đều là trưởng bối của ta. Ta cũng biết, ta chỉ cần sống sót thì sẽ khiến Đế Tôn đau đầu, sẽ là hy vọng của Vạn Tông. Nhưng hôm nay, trong trận chiến này, ta vẫn sẽ chết ở hàng đầu. Bởi vì ta chỉ muốn nói với mọi người, nếu những cường giả như chúng ta đều không dũng cảm, vậy chúng ta chỉ có thể trốn trong góc, nhìn Trật Tự Thiên tộc đồ sát thân nhân bạn bè, xâm chiếm đất đai, nô dịch con cháu đời sau. Đây không phải là chuyện của một đời. Chỉ cần thua, đó sẽ là nô lệ ngàn thu vạn đại. Mọi người đều rõ ràng Trật Tự Thiên tộc ôm ấp ý đồ gì. Chỉ cần nói những lời này là đủ. Tại đây đều là những người có thể tu luyện đến tinh tướng thần cảnh. Những trưởng bối tối thiểu 300 tuổi này còn rõ hơn Lý Thiên Mệnh về trách nhiệm mà họ phải gánh vác với tư cách là cường giả. Vạn Tông hưng vong, thất phu hữu trách. Trên đường đến Phục Thần tộc, Lý Thiên Mệnh vẫn đang liên lạc với Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Thánh Long Hoàng, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng thông qua ngân trần. Hiện tại điều phiền phức nhất là, dù Thái Dương Thần Cung đang tiến về Phục Thần tộc và nói muốn chiếm lại Phục Thần tộc, nhưng bọn chúng có thể thay đổi hướng đi bất cứ lúc nào. Bọn chúng có thể chọn tấn công Thiên Thần Kiếm Tông, Băng Hồn Đế Cung, hoặc Tiên Nữ Cung. Điều đáng sợ là khi Lý Thiên Mệnh đến Phục Thần Cốc, Thái Dương Đế Tôn lại chuyển mục tiêu, Dương Đông kích Tây. Việc Cửu Long Đế Tán không có khả năng đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung là một hạn chế rất lớn. Kết giới của Thiên Thần Kiếm Tông và Thần Võ Hoàng Triều sẽ mạnh hơn một chút. Hiện tại số lượng thượng thần trong kết giới thủ hộ đều trên 500 triệu. Dù nhiều Nhị Lưu Tông Môn chưa rút lui đến, việc kiên trì một thời gian trước Thái Dương Thần Cung gà mờ hiện tại cũng không thành vấn đề. Cho nên tạm thời không cần tiếp viện, Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Đúng, chúng ta cũng chịu đựng được, Cửu Dương Võ Tôn nói. Họ chủ yếu dựa vào số lượng thần phổ thông trở lên, đạt đến con số 500 triệu, lại đồng lòng thủ hộ kết giới. Dựa trên đánh giá về khả năng chịu đựng của kết giới thủ hộ Thính Phong Hiên, họ khá chắc chắn. Thêm vào đó, thế lực của Nhị Lưu Tông Môn liên tục gia tăng, về lý thuyết, hai tông môn này sẽ ngày càng mạnh hơn. Vậy chỉ còn Phục Thần Tộc, Băng Hồn Đế Cung và Tiên Nữ Cung cần trợ giúp, Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nhưng trong thời khắc khẩn cấp này, quân đội đế tán mà hắn có thể dùng để trợ giúp chỉ có 60 triệu. Nếu chia cho ba tông môn, mỗi tông môn chỉ có 20 triệu. Cộng thêm lực lượng của bản thân họ, ước chừng chỉ có 30 triệu, lại phải đối mặt với Đế Tôn và 60 triệu đại quân thần cung. Như vậy, dù Đế Tôn tấn công tông môn nào, họ đều yếu thế. Thật khó chịu. Vạn Long Thần Sơn trong tương lai sẽ còn phải chịu đựng cuộc tấn công của hơn 100 triệu đại quân trật tự thiên tộc. Hơn 70 triệu đại quân còn lại không thể rời đi. Trong cuộc cạnh tranh Tinh Hải Thần Hạm, ngoài việc sử dụng chênh lệch thời gian, Cửu Long Đế Tán thực sự rất nguy hiểm khi đối đầu trực diện với Thái Dương Thần Cung. Đế Tôn là một kẻ xảo trá, hắn rất có thể dương đông kích tây. Nếu ngươi để 60 triệu người đến Phục Thần Cốc, hắn nhất định sẽ không đến, Long Nguyễn Oánh nói. Hiện tại Ngân Trần báo cáo Thái Dương Thần Cung vẫn đang trên đường đến Phục Thần Cốc. Tuy khoảng cách còn hơi xa, nhưng nếu phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, thời gian dành cho Lý Thiên Mệnh cũng không còn nhiều. Vậy thì thế này. Cung chủ Yến Linh Tiên của thiên bản thứ 9 nhất quần tiên nữ cung khẽ thở dài. Yến Linh Tiên trịnh trọng nói, kỳ thật mọi người đều biết, kết giới tiên nữ cung ta thủ hộ là yếu nhất trong 10 vị trí đầu thiên bản, nhược điểm cũng rất rõ ràng, còn không bằng Lam Huyết Tinh Hải, xem như ở vào biên giới bát giai. Coi như cho ta 30 triệu nhân mã, ta cảm giác kết giới thế yếu, cũng dễ dàng cho mọi người kéo chân sau. Cho nên, ta cũng sớm làm chuẩn bị, thu thập cũng dọn dẹp không sai biệt lắm. Vừa vặn chúng ta khoảng cách Phục Thần Cốc có chút xa. Một khi Thái Dương Thần Cung đem mục tiêu chuyển di hướng chúng ta thì cùng hai lưu tông môn một dạng, toàn tông tản ra rút lui, tiến về Vạn Long Thần Sơn. Bọn họ tuy nhiên tại kẻ hở Vô Tự Thần Điện cùng Vô Mộng Tiên Quốc, nhưng khoảng cách cương vực Hiên Viên Long Tông cũng không coi là xa xôi. Một khi bọn họ tụ hợp vào Vạn Long Thần Sơn, lúc đó cực lớn tăng cường lực lượng Hiên Viên Long Tông. Hai tông môn này tính toán là thế giao, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Quyết định này đối với Yến Linh Tiên tới nói không thể nghi ngờ là chật vật. Dù sao bọn họ là thứ 9 thiên bản. Nhất Lưu Tông Môn, đại biểu cho mặt mũi Vạn Tông. Huống hồ, làm Nhất Lưu Tông Môn truyền thừa so tất cả hai Lưu Tông Môn càng xa xưa, tu luyện giả trong nhà bọn hắn càng nhiều, truyền thừa cũng càng nhiều. Thế nhưng là dưới khốn cục bây giờ, là một cái lão tiền bối, nàng lựa chọn tự mình hy sinh. Rất rõ ràng, trong khe hẹp Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, các phương diện bọn họ đều rất xấu hổ. Một khi bị vây khốn, hoặc nói hai tông môn hệ không này xuất hiện biến hóa, bọn họ có lẽ sẽ trở thành tay cầm Vạn Tông. Nếu như bị địch nhân bắt trên tay, sẽ liên lụy tất cả đồng minh. So với bọn hắn, hoàn cảnh sinh tồn cùng kết giới thủ hộ Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, Phục Thần Tộc, Băng Hồn Đế Cung đều tốt hơn phía trên rất nhiều. Làm lão giang hồ chân chính Vạn Tông, Yến Linh Tiên là cùng Thánh Long Hoàng tán gẫu qua chuyện này. Nàng sớm làm chuẩn bị, có thể thấy được kỳ thật đối với cục diện vị trí tông môn mình, sớm có nhận biết rõ ràng. Việc này, ta ủng hộ Yến Linh Tiên. Thánh Long Hoàng trầm giọng nói. Nếu như đối phương thật bắt chúng ta làm quả hồng mềm, vậy chúng ta thì lập tức toàn tông trợ giúp Vạn Long Thần Sơn, bất quá là chuyển một chỗ, chỉ cần có hy vọng sinh tồn, thì có khả năng trọng kiến gia viên. Tất cả tông môn nhị tam tứ lưu đều buông xuống, vì mạng sống, chúng ta cũng không có gì tốt quan tâm. Người thân nhà ta, đều là người thoải mái. Yến Linh Tiên sau khi nói xong, còn vui sướng cười một tiếng, hiển nhiên là nói ra miệng lời trong lòng, dù sao dễ chịu. Nàng nói cũng không tệ. Nói thí dụ như Yến Nữ Hiệp, cái kia đúng là người thoải mái. Yến tiền bối quá vĩ đại, bội phục. Bây giờ thời khắc nguy nan, còn có ngươi cùng Thánh Long Hoàng tọa trấn, chính là phúc khí Vạn Tông. Bắt đầu Kiếm Tôn vô cùng phục tức giận nói. Tối thiểu nhất, nếu để cho hắn từ bỏ Thiên Thần Kiếm Tông, hắn là tuyệt đối làm không được. Đã lớn tuổi rồi, cũng liền càng hiểu buông xuống, không có chuyện, chúng ta để xuống, những người trẻ tuổi kia mới có thể càng không sợ chiến đấu, sẽ không mâu thuẫn nội bộ. Yến Linh Tiên nói. Thiếu đi trợ giúp chia các tiên nữ cung, hiện tại Lý Thiên Mệnh muốn trợ giúp, chỉ còn lại Phục Thần Cốc cùng Băng Hồn Đế Cung. cách giới hàng băng băng hồn đế cung rất khắc chế thức thần nhất tộc hỏa diễm, mà lại tòa cung điện này chỗ sâu băng hồn dương, là địa phương cực độ âm hàn. Cái này tạo thành độ khó đánh hạ nó có thể so với vạn long thần sơn. Sau đó băng hoàng nói, thiên mệnh, trên đường ngươi đi phục thần cốc, thuận đường lưu lại cho ta 20 triệu người, có 20 triệu này, coi như thái dương thần cung quay đầu hướng bên ta, ta cũng có nắm chắc chống đỡ. Được. Vấn đề giải quyết. Phục thần tộc, 40 triệu. Băng hồn đế cung, 20 triệu. Bên phục thần tộc, 40 triệu tăng thêm hơn 10 triệu tu luyện giả tinh nhuệ bản tộc bọn họ, lại thêm hơn 300 triệu thượng thần cung cửu u phục thần kết giới, đã nắm giữ tư bản để thái dương thần cung khó có thể ăn. Đây là một cái giới hạn giá trị, muốn là lại nhiều 10 triệu, thái dương thần cung khả năng thì thật không tới. Bên băng hồn đế cung, bởi vì ưu thế băng hồn dương, dù là cùng nhau chỉ có hơn 30 triệu đại quân, tăng thêm đồng dạng có hơn 300 triệu thượng thần cung kết giới thủ hộ, coi như thần cung chuyển hướng bọn họ cũng có nắm chắc chống đỡ. Đến mức tiên nữ cung, chỉ cần phương hướng thần cung đối cho phép bọn họ lập tức liền rút lui. Đây đã là đám người bọn họ, dưới đoạn tình huống cực đoan này, làm được biện pháp quyết định toàn diện lớn nhất. Tuy nhiên có thể sẽ hy sinh địa bàn tiên nữ cung, có thể đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kết giới thủ hộ không thể động, mà thái dương thần cung có thể phi thiên độn địa, bởi vì điểm này, vạn tông chỉ có thể bị động bị đánh, mà đế tôn theo liền có thể quyết định đánh người nào. Cho đến trước mắt, thời gian vẫn là giành giật từng giây. Toàn bộ vạn tông còn tại di chuyển lớn bên trong. Liền tiên nữ cung đều chuẩn bị xong di chuyển, mà thánh long hoàng bọn họ cũng làm xong chuẩn bị nghênh đón tiên nữ cung. Lý Thiên Mệnh dựa theo kế hoạch, đem 20 triệu tu luyện giả đến từ thế lực Tam Tứ Lưu, đưa đến chỗ sâu băng hồn dương. Làm hắn tự mình đi tới nơi này, xuyên thẳng qua hải dương hàng băng này, sau khi đưa người đến địa điểm, hắn cũng phát hiện xác thực hiểm trở thành trì đáy biển này. Băng hồn đế cung ở vào chỗ sâu rãnh biển thâm thúy, chỉ cần bọn họ lựa chọn ẩn nấp, toàn bộ thế giới đều như là lâm vào trong hắc ám cực hạn, chỉ cần không tại tinh hải thần hạm bên trong, lập tức đều sẽ tiếp nhận sức nước ép kinh khủng cùng lạnh lão cực hạn. Trong nước biển kia chảy xuôi theo rất nhiều hàng tinh nguyên hàng băng, chỉ cần không đủ cường đại, đụng chạm thì chết, mà lại nghe nói kết giới thủ hộ bọn họ có thể sử dụng nước biển băng hồn dương, cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới kết giới thủ hộ Nam Thiên Tông Đông Hoàng Cảnh. Lúc ấy kết giới kia đem Nam Thiên Tông biến thành một cái bóng nước to lớn, để Lý Thiên Mệnh cảm giác hết sức ngạc nhiên, bây giờ nhìn kết giới thủ hộ băng hồn đế cung, rõ ràng thuộc về kết giới thủ hộ Nam Thiên Tông phức tạp 10 triệu lần. Có 20 triệu người này giúp ta, coi như hiện tại đế tôn mang theo đại quân thần cung tiến băng hồn dương, chúng ta đều không có việc gì. Lại hoặc nói, nếu như không có thái dương thần cung, đến hơn 100 triệu tu luyện giả thức thần hỏa diễm, chúng ta cũng không sợ, tại địa bàn của chúng ta là vương băng hồn dương. Băng hoàng tuy nhiên lạnh như băng, bất quá lúc nói lời này, ngược lại là lòng tin 10 phần. Mà lại, rất có sát khí băng lãnh. Vậy ta an tâm, toàn lực trợ giúp phục thần tộc là được rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hải dương băng lãnh bóng tối này, tâm tình lại đã thả lỏng một chút. Tuy nhiên thiếu đi 20 triệu trợ thủ, không đa nghi lại càng an định. Đoàn kết vạn tông dạng này, mới không có kẻ hở. Hắn cảm khái. Vì giữ vững tông môn nhất lưu cùng sinh mệnh tất cả mọi người, đối với an bài của Lý Thiên Mệnh cùng các minh chủ, tất cả mọi người cơ bản đều không có gì lời oán giận. Vạn tông đoàn kết dạng này, so trước kia thật tốt hơn nhiều. Thiên Mệnh, ngươi cho rằng mục tiêu công kích kế tiếp chân chính Thái Dương Thần Cung, sẽ là ai? Thời điểm rời đi, băng hoàng tại trong nước biển lãnh tịch hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, hắn rất nhanh sẽ thu đến tin tức 20 triệu người thiếu đi bên trong đế tán, ta đoán chừng hoặc là phục thần tộc, hoặc là tiên nữ cung. Nơi này, hắn sẽ không tới. Nói trắng ra là, không phải băng hoàng chỉ dẫn, một tòa cung điện đáy biển này, Lý Thiên Mệnh muốn tìm tới nơi này đều tốn sức. Ngân trần hắn đến vị trí này, trên cơ bản đều bị đông lại. Vậy, giúp hắn một chút nhóm, nhất định không thể thua. Băng hoàng hít một hơi thật sâu. Thu đến. Lý Thiên Mệnh quay đầu tự tin cười một tiếng, sau đó đi vào Cửu Long Đế Tán. Bên trong đế tán, hắn đem 20 triệu Cửu Long Đế Cung mang tại bên người, còn có 20 triệu, cũng là người tin tưởng lớn nhất đối với hắn. Trước khi Cửu Long Đế Tán khởi động, Lý Thiên Mệnh hỏi một chút Ngân Trần lộ tuyến trước mắt Thái Dương Thần Cung. Hắn nói, phục thần. Nói cách khác, trên cơ bản Lý Thiên Mệnh xác định, phục thần cốc cũng là chiến trường kế tiếp. Giết đi. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán phá vỡ sóng biển băng lãnh, như một đầu cự thú đáy biển xông ra băng hồn dương, xông lên mây xanh. Ầm ầm. Nước biển băng lãnh theo phía trên đế tán ào rơi đi xuống, tự như là một trận mưa rào tầm tã phục thần cốc, nơi ấy nằm ở hướng tây bắc của Vạn Long Thần Sơn, so với băng hồn dương, nơi này cũng là một vùng đất đặc thù. Nhìn từ địa hình, núi non ở phục thần cốc còn nhiều hơn Vạn Long Thần Sơn, chẳng những nhiều mà lại còn quái dị. Phóng tầm mắt ra xa, Trước mắt là một vùng núi non đen nghịt, ngọn núi cao nhất cũng không khác gì Thanh Vân Thần Mộc. Không chỉ có vô tận dãy núi đen liên miên, giữa các dãy núi còn có rất nhiều vực sâu thăm thẳm khó lường cùng động huyệt ngầm dưới lòng đất. Sự kết hợp giữa vô biên quái núi và vực sâu không đáy chính là Phục Thần Cốc, một địa danh khiến ngoại nhân nghe tin đã sợ mất mật ở trật tự chi địa. Phục Thần Cốc chính là nơi ngự trị của rắn rết, kịch độc thiên hạ. Toàn bộ khu vực Phục Thần Cốc rộng lớn không sai biệt lắm so với Vạn Long Thần Sơn. Phục Thần tộc xây dựng cung điện để ở trong lòng núi quái dị và vực sâu. Đồng thời, họ cũng kiến tạo thủ hộ kết giới giữa vạn khe núi. Chủ thể thị tộc các đời đều ở lại đây, nơi này là địa phương thích hợp nhất cho trùng hệ cộng sinh thú. Thật là sương mù dày đặc. Đây là cảm tưởng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh khi bước chân vào vùng đất này. Có lẽ do thủ hộ kết giới đã khởi động, cả Phục Thần tộc chìm trong sương mù dày đặc đen kịt. Khi Cửu Long Đế tán tiến vào bên trong, quả thực đưa tay không thấy năm ngón, còn tối hơn cả nơi sâu nhất của Băng Hồn Dương. Nếu không có Phục Thần Cung Di xuất hiện trước Đế tán, tự thân dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh, hẳn là hắn đã đụng phải không ít quái núi trên đường đi. Nhờ ánh sáng từ Cửu Long Đế tán, Lý Thiên Mệnh nhìn xuống những núi đá cổ quái. Có thể thấy lờ mờ, bất kể là trong lòng núi, giữa nham thạch, hay trong đất bùn, vực sâu, dòng sông, đều ẩn chứa vô số côn trùng. Chúng có thể là cộng sinh thú, hoặc là tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú. Ví dụ như, hắn thấy một dòng sông huyết tinh to lớn. Ban đầu, hắn tưởng đó là nước sông, nhưng khi đến gần mới phát hiện đó là bờ sông được tạo thành từ vô số con đĩa màu huyết sắc. Hoan nghênh đến với vạn trùng chi gia. Phục Thần Cốc. Ầm ầm. Cửu Long Đế tán xuyên qua cửu u phục thần kết giới, rơi vào một vực sâu. Cái thâm uyên này quá sâu, quá lớn, giống như một vết sẹo trên mặt trời, vừa vặn lấp đầy Cửu Long Đế tán to lớn này. Ông ông. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh mở ra chín tòa cửa lớn, 40 triệu đại quân trợ giúp chỉnh tề nối đuôi nhau mà ra. Từng người bọn họ ngẩng đầu nhìn Phục Thần Cốc tràn ngập mê vụ màu đen. Nơi này âm u, quỷ dị, trùng xà khắp nơi trên đất, ngay cả trẻ con cũng đang chơi côn trùng, khiến người ta tê cả da đầu. Hô hô hô. Ngân Trần lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồng loại như vậy, hơn 10 triệu thân thể từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh ào chạy ra, lan tràn trực tiếp ra toàn bộ Phục Thần Cốc, tranh thủ bao trùm chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Trong tình huống Ngân Trần có hiệu suất cao, cũng có một hai con gián kim loại, cùng với bọ ngựa mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn nhịn không được đánh một trận. Thiên Mệnh, đây là Phục Thần đan đặc chế của chúng ta, có hiệu quả chống lại huyền u huyết độc, vũ u thủy độc của cửu u Phục Thần kết giới, còn có thể làm mắt sáng, không bị cửu u mê hồn vụ trong kết giới ăn mòn. Tuy rằng tiêu ký kết giới sẽ khóa chặt mục tiêu công kích, nhưng tốt nhất vẫn nên phục dụng một chút, miễn cho bị kết giới ngộ thương. Lý Thiên Mệnh vừa đến, Phục Thần Cung Di đã sắp xếp xong xuôi. Hắn lấy ra hơn 40 triệu Phục Thần đan, Lý Thiên Mệnh bảo người mau chóng phân phát xuống. Toàn quân đề phòng. Việc điều chỉnh quân đội cụ thể do các thống soái của Cửu Long Đế quân lo liệu, Lý Thiên Mệnh không cần tự mình bố cục. Thái Dương Thần Cung nhanh vậy sao? Phục Thần Cung Di hỏi. Không ngoài dự liệu, một phút sau đến. Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn nhìn toàn bộ Phục Thần Cốc, hỏi, xem ra chỗ các ngươi cũng rất khó nuốt. Phục Thần tộc chúng ta có thể đặt chân nhiều năm như vậy, cũng coi như dựa vào Phục Thần Cốc. Đây là thiên hạ của trùng hệ ngự thú sư chúng ta. Bất kể ai tiến vào, đều phải uống một bình độc thủy. Lần này có các ngươi trợ giúp, ít nhất cũng phải khiến cái gọi là đại quân thần cung kia lột một lớp da. Nói đến đây, Phục Thần Cung Di cười lạnh một tiếng, nói, ta biết, bọn họ chắc chắn xem thường Phục Thần tộc chúng ta. Nói thẳng ra, khi ra ngoài, bản lĩnh chiến đấu của chúng ta quả thực bình thường, nhưng ở địa bàn của mình, vậy thì chưa chắc. Phục Thần Cung Di có tự tin, vậy có nghĩa là toàn bộ Phục Thần tộc đều có tự tin. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là chuyện tốt. Hắn thấy toàn bộ Phục Thần tộc vì có 40 triệu trợ giúp của hắn, trực tiếp ma quyền sát chưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Thảm kịch ở Thính Phong Hiên khiến quá nhiều tu luyện giả vạn tông lâm vào cuồng loạn phẫn nộ, khát vọng tìm thấy một cơ hội trọng thương đối thủ trong những lần rút lui liên tiếp. Vừa đến, 40 triệu viện quân dưới sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp dung nhập vào Phục Thần tộc. Bởi vì Phục Thần tộc là chủ nhân, quen thuộc hết thảy về cửu u Phục Thần kết giới, Lý Thiên Mệnh và Phục Thần Cung Di nhanh chóng sắp xếp, áp dụng phương thức một người Phục Thần tộc dẫn 4 viện quân, tạo thành một tiểu tổ, tổng thể tiếp nhận điều khiển. Tại Vạn Long Thần Sơn, bởi vì vùng đất bằng phẳng, chiến thuật kỵ binh ngự thú sư có ưu thế hơn, nhưng ở Phục Thần Cốc chúng ta, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, chơi du kích tiểu đội càng có thể khiến địch nhân kinh hồn bạc vía. Đây là kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp của Phục Thần tộc chúng ta. Phục Thần Cung Di âm lãnh nói. Nhập gia tùy tục. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh không loạn phát ý kiến. Hắn tranh thủ thời gian ngắn nhất để Ngân Trần trải rộng toàn bộ cửu u Phục Thần kết giới, để hắn có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường. Trong kết giới này của các ngươi, độc vụ, độc thủy thật sự là nhiều a. Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Đúng vậy, mà còn rất nhiều là vừa bố trí, không thuộc về uy lực của kết giới, cho nên mới để mọi người ăn phục thần đan của chúng ta, tránh bị ngộ thương. Phục thần cung Di nói. Có thể. Lý Thiên Mệnh lại xác nhận lần cuối về linh tuyến kết giới. Trong bầu trời u minh hắc ám, vô số linh tuyến kết giới màu đen rơi xuống, kéo dài đến trong vực sâu, và trong thâm uyên, ẩn chứa từng đoàn tu luyện giả thượng thần của phục thần tộc, số lượng đạt tới hơn 300 triệu. Bọn họ tuy không ra chiến trường, nhưng lại có thể tăng cường lực lượng của cửu u phục thần kết giới. Vạn sự đã sẵn sàng. Thiếu niên, khẩn trương sao? Phục thần cung Di với đôi mắt xanh lục ngắm nhìn hắn, bất thình lình vỗ vai hắn. Ông ông ông. Trong lúc nói chuyện, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng oanh minh truyền đến từ phương Bắc. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, cặp mắt xuyên qua hắc ám mê chướng, nhìn về chân trời, chỉ thấy một cái đầu người đốt cháy hoàng kim, đang gầm thét, dấy lên vạn trượng kim sắc lửa giận, hướng về phục thần cốc bóng tối này mà trùng sát đến. Âm âm âm. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh sắp chính diện đối đầu với Thái Dương Thần Cung và Thái Dương Đế Tôn. Hắn khẩn trương sao? Quả thật có chút. Nhưng sự khẩn trương này, rất nhanh đã bị đấu chí hừng hực nuốt chửng. Âm âm. Đầu người hoàng kim kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, nó đã buông xuống trên không trung phục thần cốc. Dưới đầu cự nhân đang bùng cháy này, toàn bộ cửu u phục thần kết giới, tựa như một bán cầu thể hắc ám, sương mù dày đặc lan tràn, âm u tĩnh mịch. Xem ra, đây giống như là cuộc chiến giữa ánh sáng hỏa diễm và âm tà hắc ám. Thế mà, ai là bạo ngược, ai thủ gia viên, không phải cứ nhìn vào thuộc tính lực lượng là có thể thấy được. Ông ông ông. Trong nháy mắt đầu tiên khi đến, khi trong Thái Dương Thần Cung còn chưa có ai đi ra, cả tòa Thái Dương Thần Cung đã tích xúc lực lượng, đầu người hoàng kim trong nháy mắt quang mang vạn trượng phục thần nghe lệnh. Thái Dương Thần Cung vừa mới buông xuống, không nói hai lời, trực tiếp thô bạo tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ, xem cửu u phục thần kết giới như thính phong hiên mà oanh tạc. May mắn, phục thần cung Di đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn cao ngạo ngự không bay lượn trước hơn 50 triệu đại quân tu luyện giả tinh nhuệ, trường bào màu bích lục xen lẫn trong sương mù dày đặc màu đen. Dưới chân hắn, năm đầu trùng hệ cộng sinh thú hình dáng hoàn toàn khác biệt từ bùn đất phục thần cốc bẻ địa bàn đi ra, trên mỗi đầu đều tràn ngập khói bụi màu xanh đen nồng đậm, trong mơ hồ chỉ có thể thấy vô số gai nhọn nhảy vọt cùng mắt kép lạnh lão. Là tông chủ của tông môn xếp thứ 7 trên thiên bảng, thực lực phục thần cung Di không có vấn đề, mà nơi này lại là địa bàn của hắn, khắp nơi đều là trùng hệ cộng sinh thú lít nha lít nhít, càng thêm thích hợp hắn phát huy toàn lực chống cự. Rầm rầm rầm. Thái Dương Thần Cung càng không nể mặt mũi, càng nói rõ bọn họ khinh thị đối với phục thần tộc, điều này trực tiếp chọc giận hơn 300 triệu phục thần tộc ghi hận trong lòng. Là một tộc có vẻ hơi biên giới trong vạn tông, bọn họ dựa vào phục thần tộc, trong lịch sử chưa bao giờ có nguy cơ hủy diệt chân chính. Điều này tôi luyện nên tính cách hung ác, cứng cỏi, chịu khổ bên trong phục thần tộc. Trên thực tế, phục thần tộc chính là dân phong bưu hãng chi địa chân chính, chuyện giết người vì một lời không hợp thường xuyên xảy ra ở nơi này. Thực chất bên trong bọn họ là không sợ trời không sợ đất. Quản hắn là cái gì trật tự thiên tộc, cái gì Thái Dương Đế Tôn, muốn hủy diệt chúng ta thì để bọn hắn chết trước tuyệt. Các huynh đệ, các đồng bào, đem toàn bộ lực lượng hướng kết giới linh tuyến mà làm, lão tử không tin, Thái Dương Thần Cung của hắn có thể đánh phá kết giới ba ức thần của chúng ta chèo chống. Cái gì trật tự thiên tộc, toàn mẹ nó là cứt chó. Tại Vạn Long Thần Sơn trực tiếp bị hố mấy chục triệu, hai cốt hiện tại còn không ai thu đâu, tràn cái gì bức, đều là một cái đầu hai cái cánh tay người, cao cao tại thượng tính toán cái bóng. Bọn họ nếu dám theo Thái Dương Thần Cung đi ra, lão tử sinh sinh vặn đầu óc của hắn xuống. Liền đến 60 triệu a, ta còn sợ không đủ côn trùng ta ăn đâu, dù sao những thức thần chó này liền cộng sinh thú đều không có, không có mấy cân thịt. Bên trong phục thần tộc tiếng mắng ngút trời, rất nhiều nhục mạ có thể nói tương đương khó nghe, bất quá Lý Thiên Mệnh lại nghe được rất thoải mái. Trước kia hắn không có gì giải đối với phục thần tộc, hiện tại xem ra, đây hoàn toàn là một ngoan nhân chi tộc không sợ trời không sợ đất. Thật sự mà nói, thế lực xưng hùng bằng lực lượng thị tộc, có thể lên top 10 thiên bảng, toàn bộ đều là cọng rơm cứng. Trước mắt, Thái Dương Thần Cung rõ ràng là lấy tinh hải thần hàm công kích, đến khảo nghiệm sức chống cự của cửu u phục thần kết giới. Lý Thiên Mệnh cùng phục thần cung Di xuất lĩnh 50 triệu đại quân tu luyện giả đỉnh phong tạm thời không xuất kích, cho nên bọn họ hầu cầm lấy kết giới linh tuyến, vì cửu u phục thần kết giới cung cấp lực lượng. Lần công kích thứ nhất của Thái Dương Thần Cung, phi thường mấu chốt. Phục thần tiền bối, cùng đi. Tất cả mọi người cùng nhau, vì thủ hộ kết giới cung cấp lực lượng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đốt cháy, nhìn nhân đầu hoàng kim kia có thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Nó bay trên trời, mở ra miệng to lớn, có thể thấy lửa giận đốt cháy trong miệng, lực lượng kinh khủng ngay tại áp súc cuối cùng. Cong cong cong cong. Những sợi tóc hình rồng màu kim sắc bay múa đầy trời kia tựa như trào phúng Hiên Viên Long Tông, biểu thị Hiên Viên Long tộc mạnh nhất vạn tông, bất quá chỉ tương đương tóc trật tự thiên tộc bọn họ. Đến rồi. Dẹt. Yeah. Bên trong phục thần cốc, mấy ức thường thần, mấy ức cộng sinh thú đồng thời nổ hống. Khi cộng sinh thú trên thân đều quấn quanh kết giới linh tuyến, đem tinh luân nguyên lực của bọn hắn tuôn hướng kết giới thủ hộ, cửu u phục thần kết giới trực tiếp cẩn trọng mấy lần, ngừng kết ra từng tầng bình chướng hắc ám, tự như vạn tấm thuẫn bài sắt thép nặng. Đúng vào lúc này, Thái Dương thần cung ầm vang chấn động, phun ra một ngọn lửa quang trụ màu vàng. Hỏa trụ màu kim sắc kia tự như một quyền trọng diễm hỏa của thương thiên, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt thì ầm vang đánh lên phía trên cửu u phục thần kết giới. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên động địa bạo phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, lửa giận màu kim sắc trực tiếp đem trọn cái phục thần cốc chìm ngập, liệt hỏa bạo ngược hướng về bốn phía tiêu tán, đem chung quanh phục thần cốc phương viên mấy vạn mét toàn bộ hóa thân thành biển lửa màu kim sắc hừng hực. Lực lượng chấn động kinh khủng dẫn đến thương sơn đại địa bên ngoài phục thần cốc trực tiếp vỡ tan ra vô số vết nứt hình lưới. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, núi kêu biển gầm, loại lực lượng này thậm chí lan đến gần sâu trong lòng đất tụ biến kết giới, dẫn đến toàn bộ hàng tinh nguyên đều nhẹ nhàng chấn động một lần, từ đó dẫn phát động đất toàn cầu một dạng tận thế. Đây chính là uy lực Thái Dương thần cung suy yếu một nửa. Đương nhiên, điều này cũng nói, lần công kích này của Thái Dương thần cung rõ ràng không có phá phòng ngự, nếu không lực lượng sẽ không tiêu tán đến nghiêm trọng như vậy. Quả nhiên, khi ngọn lửa màu vàng ống kia bị phong bạo quyển tán, có thể thấy trên mặt đất u ám này, phục thần cốc thế giới hắc ám như pháo đài sắt thép vẫn vị mà đứng, không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt sau đó, bên trong phục thần cốc truyền đến âm thanh dở cợt không chút kiên kỵ, mấy trăm triệu người cùng nhau cười vang, bên trong Thái Dương thần cung đều nghe được rõ ràng. Chơi hắn trứng, đây chính là Thái Dương thần cung nga, thì chút uy lực ấy còn chưa đủ đánh cứt mũi lão tử ra tới. Sớm cút ngay. Thì cái này còn gọi Thái Dương thần tộc. Quả thực cũng là cạo gió nhất tộc. Nói cạo gió cất nhắc đám ngốc treo này, cao lắm cũng chỉ là gãi ngứa ngứa. Đế tôn tự mình gãi ngứa ngứa cho chúng ta. Ha ha. Dẫu cợt bên trong phục thần cốc, tự hồ đã dẫn phát phẫn nộ của Thái Dương thần cung, nó hoàn toàn không có đình chỉ, lập tức tích xúc lần thứ hai lực lượng, phần đầu nặng nề hoàng kim kia mới bốc cháy, lộ ra càng thêm phẫn nộ, kim sắc nồng đậm thậm chí đang chuyển hướng kim hồng sắc, biến đến càng thêm hung lệ. Phục thần tiền bối. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh quen thuộc tinh hải thần hạm, vừa rồi một đợt kia cửu u phục thần kết giới xác thực kháng xuống, dân chúng cũng không bị trùng kích, tất cả mọi người cho rằng phòng thủ kiên cố, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác không lạc quan lắm. Có hơi phiền toái, đại khái ở vào một giá trị giới hạn, chỉ cần uy lực nó tăng lên một chút, hoặc đánh nhiều lần, vẫn có khả năng tạo thành uy hiếp tương đối lớn cho chúng ta. Vừa rồi cũng không phải là không có một chút tổn thất nào, chỉ là dân chúng bình thường cảm giác không ra. Phục thần cung Di khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói. Mà lần này có hơn 5.000 người chúng ta giúp đỡ, nếu đối phương 60 triệu người giết vào kết giới, chúng ta liền không có cách nào trợ giúp kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Đến lúc đó, uy lực cửu u phục thần kết giới tất nhiên sẽ hạ xuống. Đúng, tình huống không tính lạc quan. Nhưng may mắn, vẫn có cơ hội đối kháng, thì nhìn đối phương có cần tới một trận chiến tranh mặt đất, chỉ cần đại quân bọn họ tiến vào kết giới, liền sẽ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chúng ta bị kiềm chế, thủ hộ kết giới bị đánh phá, đối phương bẻ gãy nghiền nát, Thái Dương thần cung trực tiếp hủy diệt phục thần cốc. Loại thứ hai, chúng ta vây khốn, dạo sát 60 triệu người của đối phương, thủ hộ kết giới kháng trụ Thái Dương thần cung, đối phương thương vong đông đảo, không thể không rút quân. Phục thần cung Di nhanh chóng nói. Cái gọi là chiến tranh mặt đất, cũng là bọn họ dựa vào thân thể xâm nhập phục thần cốc, không có tiêu ký kết giới, bọn họ sẽ bị kết giới chủ động tiến công. Lấy nhận biết của ngươi đối với phục thần cốc cùng phục thần tộc, phần thắng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu đối phương không có thủ đoạn mới, khả năng 6 thành đi. Phục thần cung Di nói. 6 thành không cao. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nói trắng ra là, phục thần cốc cũng không phải là chi địa quyết chiến, chỉ cần đế tôn bất tử, thần cung bất diệt, uy hiếp của đối phương mãi mãi vẫn còn. Đã không phải chi địa quyết chiến, chúng ta vẫn là áp dụng chiến thuật bảo thủ, dùng phòng thủ làm chủ, tranh thủ thủ xuống tới, có thể cho đối phương trọng thương hay không lại là chuyện khác. Được, ta hiểu ý ngươi. Hiện tại Vạn Tông cùng Lý Thiên Mệnh đều cần thời gian. Vừa giao lưu đến nơi đây, đợt công kích thứ hai của Thái Dương thần cung liền đến, thánh quang màu kim sắc kia vạch phá hắc ám, lại lần nữa trọng kích lên phía trên cửu u phục thần kết giới, lại là một lần thiên địa rung chuyển. Tiếng vang sinh ra từ cấp bậc công kích này, có khả năng bên phía Thiên Thần Kiếm Tông đều có thể nghe được. Bọn họ cũng vội vàng hỏi thăm tình huống bên này của Lý Thiên Mệnh. Đợt công kích thứ hai, phục thần tộc như cũ thủ xuống, dù sao liền Thính Phong Hiên còn giữ vững 9 lần, điều này tăng cường cực lớn lòng tin chiến đấu phục thần tộc, khi đối mặt trật tự thiên tộc, tâm lý vứt bỏ e ngại, quả thật có thể tăng cường cực lớn niềm tin của mỗi người. Mỗi lần thủ xuống tới một lần, sĩ khí của phục thần tộc cùng 40 triệu đại quân đế tán đều dâng lên một đợt, mỗi một lần, bọn họ đều dở cợt Thái Dương thần cung cùng trật tự thiên tộc. Bất quá, Thái Dương thần cung cũng không có còn lại phản ứng. Nó vẫn tiếp tục như cũ, dù sao hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ của nó sung túc, tiêu hao như thế, Thái Dương thần cung là không sợ, nhiều nhất trở về đại bản doanh của bọn họ bổ sung hàng tinh nguyên, lấy tốc độ Thái Dương thần cung, cao lắm cũng chỉ mất 2-3 canh giờ. Đợt thứ 3. Đợt thứ 4. Âm âm. Âm âm. Một bên tiến công, một bên phòng thủ. Mảnh thiên địa hắc ám này, lần lượt bị ánh sáng màu vàng vạch phá. Đảo mắt, Thái Dương thần cung đã oanh kích 38 lần, mỗi một lần đều tạo thành hiệu quả xem ra hủy thiên diệt địa, thế mà cửu u phục thần kết giới vẫn sừng sững bất động, mỗi một lần, bọn họ đều dùng giảo cợt để nhục nhã trật tự thiên tộc. Việc tiếp nhận 38 lần thần cung oanh tạc đối với mỗi một phục thần tộc mà nói đều là một loại kiêu ngạo. Nếu như không phải dự bị hạch, lấy toàn bộ lực lượng của Thái Dương thần cung, đoán chừng đã sớm hủy đi cửu u phục thần kết giới. Dự bị hạch không cách nào dẫn xuất uy lực chung cực của Thái Dương thần cung, điều này đối với chúng ta quá mấu chốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Là người sở hữu tinh hải thần hạm, hắn quá rõ ràng sự khác nhau giữa toàn lực và một nửa uy lực. Rất nhiều thứ, một quyền toàn lực đều có thể đánh vỡ, nhưng chỉ có một nửa uy lực, có khả năng phải cần đến 100 quyền trở lên. Ngay cả như vậy, tiếp nhận 38 lần công kích, mọi người vẫn có vẻ hơi mỏi mệt, cơ sở cửu u phục thần kết giới cũng nhận một chút dao động. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút sợ, nó vẫn không ra, công kích trăm lần, thậm chí mấy trăm lần, thẳng đến chúng ta tinh bị lực tẩn, mà 60 triệu đại quân của bọn họ vẫn còn chưa phát lực đây. Phục thần cung di không hề lạc quan như tộc nhân của hắn, ngược lại, hắn đã chậm rãi lĩnh hội được mục đích chiến lược của Thái Dương Đế Tôn. Trước là tiêu hao vô hại. Lý Thiên Mệnh vốn cũng cho rằng Thái Dương Đế Tôn sẽ khống chế Thái Dương thần cung, chỉ huy 60 triệu đại quân thần cung trực tiếp tiến công, nhưng bây giờ nhìn, Đế Tôn cùng trật tự thiên tộc đều so trong tưởng tượng còn có thể nhẫn nại hơn. Bọn họ nhẫn nại phục thần tộc chế giảo lần lượt, tại 38 lần không công mà lui, bọn họ còn đã nổi lên lần tiêu hao vô hại thứ 39 đối với Lý Thiên Mệnh bọn họ, vô hại tiêu hao còn phiền toái hơn. Bọn họ công, chúng ta chỉ có thể thủ, đối với loại vô hại tiêu hao này, chúng ta không có biện pháp nào. Đương nhiên, Thái Dương thần cung công kích cũng không phải vô hạn. Nó đã tiến công Thính Phong Hiên 9 lần. Theo hàng tinh nguyên độ sáng của nó, loại cấp bậc này công kích, cực hạn của nó hẳn là khoảng 60-80 lần. Lý Thiên Mệnh híp mắt phân tích. Vậy là còn có 38 lần, chúng ta còn có hy vọng. Bất quá, ta hiện tại cảm giác phần thắng của chúng ta chỉ còn 5 thành. Nếu đối phương vẫn còn sát chiêu, vậy sẽ xuống dưới 5 thành. Phục thần cung di nói. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên kiến thức được Đế Tôn và trật tự thiên tộc có thể ẩn nhẫn đến vậy. Điều này khác biệt với phong cách trước kia của bọn hắn. Trong vô hại tiêu hao này, rất nhiều phục thần tộc dần dần không thể chế giễu đối phương. Bởi vì mọi người đều cảm giác được, dưới loại oanh tạc lạnh lùng này, bọn họ ngày càng cố hết sức. Sợ nhất là khi chúng ta cảm thấy cật lực nhất, 60 triệu đại quân của hắn sẽ dết tiến đến. Đến lúc đó, hơn 50 triệu người của chúng ta không thể bận tâm thủ hộ kết giới, chỉ có thể nghênh địch. Đế Tôn tiếp tục dùng Thái Dương thần cung oanh tạc cửu u phục thần kết giới, nhận song trọng đả kích, chúng ta có khả năng sụp đổ. Phục thần cung di càng nói càng khẩn trương. Nói thật, sự ẩn nhẫn của đối phương có chút khiến người ta phải nhìn lại. Điều này khiến tương lai của phục thần tộc trở nên không rõ. Khi biết ta có 40 triệu tiếp viện, Đế Tôn còn trực tiếp dứt lên, tối thiểu đối với hắn, phần thắng của hắn phải từ 6 thành trở lên. Giống như Thái Dương thần cung khởi động lại. Không có nắm chắc chiến thắng, với tâm thái hiện tại của Đế Tôn, hắn rất khó có khả năng đánh. Bởi vì tổn thất ở Vạn Long Thần Sơn lần đó đã gây ra đả kích rất lớn cho hắn. Bóng mờ do ngọn lửa màu vàng tạo thành đã bao phủ Lý Thiên Mệnh và Phục Thần Cung Di. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói, có điều, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Một mặt là hàng tinh nguyên dự trữ của Thái Dương Thần Cung luôn có lúc dùng hết. Mặt khác, ta cho rằng 60 triệu đại quân của đối phương nhất định sẽ tiến công khi chúng ta yếu nhất, nhưng chỉ cần bọn họ có người tiến đến, thì có nghĩa là bọn họ không còn vô hại tiêu hao nữa. Nếu quân đoàn mặt đất của chúng ta có thể dạo sát đám người này, khiến bọn hắn có tổn thương, đó chính là cơ hội chuyển bại thành thắng của chúng ta. Muốn triệt để chiếm lấy cửu u phục thần kết giới, trong tình huống lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung có hạn, nó không thể chỉ dựa vào vô hại tiêu hao để phá hủy phục thần cốc. Chỉ cần bọn họ muốn chiếm lấy, nhất định phải có người ra mặt. Chỉ cần có người ra mặt, quả thực rất có khả năng trong tình huống hai bút cùng vẽ, mang đến cho Phục Thần tộc một đòn trí mạng. Nhưng, theo Lý Thiên Mệnh, chính diện chém giết có lẽ là cơ hội của Phục Thần tộc và hắn. Ngươi nói đúng, lần này, Đế Tôn muốn bức chúng ta đến tuyệt cảnh. Loại bức bách này cho chúng ta biết, chỉ phòng thủ thì chỉ có thể bị đánh, dù sao đối phương linh hoạt, tay dài. Nhưng tiêu hao không thể hao tổn bất tử chúng ta. Chờ đối phương vội và muốn lấy mạng chúng ta, muốn vào tràng thu hoạch, chúng ta cố nhiên tàn huyết, nhưng đây cũng là cơ hội phản sát duy nhất của chúng ta. Loại cảnh ngộ này, Phục Thần tộc quá quen thuộc. Toàn bộ thị tộc của bọn họ cũng cuộc khởi trong những lần phản sát. Phục Thần tộc là trùng hệ ngự thú sư, thiên phú tiên thiên của bọn họ không tính là mạnh. Côn trùng làm sao đánh thắng được mãnh thú? Thứ thực sự có thể giúp bọn họ đặt chân ở đây là những lần ẩn nhẫn, phản sát đối phương trong tuyệt cảnh. Loại tinh thần này, thậm chí không cần Phục Thần cung di và tộc nhân phải nói nhiều. Bọn họ bị oanh tạc hết lần này đến lần khác, từ chế giảo chuyển thành phẫn uất, bây giờ đều giấu trong bóng tối, hai mắt đẫm máu, chờ đợi một cơ hội trả thù. Đến mức Đế Tán đại quân, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ngã xuống, bọn họ cũng sẽ chờ cơ hội. Trong lòng mỗi người đều đã lãnh huyết dày đặc. Chờ đợi trong bị đánh. Sống hay chết, có lẽ chỉ trong tích tắc. Ưu thế không thể nghi ngờ đã chuyển sang Thái Dương thần cung và trật tự thiên tộc. Thông qua vô số lần thần cung oanh tạc để dao động Phục Thần cốc, thông qua những tiếng cười nhạo ngày càng yếu ớt, bọn họ có thể phán đoán Phục Thần tộc hiện tại bị đòn lửa giận. Hiện tại đến phiên trật tự thiên tộc cười nhạo. Đám ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng này, vẫn là chiến tôn hiểu rõ bọn họ. Hơi có chút ưu thế, bọn họ đã vội vã nhảy nhót, bây giờ chỉ có thể như rùa đen rụt đầu, chờ chúng ta vào chặt đầu. Đại hoàng tử Lý Thiên Diệt cùng Kim Luân chiến tôn đứng chung một chỗ. Đế Tôn đang chưởng khống vòng dự bị tiếp tục tiến công, hai người bọn họ thì ở phía trước nhất, thưởng thức Phục Thần cốc ngoan cố chống lại. Phục Thần tộc, một thị tộc hạ đẳng, chỉ biết âm người, trên nhảy dưới tránh, không có chút tố chất nào, tiêu chuẩn dân đen, bọn họ sớm đã không xứng nắm giữ đất đai rộng lớn như vậy. Nếu nói trong vạn tông này có một thị tộc đáng bị diệt tộc, vậy nhất định là bọn họ. Bọn họ là dơ bẩn, bị ổi, vô sĩ, là mặt tối của thế giới. Hai mắt chiến tôn cũng bốc cháy lửa giận, bọn họ là chiến thần tộc quang minh chính đại, có kẻ thù truyền kiếp không thể điều hòa với người hàng xóm này. Nếu không phải trật tự thiên tộc, chiến thần tộc hiện tại có lẽ vẫn còn bị Phục Thần tộc áp chế. Chiến tôn yên tâm, nhất định phải có một tông môn nhất lưu bị chết, toàn tộc diệt vong, mới có thể đạt được mục đích giết gà dọa khỉ, khiến tất cả người chống cự của vạn tông đều sợ chết khiếp, khiến bọn họ còn chưa chiến đã sụp đổ tinh thần. Phục Thần tộc rất thích hợp làm gà này. Dù sao, ai cũng cảm thấy buồn nôn con rệp này đúng không? Diệt tuyệt vừa vặn. Nghe nói Phục Thần tộc rất giỏi sinh đẻ, dựa vào sinh đẻ và biển người chiến thuật mới ức hiếp các ngươi trong lịch sử. Bây giờ đem những con rệp này thiêu chết hết, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Khi Lý Thiên Diệt nói chuyện, trên mặt có vẻ khinh bỉ sâu sắc. Đây là sự chán ghét Phục Thần tộc từ tận đáy lòng. Bọn họ, trật tự thiên tộc và chiến thần tộc, bề ngoài đều cao lớn, ánh sáng, lộng lẫy. Nhìn vào thì đại diện cho chính nghĩa. Nhìn vào thì càng thích hợp với mặt trời đang cháy này, chứ không phải Phục Thần tộc sống trong bóng tối chơi côn trùng. Cho nên, Đế Tôn chưa từng nói muốn để thị tộc ngự thú sư nào diệt vong, bọn họ đã phán quyết tử hình cho toàn bộ Phục Thần tộc. Giống như tính mạng của bọn họ không xứng đáng là mệnh. Bẩn thỉu, tối tăm, con rệp không có tư chất, sự tồn tại của bọn chúng thực sự làm ô uế mặt trời. Nếu có thể diệt tuyệt bọn chúng, vậy thì thật là thay trời hành đạo, đúng không, ân sư? Chiến Tôn nhìn như tự lẩm bẩm, sau khi nói xong lại liếc nhìn Cổ Mạc Đan Thần bên cạnh. Cổ Mạc Đan Thần nhếch miệng nói, vừa vặn những con rệp này hôm nay đều tụ tập trong ổ trùng này, thích hợp một mồi lửa, đem đám côn trùng này cháy hết sạch. Ha ha! Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mục và Tư Đồ Dần, tam phương thống soái, đều cười. Tư Đồ Dần cười nói thật, Lý Thiên Mệnh này có vẻ hơi ngây thơ, chỉ dẫn theo 40 triệu người đến. Nếu hắn chọn một trong hai, Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế Cung, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái. Muốn giữ cả hai thì quá coi thường Đế Tôn. Thái Dương thần cung coi như suy yếu một nửa, há bọn họ có thể chịu được. Lý Mộc Mục cũng nói, có thể sớm chúc mừng Chiến Tôn, Lan Hoàng. Đợi lần này diệt vong Phục Thần cốc, Đế Tôn đoán chừng sẽ trở về phương Bắc bổ sung một chút hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Lần sau lại áp dụng phương thức tương tự đối phó Băng Hồn Đế Cung, trước hao tổn đối phương đến gần chết, chúng ta lại ra tay. Bọn họ còn tưởng chúng ta sẽ trực tiếp như ông vỡ tổ sông lên sao? Thật sự là xem thường trật tự thiên tộc chúng ta quá. Lý Thiên Diệt lắc đầu cười lạnh. Có Thái Dương thần cung trong tay, quyền chủ động vĩnh viễn ở trong tay chúng ta. Hơn nữa, hôm nay chiếm lấy Phục Thần tộc còn có một món lễ lớn, đó là Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán. Hiện tại Lý Thiên Mệnh là linh hồn của Vạn Tông, Cửu Long Đế Tán là chỗ dựa quan trọng của bọn họ. Một khi chiếm được, những tông môn nhất lưu còn lại của Vạn Tông, dù nhân số đông hơn nữa cũng vô ích. Mất đi linh hồn và hy vọng, đều phải chờ chết. Đúng. Lý Thiên Diệt híp mắt nhìn về phía thế giới hắc ám phía trước nói, tiểu gia hỏa này tự tin thật đấy, nếu ta là hắn, ta sẽ trốn ở Vạn Long Thần Sơn, mặc kệ các tông môn khác sống chết. Có loại thiên phú này, không lăn lộn ở trật tự tinh không, còn trở về nhận lấy cái chết. Nói cho cùng, đám ngu xuẩn Vạn Tông này quá coi trọng bản thân vì thắng lợi ở Vạn Long Thần Sơn lần trước. Bọn chúng không nghĩ một chút bọn chúng có thể thắng là nhờ tổ tiên phù hộ sao? Hắn vừa dứt lời, Đế Tôn lại dùng Thái Dương Thần Cung oanh tạc một lần. Trong kim quang lập lòe, Thái Dương Đế Tôn quay đầu nhìn hắn một cái, nói, đúng, ngươi không phải Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ là một kẻ sợ hãi, cho nên ngươi không thể trở thành hắn. Phụ Tôn. Mặt Lý Thiên Diệt đỏ bừng. Hắn đã từng tuổi này rồi mà còn bị Đế Tôn nói như vậy, thực sự quá mất mặt. Hắn vội vàng quỳ xuống, vô cùng xấu hổ. Đối với hai chữ sợ hãi này, toàn thân hắn đều khó chịu. Đây thực sự là nhãn hiệu của rất nhiều người đối với hắn. Thế nhưng là, hắn cũng không có cách nào. Phụ Tôn chói mắt như vậy, hắn biết từ rất sớm rằng mình không thể trở thành người kế tiếp của ông, ngày sau đó còn có rất nhiều đệ đệ. Là người lớn tuổi nhất, hắn học cách ngày càng khiêm tốn, lấy Đế Tôn làm tín ngưỡng của mình. Thế nhưng là, ngay cả ông ấy cũng cho rằng ta sợ sao? Điều này khiến Lý Thiên Diệt vô cùng không phục. Hắn không có chủ kiến, vừa vặn chứng minh hắn tuyệt đối phục tùng phụ thân. Khi Lý Thiên Diệt quỳ xuống, Thái Dương Đế Tôn quay mặt về phía Chiến Tôn và những người khác nói, có thể chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta hiệu lệnh thì động thủ. Vâng. Chiến Tôn và những người khác khí huyết bành trướng. Thứ hắn muốn chờ chính là giờ khắc này. Chờ thần cung tiêu hao đến khi đối phương tinh bị lực tẩn, hoàn toàn không còn cách nào khác, đưa cổ chờ chết, đó cũng là thời khắc thu hoạch cuối cùng của bọn họ. Trong thần cung, linh hồn của 60 triệu đại quân đều như bốc cháy. Là người có lợi lớn nhất trong trận chiến này, chiến thần tộc nhất định phải ra sức, cho nên lần này bọn họ, đội quân ngự thú sư, sẽ giết ở hàng đầu, mở ra một con đường máu cho 50 triệu người phía sau. Chư vị, hôm nay là thời gian quan trọng nhất trong lịch sử chiến thần tộc chúng ta. Đây là lần đầu tiên chúng ta chiến đấu vì Thái Dương thần tộc, đồng thời, cũng vì chính chúng ta. Chúng ta sẽ dùng máu của Phục thần tộc và hồn của Cửu Long đế quân để tôi luyện binh khí và răng nanh của mình, thực sự dùng núi thay biển máu của bọn chúng để trở thành thị tộc ngự thú sư đệ nhất ở trật tự chi địa này. Hôm nay, hãy khiến những con rệt ghê tởm này cháy thành tro bụi. Hãy để chúng chết không có chỗ chôn như đám ngu xuẩn ở Thính Phong Hiên Oanh. Oanh. Chiến thần tộc đập mạnh vào bộ ngực, toàn thân liệt hỏa cuồn cuộn, trên thân thể hoàng kim bốc lên sát cơ bạo loạn. Bọn hắn đang trong lúc toàn quân huy động, Thái Dương Đế Tôn vẫn lạnh lùng, vô hại tiêu hao cửu u phục thần kết giới. Rất rõ ràng, để chiếm lấy phục thần tộc, triệt để mở ra cục diện nhất thống mặt trời, xuyên thủng phòng ngự của nhất lưu tông môn, hắn hôm nay lấy lý do an toàn, sẽ đem toàn bộ Thái Dương thần cung cỡ nhỏ hàng tinh nguyên sử dụng hoàn tất. Oanh! Oanh! Từng đợt kinh thiên oanh tạc, từng đạo quang trụ lửa vàng xuyên thấu thiên địa. Vô số biển lửa kim sắc lan tràn, đại địa băng liệt, giang hải lật trời, sinh linh tịch diệt. Cửu u phục thần kết giới, trong từng đợt tiến công rung rẩy, càng rung càng lợi hại. Đến sau cùng, nó vẫn không bị Thái Dương thần cung đánh vỡ. Điều này xác nhận cường độ của nó, nhưng cũng không thay đổi được sự thật, nó chỉ có thể bị tiêu hao vô hại với tư cách kết giới thủ hộ. Lần oanh tạc thứ 55, lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung còn lại ước chừng 1/4. Giờ khắc này, Đế Tôn quay đầu, lãnh đạm nói với mọi người, ta đại khái còn có thể công kích 18 lần, 18 lần này, cần các ngươi phối hợp, quấy phục thần cốc long trời lỡ đất, để bọn hắn vô ý cố thủ. Một khi đánh vỡ kết giới, nếu Thái Dương thần cung còn thừa lực lượng, vậy, thần cung chi nộ còn lại, ta đều sẽ đánh vào đám người phục thần tộc. Cho nên, muốn phục thần tộc diệt tộc, tranh thủ lưu lại cho ta mấy đạo thần cung chi nộ. Hắn nói rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến chiến thần tộc dâng trào chiến ý chí cao. Đối với bọn hắn đang vội và muốn hủy diệt phục thần tộc, việc Đế Tôn tiết kiệm mấy đạo thần cung chi nộ thành mục tiêu của bọn hắn. Sau tiêu hao vô hại gần xong, 18 lần thần cung chi nộ còn lại, phối hợp 60 triệu đại quân thần cung trùng sát, chính là tuyệt sát của Thái Dương Đế Tôn. Ông! Trong nháy mắt Thái Dương thần cung đình chỉ công kích ngắn ngủi, cửa lớn Thái Dương thần cung mở rộng. Trong cung điện hoàng kim kia, từng chiến thần tộc cao lớn làm quân tiên phong, kim giáp thiên thần, thần quân từ trời giáng xuống, sau khi bọn hắn xông ra Thái Dương thần cung, mấy chục triệu cộng sinh thú hoàng kim sinh ra, hợp thành một mảnh biển hoàng kim, lập lòe thiên hạ. Âm âm âm. Hống hống hống. Thân là ngự thú sư, lại làm quân tiên phong cho thức thần nhất tộc, những ngự thú sư này đứng trên thân cộng sinh thú hoàng kim, trực tiếp tạo thành hơn 10 triệu kỵ binh cự thú hoàng kim. Dệt. Yeah. 10 triệu chiến thần tộc, mắt lộ kim quang, rống giận, khí huyết cuồn cuộn, như thiên thạch hoàng kim rơi xuống. Sau chiến thần tộc, chính là tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải xung phong nhận việc, đằng sau mới là 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc. Thiên Diệt Quân, Linh Kiếp Quân cùng Thần Đao Quân Tam Quân tọa trấn, tứ đại thức thần tộc ào ào triệu hồi thức thần. Trong lúc nhất thời, vô số thức thần đủ mọi màu sắc kinh thiên xuất hiện trong bầu trời tăm tối này. Bởi vì có quan hệ của bốn thức thần thị tộc, thức thần cấu thành đại quân thần cung hết sức phức tạp, trong đó lớn nhất hừng hực, không thể nghi ngờ là thức thần hỏa diễm của Thiên Diệt Quân, cơ bản lấy thiên chi thức thần làm chủ, từng cổ thần liệt hỏa đứng giữa trời, trực tiếp hội tụ thành một vùng biển lửa mênh mông, so với thiên đạo nhị tinh thần vô phần chút dung hỏa thần, thức thần ngọn lửa này tuy tầng thứ kém một chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cảnh giới cao, cũng tương đương đáng. Quay chung quanh thức thần hỏa diễm, còn có thức thần thực vật đặc thù của linh kiếp tộc, các loại dây leo, bông hoa, đại thụ, bào tử. Thức thần linh kiếp tộc cùng loại tiên tiên công hiệu, có năng lực khống chế cực mạnh, phối hợp thức thần hỏa diễm hiệu dụng càng tốt, đây cũng là nguyên nhân linh kiếp tộc được trật tự thiên tộc rất coi trọng. Ngoài ra, còn có đại đao thức thần thuần một sắc của thần đao quân. Mỗi thần đao quân, đỉnh đầu đếm cây đại đao, thẳng thắn thoải mái, khí phách nảy sinh, phong cách của bọn hắn cùng chiến thần tộc loại giống như, đều là hạng dũng mãnh dữ dằn, tuy cùng tại mặt bên, bây giờ cũng có tình thế vượt qua chiến thần tộc trước đi giết người. Sau cùng còn có thức thần Lam Huyết Tinh Hải, chủng loại thức thần của bọn họ phong phú, lấy tinh thần cùng hải dương làm chủ, lộng lẫy mà cao quý, bất quá chiến đấu lực phía trên cũng không dũng mãnh như thần đao quân, cũng không có tăng thêm hiệu quả của linh kiếp tộc, bởi vậy hoàn toàn thấy được vì sao trật tự thiên tộc nhiều chi nhánh nhỏ như vậy, tinh thần tộc lại được đưa đến vạn tông phát triển. Định vị xấu hổ, không có đặc sắc. Định vị lúng túng như vậy, sau khi trở về trật tự thiên tộc, Lan Hoàng dẫn dắt tinh thần tộc cùng chiến thần tộc một dạng, cũng muốn thông qua huyết chiến biểu hiện, thắng được tán thành của đế tôn và trật tự thiên tộc, chính thức kẻ lãng tử trở về. Đây có lẽ là đế tôn tinh thiêu tế tuyển 60 triệu đại quân thần cung, chiến đấu lực của tổ hợp bọn họ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cường thịnh, nghiêm minh, binh chủng đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Xem xét lại bên trong phục thần cốc, trừ hơn 10 triệu phục thần tộc am hiểu chiến sơn giả, còn có 20 triệu cửu long đế quân của Lý Thiên Mệnh, còn lại đều là tông môn tam tứ lưu tụ hợp, lẫn nhau không quá quen thuộc tu luyện giả, bọn họ trước kia lười nhác quen thuộc, với tư cách tu luyện giả, cơ bản không bị xem như quân đội huấn luyện, thật đánh lên cũng không đủ tinh thần ý chí chèo chống, bọn họ sẽ là đột phá khẩu của đại quân thần cung. Mà tinh thần ý chí này, chỉ sợ chỉ có Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn được. Đại quân thần cung xuất chinh, mang ý nghĩa phục thần cốc cùng đại quân đế tán của Lý Thiên Mệnh đều đã đến sống chết trước mắt. Oanh! Oanh! Trong khi Thái Dương thần cung tiếp tục tích xúc lực lượng, oanh kích căn cơ cửu u phục thần kết giới, chiến thần tộc ngự thú sư lít nha lít nhít trên bầu trời cùng 50 triệu tu luyện giả thức thần, liên tiếp dùng thân thể máu thịt xuyên qua bình chướng kết giới, tiến vào trận địa bộ phận cửu u phục thần kết giới, vô số người phát ra nộ hống bạo loạn, hướng về chỗ sâu phục thần cốc đánh thẳng tới. Trận chiến phục thần cốc này, Thái Dương thần cung buông súng oanh tạc đã bắt đầu. Mà bây giờ, đại quân thần cung xuất chinh, chính là sinh tử quyết chiến. Sự thật này, Lý Thiên Mệnh đã nói rõ với tất cả phục thần tộc cùng đại quân đế tán. Thắng thì sinh, bại thì chết. Mà lại không là một người chết, mà chính là mất đi tương lai, mất đi hy vọng, đi hướng toàn tộc diệt vong. Đối phương đã mạo hiểm xông tới, vậy hiện tại chính là hy vọng duy nhất thủ thắng của chúng ta. Phục thần cung di dùng một cây sáo màu xanh biếc tinh xảo, đem thả ở trong miệng thổi. Cây sáo kia cũng không lớn, lại thổi ra vô số âm thanh bén nhọn. Âm thanh này phút chốc xuyên qua toàn bộ chiến trường, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe được tê cả da đầu. Đây là kèn lệnh thuộc về phục thần tộc. Trong lúc nhất thời, dãy núi vạn khe, vô số độc trùng bò ra ngoài. Toàn bộ phục thần cốc lâm vào biển trùng không có tận cùng, sơn lâm, dòng sông, khe sâu, hoang nguyên, khắp nơi trong khe hở, chỉ cần phạm vi bao trùm cửu u phục thần kết giới bên trong, một cổ vũ khí màu xanh biếc bắt đầu điên cuồng tiêu tán. Trong lúc nhất thời, vũ khí trực tiếp nhuộm phạm vi kết giới tràn ngập hắc vụ này thành màu xanh đen. Đây là một trong những lực sát thương của cửu u phục thần kết giới huyền u huyết độc ngoài huyền u huyết độc, hắc vụ trong phạm vi kết giới ngưng tụ lại, bắt đầu trút xuống mưa lớn màu đen nhánh. Mưa lớn kéo toàn bộ chiến trường vào màn mưa, phối hợp với khói đặc tuôn ra, càng khiến người ta không thấy rõ năm ngón tay. Mưa lớn này chính là vũ u thủy độc. Nó ở khắp mọi nơi, mưa to tàn phá bừa bãi, căn bản không chỗ trốn tránh. Trong loại kết giới kịch độc mê vụ tàn phá này, chỉ có người phục dụng phục thần đan đặc chế của phục thần tộc mới chịu ảnh hưởng thấp nhất. Kẻ xâm lấn không ngoại lệ, đều phải bị độc vụ cùng mưa độc xâm nhiễm. Ngoài các loại kịch độc, cửu u mê hồn vụ tràn ngập toàn bộ kết giới cũng gây ảnh hưởng đến thần hồn, dẫn đến mê loạn. Phốc phốc phốc. Đợt đầu tiên xông vào kết giới, ngự thú sư chiến thần tộc và cộng sinh thú của bọn hắn chịu trận đầu. kẻ không đủ chuẩn bị hoặc thực lực thấp, sau khi bị độc vụ xâm nhiễm, mưa độc tàn phá, dễ dàng thấy huyết mạch trên thân thể như hoàng kim đã biến thành hắc ám. Điều này có nghĩa máu tươi toàn thân đã bị huyền u huyết độc xâm nhiễm, thổ huyết mà chết. Vũ u thủy độc càng đáng sợ, mặc kệ rơi trên cánh tay hay mắt, đều trực tiếp ăn mòn, thiêu đốt ra từng lỗ máu tươi. Đợt xâm lấn đầu tiên này, vô số tiếng kêu thảm của chiến thần tộc vang lên rồi nện xuống từ trời, rơi xuống đất liền bị độc trùng ăn sạch tại chỗ, không còn một mẩu xương. Đương nhiên, giao tranh với phục thần tộc lâu như vậy, chiến thần tộc đã đoán trước được tất cả. Phần lớn bọn hắn dùng trật tự thần binh hộ giáp che kín để bản thân kiên trì lâu hơn. Dệt. Tiếng dết như sấm rền bắt đầu lấn át tiếng sáo của phục thần cung di. Phục thần cốc, nơi mà ngay cả Thái Dương thần cung cũng không lay chuyển, giờ phút này rung động, có nghĩa cuộc chiến dưới mặt đất đã chính thức khai hỏa. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe, thần thông gào thét, quang mang xé rách hắc ám, rồi lại lập tức bị hắc ám lớn hơn nhấn chìm. Thế giới lâm vào máu tươi, thịt nát, kêu thảm và gào rú, nhân gian hóa thành địa ngục. Phục thần cung di dẫn đầu trong thời khắc này. Hai mắt hắn ngậm xích huyết, miệng không ngừng thổi sáo. Tất cả phục thần tộc đều có sáo, họ dùng tiếng thổi bén nhọn để truyền bá chỉ lệnh của phục thần cung di. Tiếng địch vang vọng phục thần cốc càng lúc càng bén nhọn, phối hợp với vô số biển trùng, kịch độc và hắc ám, khiến người ta tê cả da đầu. Tê tê tê. Tiếng địch này là tinh thần của phục thần tộc. Trong ý chí của họ, chỉ cần tiếng địch không dứt, không ai được phép đào vong. Tiếng địch còn, phục thần tộc vĩnh viễn không diệt vong. Tê tê tê. Chiến trường hắc ám khiến kẻ xâm lấn bất an. 60 triệu người giết vào kết giới, dường như không gây ra sóng gió gì. Lý Thiên Mệnh cũng ở tuyến đầu. Hắn thấy rõ ràng mức độ tàn bạo của cuộc đụng độ giữa 60 triệu và 50 triệu này. Thật sự, quy mô trận chiến này đã vượt xa Vạn Long Thần Sơn. Dù sao, trên Vạn Long Thần Sơn, chủ lực chiến đấu của Vạn Tông chỉ có 30 triệu Cửu Long Đế Quân, số còn lại gia nhập sau khi Hiên Viên Long Tông đã nắm chắc thắng lợi. Nơi này hung ác, khốc liệt, dữ tợn và tàn bạo hơn Vạn Long Thần Sơn. Phục thần tộc và chiến thần tộc, hai thị tộc với niềm tin khác biệt, trên chiến trường như số mệnh này, một bên là chó săn xâm lấn, một bên thề sống chết bảo vệ, giết đến đỏ cả mắt. Ta chết không sao, trước làm thịt một con chó săn. Bọn này chỉ lớn xác, toàn lũ ăn hại. Để phục thần tộc chúng ta bị chèn ép lâu như vậy, ngoài làm chó săn cuộc khởi, chúng còn là cái thá gì? 60 triệu đấu với 50 triệu. Nhưng phía sau 50 triệu có hơn 300 triệu thượng thần, có cửu u phục thần kết giới và địa hình quen thuộc. Bị Thái Dương thần cung quanh kích lâu như vậy, ai nấy đều phẫn uất đến cực hạn. Bây giờ là thời khắc tuyệt địa cầu sinh, phục thần tộc và cửu long đế quân dẫn dắt tiết tấu chung. Họ lấy 5 người một tổ, phục thần tộc làm đội trưởng, tránh đối đầu trực diện với chiến thần tộc, mà né tránh mũi nhọn, kéo đối phương vào vũng bùn kịch độc. Trong khe sâu, lòng núi, đầm lầy, họ cùng đối phương sinh tử chiến. Đây là chiến lược cố định mà phục thần cung di và Lý Thiên Mệnh đã định từ đầu. Phân tán. Dụ địch. Giảo sát. Đừng đùa, 60 triệu đối thủ chỉ dựa vào dũng mãnh xông tới, trong nháy mắt như rơi vào vực sâu, càng lún càng sâu, như sa vào vũng bùn. Trước mặt họ là phục thần tộc mắt đỏ ngầu, chiến đấu lực đáng kinh sợ. Họ như ác quỷ trong đầm lầy và vực thẳm hắc ám, nắm giữ lưỡi hái, binh khí hình loan đao, dựa vào độc vụ và độc thủy yểm hộ, che khuất tầm mắt, cứ thế chặt đầu rất nhiều chiến thần tộc và thức thần tu luyện giả. Không ngờ, yếu tố sân bãi có thể phát huy ưu thế của phục thần tộc đến 150%. Lý Thiên Mệnh may mắn vì đã tin tưởng phục thần cung di, để hắn sắp xếp hình thức chiến đấu. Những phục thần tộc này thật ra rất âm hiểm. Họ có thể nhẫn nhịn, ra tay tàn độc, lời thô tục hết câu này đến câu khác, giết người không chớp mắt. Nếu loại người này là đối thủ, không nghi ngờ gì là đáng sợ. Nhưng mấu chốt là họ là đồng đội. Vậy thì dễ chịu. Đế Tán đại quân có 40 triệu, đông hơn phục thần tộc, nhưng theo lệnh của Lý Thiên Mệnh, họ phối hợp với phục thần tộc, nghe họ điều khiển. Họ bảo đánh thế nào, thì đánh thế ấy. Một thị tộc âm ngoan, hung lệ, lại không chịu đầu hàng, chọn tử chiến với cường địch, không hề e ngại trật tự thiên tộc. Một bên cao lớn, ánh sáng, tự xưng chiến thần, ra vẻ vô cùng, lại cam tâm làm chó săn quỳ liếm. Thiện ác thế gian thật khó nói, đổi lại là ngươi, ngươi nguyện làm bạn với phục thần tộc thấp bé, bẩn thỉu, âm ngoan, hay là thâm giao với chiến thần tộc? Đáp án đã rõ. Các huynh đệ, nghe ta, rút lui về phía này một chút. Mã nó. Anh em, đâm chết hắn. Chặt đầu. Chặt đầu. Chơi nát trứng hắn, máu này thối hoắc, ha ha. Bạo loạn, chém giết trung chuyển, xuất hiện trong khắp ngõ ngách cửu u phục thần kết giới. trận chiến đã lâm vào giai đoạn giảo sát. Dưới sự trùng kích của Phục Thần tộc, trận hình 60 triệu đại quân thần cung sớm đã tan tác, cục diện nghiêng về phía có lợi cho Phục Thần tộc. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đánh giá thấp sự hung tàn và dẻo dai của Phục Thần tộc. Những kẻ quen ẩn mình trong sơn giả này, trên địa bàn của họ đã đánh ra ưu thế khiến người ta phải khuất phục, trêu đùa đối phương như kẻ ngốc. Nói cho cùng, sân bãi chiến đấu rất quan trọng. Nếu ở trên cánh đồng hoang, hơn 10 triệu Phục Thần tộc này không thể phát huy hiệu quả này. Cục diện sẽ hoàn toàn trái ngược. Chiến thần tộc có lực trùng kích, nhưng chiến mã mạnh đến đâu, xông vào vũng bùn cũng gãy chân. Chân ngựa vừa đứt, một đám độc trùng cắn xé ngay. Tê tê tê. Tiếng địch bén nhọn vẫn chói tai, có nghĩa Phục Thần tộc vẫn chi phối chiến trường và càng đánh càng hung hãn. Đối với đại quân thần cung, trong chưa đến 100 hơi thở, tất cả những gì họ gặp phải là ác mộng. Tuy cục diện không nghiêng hẳn về một phía, nhưng nếu cứ giết tiếp, họ chắc chắn thương vong thảm trọng. Chiến thần tộc và thức thần tu luyện giả chỉ có thể dùng thần thông và thức thần đạo kiếp xua tan huyền u huyết độc, vũ u thủy độc xung quanh, phá nát vũng bùn, núi đá để tràn diện thoáng đãng hơn. Sau đó, họ lưng tựa lưng tụ tập lại để tránh bị Phục Thần tộc kéo vào vũng bùn vực sâu. Ầm ầm ầm. Thần thông và quang mang thức thần lập lòe trên chiến trường tăm tối. Đương nhiên, luận thần thông, Vạn Tông mạnh hơn. Nếu oanh tạc bằng thần thông, Đế Tán đại quân không sợ. Ầm ầm. Ầm ầm. Huyết nhục tiếp tục vẫy ra. Chém giết vô cùng thảm liệt. Đầu người, tay gãy, thi thể cộng sinh thú chất đóng như núi, ở khắp mọi nơi. Vì huyền u huyết độc, trên chiến trường không còn máu đỏ tươi, tất cả huyết đều bị nhuộm thành xanh biếc, hội tụ thành hồ nước màu xanh lục trong cửu u phục thần kết giới. Hồ nước này vốn đã kịch độc, huyền u huyết độc tiếp tục khuếch tán theo cách này, xâm nhiễm những kẻ không có phục thần đang bảo vệ. Trên toàn chiến trường, ai nấy trong đại quân thần cung đều trúng độc ít nhiều. Điều này cho thấy càng kéo dài, họ càng chết thảm hại hơn. Toàn bộ cửu u phục thần kết giới có lực sát thương lớn với cường giả bình thường, nó vô hạn phóng đại ưu thế của phục thần tộc, biến nơi này thành chiến trường kịch độc huyết nhục, khiến huyết dịch và toái thi đầy đất là bồn nuôi cấy kịch độc. Chứng kiến tất cả, tìm Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. May mắn, đối đầu với Vạn Tông không phải phục thần tộc. Thì tộc dẻo dai này thật sự khiến người khác giận sôi. Bọn họ quá hung ác. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh chưa thấy phục thần tộc nào tỏ vẻ sợ hãi. Những gã gầy gò, đen nhẻm này đều là nhân vật hung ác. Tuy hai bên đều có tổn thất, nhưng tình hình chiến đấu lúc này giúp Vạn Tông dễ thở hơn nhiều. Nhưng lúc này, tuyệt đối không nên quên Đế Tôn và Thái Dương Thần Cung. Giờ phút này, Đế Tôn chấp chưởng Thái Dương Thần Cung mới là mối đe dọa lớn nhất. Ngay khi phục thần tộc và Đế Tán đại quân dạo sát đại quân thần cung trong kết giới, đầu người hoàng kim trên thương thiên lại lập lòe. Ông 100 hơi thở một lần thần cung chi nộ lại xé toạc hắc ám. Cột lửa kim sắc từ trên trời giáng xuống, âm âm trùng kích ngay trên cửu u phục thần kết giới. Lửa giận kim sắc chiếu rọi bầu trời. Đế Tôn đã thông báo vị trí tấn công, đại quân thần cung tuyệt đối không nên đến đó. Vị trí đó là nơi hạch tâm của phục thần tộc, hơn 300 triệu thượng thần chống đỡ kết giới ở đó. Âm âm. Lại một lần thần cung chi nộ trí mạng. Lần này có lẽ trí mạng nhất. Giờ khắc này, tiếng địch trong phục thần cốc tăng lên mấy lần. Toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, thanh âm bén nhọn tượng trưng cho ý chí đấu tranh của phục thần tộc. Dưới ánh sáng mặt trời, họ nghiến răng, dùng hết sức lực chuyển phòng ngự cửu u phục thần kết giới lên trên, tạo thành sắt thép hắc ám kiên cố, ngăn thần cung chi nộ ông. Chấn động lần này, trước đó chưa từng có. Hỏa quang mãnh liệt trong chớp mắt, đem trọn cái phục thần cốc chiếu sáng như ban ngày, sắc mặt mỗi một chiến sĩ đều trắng bệch. Uy lực khủng bố lần đầu khiến dãy núi Vạn Khe trong phục thần cốc ầm vang chấn động, sụp đổ. Vô số vực sâu bị lấp chôn, vô số cộng sinh thú độc trùng bị mai táng. Mặt đất rạn nứt chịu ảnh hưởng lớn từ 300 triệu thượng thần, rất nhiều người bị nham thạch sụp đổ đập chết, càng có vô số kiến trúc, kết giới bị ép đến vỡ nát. Long trời lở đất, thành thế to lớn. Trường hợp như vậy trong bóng tối quả thực như ngày tận thế. Tiếng địch của phục thần tộc vì thế mà đứt đoạn tối thiểu 10 hơi thời gian. Hỏa trụ ngập trời cùng nhân đầu hoàng kim nổi giận, rốt cuộc xé rách nội tâm không sợ trời không sợ đất của phục thần tộc, khiến bọn hắn cảm nhận sâu sắc hoảng sợ diệt tộc. Đây chính là chiến tranh. Mặt đất chém vết, trên trời oanh tạc. Huyết, nước mắt, thống khổ, hoảng sợ, tràn ngập trong lòng mỗi người. Chỉ có Thái Dương Đế Tôn cùng thần cung của hắn, cao cao tại thượng, như thương thiên cổ thần, bày mưu tính kế, chưởng khống hết thảy. Trong tình huống không có 50 triệu tinh nhuệ quân đoàn cùng nhau chấp chưởng linh tuyến kết giới chống cự, thứ thần cung chi nộ thứ 56 của Thái Dương thần cung trực tiếp dao động căn bản cửu u phục thần kết giới, mang đến cho phục thần tộc cùng đại quân đế tán chấn nhiếp sâu sắc. Điều này có nghĩa, dù bọn họ dạo sát thần cung đại quân trên chiến trường mặt đất, thắng được thắng lợi, Thái Dương thần cung trên trời vẫn sẽ hủy diệt kết giới thủ hộ. Một khi cửu u phá nát, ưu thế của quân đoàn trên mặt đất đều có thể biến mất. Đến lúc đó, đại quân thần cung sĩ khí bạo tăng sẽ có cơ hội phản sát, đồ diệt phục thần tộc. Đây là thời khắc tĩnh mịch lớn nhất, băng lãnh nhất. Bóng mờ tử vong, diệt tộc, bao phủ trong lòng mỗi người. Tự như chủy thủ thiêu đốt hỏa diễm, đâm vào trái tim mỗi người. Loại thống khổ cùng hoảng sợ diệt vong này đủ để khiến bất cứ ai sa vào sụp đổ, triệt để mất đi hy vọng. Nhân đầu hoàng kim bất diệt trên trời trở thành ác mộng trong lòng mỗi phục thần tộc và đại quân đế tán. Dọa một chút. Dọa một chút. Dọa một chút. Trên chiến trường, sau khoảnh khắc tĩnh mịch, xuất hiện rất nhiều tiếng hô hấp trầm trọng. Rất nhiều người miệng đắng lưỡi khô, mặt không còn chút máu, chỉ có thể hô hấp trầm trọng, xoa dịu sợ hãi trong lòng. Thần cung chi nộ này tương đương với đánh vào trái tim mỗi người chống cự, khiến trái tim mọi người run rẩy. Thế mà, điều khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm động đến rơi lệ chính là, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng địch phục thần cốc lại lần nữa nổi lên. TTT. Trong lúc nhất thời, tiếng địch liên tiếp, như tia lửa hội tụ, sắp trở thành liệu nguyên đại hỏa, đốt tới trong lòng mỗi phục thần tộc và đại quân đế tán. Tiếng địch bén nhọn, chói tai đến từ mỗi phục thần tộc, bọn họ dùng hết lực lượng thổi, muốn nói cho địch nhân, bọn họ không bị hù sợ, không khuất phục, không sợ hãi cái chết. Nghe thấy không? Nghe thấy không? Thanh âm khàn khàn của phục thần cung di lại xuyên thấu trời cao. Bọn họ muốn chúng ta diệt tộc, bọn họ muốn chúng ta thay nằm ức vạn. Dựa vào cái gì? Chỉ vì làm chó săn, quỳ liếm kẻ mạnh hơn thì có quyền chúa tể sinh tử ức vạn người, khiến chúng ta vong quốc diệt chủng. Ha ha. Phục thần cung di cười to càng rỡ, hắn như một thần côn, nhảy nhót trong đám người, giống như điên cuồng. Đến. Đến. Đến. Hắn hướng về phía Thái Dương thần cung, nói ba chữ, biểu lộ càng thêm dữ tợn. Các huynh đệ. Bọn nhỏ. Các huynh đệ. Các đồng bào. Hãy để bọn chúng nhìn xem, phục thần tộc chúng ta hung ác bao nhiêu, để bọn chúng nhìn xem, thế nào là tử chiến đến cùng. Nếu như, hôm nay chúng ta không muốn để thi thể phục thần tộc lấp đầy toàn bộ phục thần cốc, nếu như, chúng ta không muốn để tổ tiên trăm ngàn đời truyền thừa đến chúng ta đoạn tuyệt, nếu như, chúng ta không muốn hóa thành cho tàn từ đó biến mất trên Thái Dương. Nếu như chúng ta còn muốn đem một giọt phục thần chi huyết này truyền thừa tiếp, vậy thì... Hắn hít thở sâu một hơi, đầu tiên thổi lên một chút tiếng địch, sau đó dùng thanh âm xé rách lớn nhất, dùng hết tất cả khí lực, kinh thiên nộ hống, giết. Giết. Giết. Giết tới chảy khô sạch một giọt máu cuối cùng trên người chúng ta mới kết thúc. Phục thần tộc chúng ta có thể diệt vong, nhưng trước đó, lão tử muốn chiến thần tộc chết cả nhà, chết toàn tộc. Dứt lời, hắn ngậm lấy cây sáo, dùng hết tất cả khí lực, thổi đến cả khuôn mặt biến thành xanh biếc. Cùng lúc đó, tiếng địch chói tai lớn nhất quả thực còn vang dội hơn thần cung chi nộ. Trong thế giới bóng tối này, tiếng địch như loan đao của phục thần tộc, chém ra vết thương trên hắc ám. Lý Thiên Mệnh thấy được, cũng kinh hãi than. Một màn như vậy càng làm tim hắn vạn phần trầm trọng. Phục thần tộc như vậy cũng cổ vũ đại quân đế tán đường xa mà đến, khiến 40 triệu người lâm vào cùng một tâm tình. Có thể vì thị tộc như vậy mà chiến, coi như cả đời đoạn tuyệt ở đây. Rất nhiều người trong lòng đều không có tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang giúp đỡ, thời điểm tiếng địch vang dội nhất, hắn dùng thanh âm lớn nhất, nói cho tất cả mọi người, các vị. Chúng ta có cơ hội thắng. Thái Dương thần cung 100 hơi mới công kích một lần, chúng ta chỉ cần tính toán thời gian, chuẩn bị sớm. Trong khoảng cách 100 hơi giữa hai lần thần cung đánh nổ, chúng ta đều có cơ hội đem đại quân thần cung này dạo sát thành thịt nát. Hiện tại, hãy để bọn chúng nhìn xem, rốt cuộc là bọn chúng người chết trước ánh sáng, hay là chúng ta thủ hộ kết giới trước phá. 100 hơi. Xác thực quá ngắn ngủi. Tính toán thời gian này, chuẩn bị sớm, lấy ưu thế trước mắt của bọn họ trên chiến trường mặt đất, Lý Thiên Mệnh thật cho rằng, bọn họ xác thực có hơn 5 thành phần thắng. Nếu tăng thêm phục thần tộc căm giận ngút trời hiện tại, Lý Thiên Mệnh cảm giác có 6 thành. Đế Tôn, ngươi lần này cẩn thận hơn, nhưng... Nói cho cùng, ngươi vẫn là tự cho là đúng, cho rằng trên đời này chỉ có trật tự thiên tộc các ngươi mới có ý chí thị tộc bá đạo nhất. Các ngươi là đế vương chi tộc trên Thái Dương không sai, nhưng tinh thần bãi có hoang đẫm máu, đấu chí huyết tinh bực nào một thị tộc sẽ bắn ra dưới bóng mờ diệt vong, kẻ cao cao tại thượng như ngươi, thật có thể đoán trước sao? Chỉ có hòa mình vào tầng lớp thấp nhất, dùng chúng sinh tuyến cùng mọi người tâm liền tâm, Lý Thiên Mệnh mới minh bạch, mỗi sinh mệnh bình thường đều đáng mời sợ. Huống chi là một thị tộc thứ 7 trên thiên bản. Tại địa bàn phục thần tộc, đến liền muốn đánh một trận diệt tộc, chỉ cần là phục thần tộc, đều biết bọn họ không có đường lui đầu hàng. Chỉ có không thèm đếm xỉa đến mệnh, đi cùng đối diện hoán mệnh. Đối thủ như vậy đáng sợ bao nhiêu, đối phương có lẽ còn không biết, nhưng Lý Thiên Mệnh từ ánh mắt những phục thần tộc kia, cùng tiếng địch bén nhọn của bọn họ, đã nghe được. Đừng nói bọn họ, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đều nhanh hóa thân thành điên cuồng. Nói thật, hắn còn tỉnh táo hơn phục thần cung di rất nhiều. Phục thần cung di khiến phục thần tộc phát cuồng sau cùng, Lý Thiên Mệnh lại cho bọn họ lý trí sau cùng. Đó chính là, gián đoạn thần cung chi nộ 100 hơi, chính là cơ hội bọn họ đánh cho đại quân thần cung đến chết oanh. Oanh. Oanh. Lửa giận, sinh tồn, cừ hận, đưa mỗi một phục thần tộc vào tuyệt lộ. Trong đầu bọn hắn tràn đầy máu, chỉ còn lại hai từ. Diệt tộc, 100 hơi. Nắm chắc tốt 100 hơi, sẽ không diệt tộc, sẽ có cơ hội sống sót. Nói thật, ai mà chẳng muốn sống, chỉ là làm tinh anh chiến đấu trong tộc, nếu mình chết, có thể đổi lấy vợ con cháu đời sau tồn tại, vậy bọn hắn đã làm tốt dự định chịu chết. Xem xét lại chiến thần tộc, tinh thần tộc, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong mừng rỡ vì đế tôn hiệu lực, thậm chí làm xong chuyện sau khi cầm súng phục thần tộc sẽ chỉnh đốn một phen, rồi tiến công băng hồn đế cung. Kẻ xâm lăng và người thề sống chết chống cự, ý chí vĩnh viễn không giống nhau. Nếu vạn tông xâm lăng trật tự thiên tộc sẽ bộc phát ra tộc hồn kinh khủng hơn phục thần tộc hôm nay. Cho nên, xâm lược là tử tội. Diệt tộc càng là tội chết hủy diệt thiên đạo. Vô đạo, hẳn phải chết. Thời gian đến thần cung chi nộ lần tiếp theo không còn nhiều. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh, phục thần tộc do phục thần cung di dẫn dắt, còn có đế tán các đại quân, trực tiếp khai triển tấn công điên cuồng nhất tại căn cứ nghỉ ngơi này. Ở khắp mọi nơi kịch độc, độc trùng, mê vụ, phục thần tộc chuẩn bị tốt chịu chết, còn có đại quân đế tán coi như tỉnh táo, lại lần nữa trùng sát, dạo sát. Tiếng địch chói tai nhất, phủ lên tiếng kêu thảm, phủ lên thanh âm thi thể ầm ầm rơi xuống đất, càng phủ lên tiếng từng bầy độc trùng dùng móng vuốt, hàm răng, cắn xé huyết nhục. Lần phản công này của phục thần tộc và đại quân đế tán, so với mỗi lần trước, đều hung ác gấp 10 lần. Giờ khắc này, có lẽ rất nhiều trật tự thiên tộc nhớ tới thảm bại của bọn họ tại Vạn Long Thần Sơn. Trận chiến kia, bọn họ không tham dự, nhưng sự thật mấy chục triệu người diệt vong, sớm đã dao động tộc hồn đế vương bất bại của trật tự thiên tộc, khiến bọn họ ý thức sâu sắc, kỳ thật, bọn họ không phải là thị tộc chi vương tuyệt đối trên Thái Dương. Xoẹt. Âm âm. Ông ông. Bích huyết tươi màu lục phun trào, vậy mà hội tụ thành giang hà, được phục thần tộc dẫn động, hướng về phía đám đông đối thủ phóng đi. Phốc phốc phốc. Bọn rệt này điên rồi. Đây là không muốn sống nữa. Trước khi chết phí công dãy dụ thôi, càng quyết tâm, càng chứng tỏ trong lòng bọn họ sụp đổ, một kích thần cung chi nộ vừa rồi của đế tôn, tuyệt đối khiến bọn họ hoảng sợ thảm. Phế thật, ha ha, nghe tổ tông nói, trong lịch sử, phục thần tộc còn khiến bọn hắn chịu không ít khổ đâu. Một đám chiến sĩ chiến thần tộc, hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến khi chính thức giao thủ, bọn họ khoảng cách gần đụng tới ánh mắt bích lục, hung lệ, máu tanh của phục thần tộc, trong lòng bọn họ mới bỗng dưng sinh ra chút sợ hãi. Có cần phải thế không? Lại dùng cảnh giới này giao thủ với ta. Bọn họ đầu tiên là vui, nhưng lập tức biến sắc, sau cùng, biến đến thảm không còn hình người. Diệt tộc. 100 hơi. Mỗi một phục thần tộc chỉ nhớ rõ hai từ này, đều lột xác thành ma trên chiến trường, bọn họ hung ác mang theo đến từ vạn tông các đồng minh, xung phong đi đầu, đem từng đối thủ dạo sát. Chiến trường phút chốc gay cấn, so với vừa rồi trước khi cầm tới thần cung chi nộ oanh tạc, trình độ kịch liệt trực tiếp tăng lên một cấp bậc, đếm không hết sinh mệnh tiêu vong, vô số thiên hồn bay trên trời, tiếng kêu thảm kinh thiên lại bị tiếng địch bén nhọn trùng xuống. Đối với phục thần tộc, chỉ cần tiếng địch còn, bọn họ sẽ không đình chỉ giết hại, chỉ cần tiếng địch còn, chứng minh bọn họ chưa bại, càng chưa diệt vong. Yeah. Thường thường đại quân thần cung vừa khởi thế, hô ra miệng số, lập tức bị tiếng địch nhọn hơn nuốt mất. Dạo sát. Dạo sát. Bọn họ tiếp tục phát huy ưu thế trong rừng cây, thâm uyên, hoàn cảnh kịch độc, kéo đối thủ vào bẫy rập, băng lãnh, huyết tinh, một đao cắt yết hầu, đem những địch nhân cao lớn, hoa lệ này, mặc kệ nam nữ, liền xem như mỹ nhân linh kiếp tộc, cũng là một đao chặt đầu. Đầu bay ra ngoài, còn tính là mỹ nhân sao? Trước khi vong quốc diệt chủng, bất kỳ mỹ diệu nào cũng mất đi ý nghĩa. Chỉ có giết. Giết mới có thể sống. Giết mới có thể để phục thần tộc, oanh oanh liệt liệt. Giết mới có thể để trật tự thiên tộc, lại ăn một lần thảm bại có thể so với Vạn Long Thần Sơn. Cửu Long Đế Quân nắm giữ kinh nghiệm chiến Vạn Long Thần Sơn, trở thành đối tượng kính ngưỡng của phục thần tộc, có bọn họ bên cạnh, càng cho phục thần tộc dũng khí tự chiến. Trước khi khai chiến, ai cũng không ngờ, hơn 10 triệu phục thần tộc lại chủ đạo toàn bộ chiến trường, mà chiến thần tộc phụ trách mở đường trùng sát, trên cơ bản đều bị đoạn đùi ngựa, lâm vào trận địa chiến rừng cây của phục thần tộc. Đếm ngược, toàn thể chuẩn bị. Cũng nhờ giọng Lam Hoang Hồng Mông âm ba đủ lớn, khiến Lý Thiên Mệnh truyền được thanh âm của hắn đi trong chiến trường thê thảm và tiếng địch chói tai. 10. 9. 8. Khi Lý Thiên Mệnh vừa giết hại, vừa đếm tới 8, uy lực Thái Dương Thần Cung trên trời đã tích xúc đến trước mắt cuối cùng, Hoàng Kim Nhân Đầu lại lần nữa lập lòe. Bất quá, hắn sớm đếm ngược, vẫn để hơn 300 triệu thượng thần chuẩn bị kỹ càng, so với lần trước vội vàng bị công kích, lần này tinh thần nội tâm mọi người sẽ càng dữ dằn. 3. 2. 1. Dê. Có hắn thống nhất chưởng khống, lần này kết giới cửu u phục thần chống cự mạnh hơn lần trước rất nhiều, đến đón lấy thần cung chi nộ quả nhiên buông xuống, lần này trùng kích đồng dạng dẫn đến thanh thế to lớn. Bất quá, tất cả phục thần tộc đều rõ ràng phát hiện, so với lần trước, bọn họ xác thực ổn định hơn nhiều. Đây là dũng khí bộc phát ra từ trên dưới một lòng, đây là lực lượng quần chúng. Thần cung chi nộ lần trước, cơ hồ đánh tan nội tâm phục thần tộc, mà lần này ngược lại, dù phục thần cốc và kết giới thủ hộ vẫn nhận lấy trùng kích thảm liệt, nhưng lần này lại xây lại lòng tin cho phục thần tộc. Thành công! Chúng ta lại có 100 hơi thời gian giết hại. Tuyệt đối đừng khách khí với bọn chúng, tuyệt đối không nên. Lý Thiên Mệnh lại khiến lòng tin toàn chiến trường phục thần tộc và đại quân đế tán tăng nhiều. Ngôn ngữ của hắn, phán đoán từ thân phận này của hắn, mặc kệ thật giả, đều có thể mang đến hy vọng cho mọi người. Chỉ cần có hy vọng, mọi người đều có phương hướng nỗ lực, chứ không chỉ có thể chịu chết. Đương nhiên, hắn cao điệu như vậy, tự nhiên mang ý nghĩa mạo hiểm nhất định. Sau khi hắn dùng Lam Hoang mở miệng, rất nhiều cường giả phụ cận đại quân thần cung đều lấy hắn làm mục tiêu, như muốn chém giết. Nhưng dưới gia trì của 30 triệu chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh trên chiến trường này chỉ sợ một người, Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn xác thực mạnh, hắn phải vào chiến trường, không ai có thể ngăn cản, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một người, không cách nào giết Lý Thiên Mệnh trong Thiên Quân Vạn Mã, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể tránh chiến. Chỉ Đế Tôn có thể chưởng khống Thái Dương Thần Cung, nếu không có thần cung chi nộ, coi như hắn tiến đến, cũng không cải biến được xu hướng suy tàn của 60 triệu đại quân thần cung này. Nói ngắn gọn, muốn đánh vỡ kết giới cửu u phục thần, Đế Tôn nhất định phải ở trên thần cung. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trên chiến trường cơ hồ ở vào tình trạng không ai giết được hắn. Không phải nói hắn vô địch, 30 triệu chúng sinh tuyến, phần lớn vẫn ở bên Vạn Long Thần Sơn, những người này chưa đủ để khiến Lý Thiên Mệnh vô địch dưới Đế Tôn. Nhưng, không ai có thể giết linh hồn chiến trường, điều này cũng làm đại quân thần cung vô cùng đau đầu. Mà lại, Lý Thiên Mệnh không cố định ở một chỗ. Hắn đi khắp nơi. Vì Ngân Trần tồn tại, hắn có thể nắm bắt đại khái vị trí đa số cường giả, ví dụ như Chiến Tôn, Lan Hoàng. Bọn họ muốn giết Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tùy tiện đều có thể tránh thoát bọn họ. Trừ bọn họ, những cường giả đi lên của trật tự thiên tộc, dù thần dương vương cảnh cấp 9 đều xuất hiện, đều tới một cái chết một cái. Mỗi lần bạo sát, đều khiến sĩ khí phục thần tộc và đại quân đế tán chung quanh đại chấn. Chiến đấu lực cá nhân ta, tuy không thể chúa tể chiến trường, nhưng vì ta mới 20 mấy tuổi, ta là thiên tài thập kiếp, ta vẫn là đệ nhất minh chủ, thấy ta có thể đánh bại cường giả đứng đầu trật tự thiên tộc, bọn họ sẽ cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí để chúng sinh tuyến của ta gia tăng. 40 triệu đại quân đế tán này là người nhích lại gần mình lớn nhất, nhưng trong đó tín ngưỡng giả chân chính chỉ có khoảng 1 triệu đến từ Thanh Vân Đại Lục. Điều Lý Thiên Mệnh mơ màng, nếu bọn họ có thể trở thành chúng sinh cuồng nhiệt của mình, thời khắc mang bọn hắn, lực chiến đấu của mình tuyệt đối sẽ chợt nổ tung. Trở thành quân vương hoàn toàn xứng đáng trong lòng bọn họ, cần tiểu kỹ xảo. Lý Thiên Mệnh một kiếm chặt chết một cường giả chiến thần tộc, lại gây nên một trận reo hò. Ngân Trần, giúp ta khóa chặt vị trí Lý Thiên Diệt, ta muốn tiễn hắn xuống địa ngục trước khi hạ xuống đạo thần cung chi nộ tiếp theo. Lý Thiên Mệnh đổi Đông Hoàng kiếm trong tay thành thần tội kiếm, thanh âm lãnh, sát cơ lộ ra. Đệ nhất hoàng tử trật tự thiên tộc, thủ cấp tam quân Thiên Diệt quân, Linh Kiếp quân và Thần Đao quân, thực lực gần với Chiến Tôn, Lan Hoàng, phân lượng đầy đủ. Hắn sinh ra ý nghĩ này, chủ yếu vẫn vì đối phương vừa muốn trảm bài, muốn giết hắn. Đã vậy, hắn có ưu thế Ngân Trần, thời khắc nắm chắc khoảng cách cùng mỗi cường giả, vì sao hắn không thể trảm thủ? Lý Thiên Diệt, thần dương vương cảnh cấp 10, thực lực ở vào cấp bậc quánh di kia. Đây không phải loạn sát. Nếu lấy thực lực thần dương vương cảnh tầng thứ 3 của Lý Thiên Mệnh, muốn bắt lại hắn, vậy khẳng định rất khó, sinh tử hung hiểm, dù sao hắn hiện tại có 30 triệu chúng sinh tuyến chống đỡ. Trên đại thánh Long Phong, bắt đầu Kiếm Tôn tuy không chuẩn bị, nhưng Lý Thiên Mệnh đã đánh lui hắn. Ngân Trần tối thiểu trải rộng hơn ức ánh mắt trên chiến trường này. Nhờ cống hiến khoáng mạch kim loại của phục thần tộc, lúc này công hiệu sử dụng hết phát huy toàn bộ, dựa vào ánh mắt Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khóa chặt vị trí Lý Thiên Diệt, đồng thời khóa chặt vị trí mấy cường giả đỉnh cấp còn lại. xác nhận chiến tôn các loại người đều không ở phụ cận Lý Thiên Diệt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thu hồi cộng sinh thú và thức thần, chui vào trong hắc ám. Hắn mang theo cửu U Cấm Lão, chính cường giả của Phục Thần tộc cùng lúc xuất phát. Đây là chính lão tiền bối của Phục Thần tộc, thực lực đều ở Thần Dương Vương cảnh cấp 9, còn có một người cấp 10. Phục Thần cung di chuyên môn phối đến bảo hộ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thịnh tình không thể chối từ, mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh cũng cần bọn họ dọn sạch vướng bận bên cạnh Lý Thiên Diệt. Dù sao Lý Thiên Diệt là thống soái, bên cạnh khẳng định không ít cường giả. Bên này, có ánh mắt ngân trần, Lý Thiên Mệnh rất nhẹ nhàng thấy vị trí Lý Thiên Diệt. Hắn làm thống soái, đang mang theo một đội tinh anh chừng trăm người, vết lung tung bên trong Cửu Long Đế Quân. Bị một câu sợ hàng kích thích của Đế Tôn, sau khi đi vào chiến trường biến đến phá lệ cuồng bạo, có lẽ chỉ có dùng máu tươi Cửu Long Đế Quân mới có thể phóng thích biệt khuất và phẫn nộ trong lòng hắn chết. Chết hết cho ta đi. Phía trên một đạo thần cung chi nộ, ngược lại khiến Phục Thần tộc trọng kiến lòng tin. Điều này khiến tâm Lý Thiên Diệt ở bên trong vội vàng sao động, hắn cùng chiến tôn Lang Hoàng một dạng, cũng muốn lập công nga, không nghĩ tới Phục Thần tộc này khó chơi đến loại trình độ này. Diệt soái, ta cho rằng phá cục chi điểm ở chỗ Lý Thiên Mệnh, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, mặc kệ là bắt hay là tru sát, cũng có thể làm cho đối phương trực tiếp sụp đổ. Kể từ đó, công lao lớn nhất, nhất định thuộc về Thiên Diệt quân của chúng ta. Diệt soái, trước đó thanh âm Lý Thiên Mệnh là theo hướng kia tới. Bên cạnh hắn, các đại tướng thủ ở bên cạnh, vì Lý Thiên Diệt mở đường, cả đám đều đang khuyên cáo. Dùng các ngươi nói. Lý Thiên Diệt không nhịn được mắng một tiếng, một câu sợ hàng bây giờ còn đang đốt tim hắn. Lý Thiên Mệnh. Cái này vũ trụ cấp yêu nghiệt trong miệng Đế Tôn, tên cùng hắn chỉ kém một chữ. Làm con trai trưởng của Đế Tôn, hắn so với Lý Thiên Mệnh, duy nhất thắng được địa phương, đoán chừng cũng là số tuổi, trực tiếp so Lý Thiên Mệnh nhiều gấp mấy chục lần. Ta nằm mơ đều có thể giết chết hắn, vì để ta báo thù. Lý Thiên Diệt nói. Lời này, các đại tướng quen thuộc Lý Thiên Diệt, đều chỉ tin tưởng nửa câu đầu. Bỗng nhiên, tất cả các đại tướng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đều đang sát lau ánh mắt, cho là mình nhìn lầm. Khi bọn hắn đang tàn sát Cửu Long Đế Quân, ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy phía trước có một tiểu đội nhân mã xuất hiện, thiếu niên tóc trắng ở trung ương nhất, toàn mặt trời đều biết, quá dễ phân biệt. Là hắn. Thật là khéo a, đưa đến trong miệng đến rồi. Diệt soái, nhanh, nhanh. Đừng để hắn chuồn đi. Các đại tướng từng người sắc mặt đại hỉ, một bên nói, tốc độ còn nhanh hơn Lý Thiên Diệt, tại chỗ truy sát mà đến. Giúp ta giải quyết Cửu U Cấm Lão, ta tới bắt lại hắn. Trái tim Lý Thiên Diệt nhảy loạn một cái, hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng hắn tỉnh táo không được, bởi vì một câu sợ hàng kia còn khiến hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng bị khuất. Phụ tôn, hy vọng lần này, ta mang theo đầu của hắn trở về, người có thể đối với ta đổi mới. Lý Thiên Diệt gầm nhẹ một tiếng, vượt qua tất cả mọi người, hướng như bị điên truy sát về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là người thông minh. Hắn diễn thành chính mình là không có ý Lý Thiên Diệt, mà không phải đến chủ động đòi mạng hắn. Dạng này Lý Thiên Diệt mới sẽ không trốn. Đụng tới hắn, Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Đây càng cho đối phương giả tượng khí huyết quay cuồng. Chết. Đại tướng bên cạnh cấp tốc đuổi theo, ép Cửu U Cấm Lão ra, để Lý Thiên Diệt có thể tiến quân thần tốc, tay nắm một thanh cự kiếm, chém về phía đầu Lý Thiên Mệnh. Bảo hộ Đế Long Hoàng. Vô số Cửu Long Đế Quân chung quanh thấy Lý Thiên Mệnh lâm vào nguy hiểm, nhất thời trong lòng vạn phần cuống cuồng, cứu viện về phía Lý Thiên Mệnh. Một người truy, một người chỉ là giả vờ trốn, cho nên cơ hồ ngay trong nháy mắt, Lý Thiên Diệt đã đuổi kịp con mồi. Chết đi. Vũ trụ cấp yêu nghiệt. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra 8 cái thức thần, tự như là hỏa diễm cự nhân cùng loại chút dung hỏa thần, có chút tương tự thức thần Lý Hạo, thực lực Thần Dương Vương cảnh cấp 10 bạo phát ra, trực tiếp chấn thiên hám địa, tại chỗ chế tạo một cái biển lửa, xem ra muốn đem Lý Thiên Mệnh trực tiếp chìm ngập. Ngay tại nháy mắt khiến Cửu Long Đế Quân nhóm run rẩy, tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, kim hắc sắc quang mang trong mắt bỗng nhiên bạo phát, thần tội kiếm trong tay hấp thu 7 loại bát giai thần tai kiếm khí, 30 triệu chúng sinh tuyến lực lượng chen chúc toàn thân, hướng kiếp vòng tiêu tán. Siêu siêu siêu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm nổ bắn ra mà ra, mỗi một thanh kiếm đều nhiều hơn trạng thái bình thường mấy lần, lực lượng kinh khủng tập kết. Thì trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh từ một cường giả bình thường, trực tiếp lột xác thành cường giả đỉnh cao mặt trời, khí thế đế hoàng của hắn trong nháy mắt kinh thiên, lực lượng bạo phát đến từ chúng sinh tuyến, khiến Lý Thiên Diệt ở phía sau hắn tự hồ thấy được 30 triệu thần hồn. Ách! Lý Thiên Diệt ngây ngốc một chút. Huynh đệ các ngươi 10 cái, đều là Đế Tôn sinh ra cho ta làm thịt, minh bạch. Lý Thiên Mệnh cười âm lãnh, trong khoảnh khắc kế tiếp, thần tội kiếm cùng toàn thể thức thần cùng một chỗ thi triển Thất Long Thiên Kiếp Kiếm, một kiếm dung hợp phức tạp nhất, phối hợp thức thần, kiếm thể cùng lực lượng chúng sinh tuyến, bạo sát về phía Lý Thiên Diệt đang vọt tới. Lý Thiên Diệt đuổi giết hắn, lại không nghĩ rằng bị giết hồi mã thương, căn bản không có thời gian phản ứng, chỉ có thể đối kháng với Lý Thiên Mệnh. Tám cái hỏa diễm thức thần kia gào thét mà ra, phun ra lửa giận mãnh liệt, thức thần đạo kiếp cuồng bạo hóa thành công kích cùng loại thần cung chi nộ, nhưng không ngờ vừa mới thi triển, phía trước thì xuất hiện một tòa cự tháp màu trắng cự đại. Ầm ầm. Thức thần đạo kiếp của hắn đánh vào Thái Nhất Huyễn Thần phía trên, chấn Thái Nhất Huyễn Thần bay ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, kiếm thể và thức thần Lý Thiên Mệnh lại như kiếm hải phong bạo, vọt thẳng đến trước mắt hắn. Đường đường đương đương. Phốc phốc phốc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trực tiếp xuyên thấu tám cái thức thần, uy lực khủng bố khiến đám thức thần hỏa diễm này băng diệt tại chỗ, thần tội kiếm càng là buông xuống phủ đầu. Phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, dưới song trọng uy lực thức thần cùng thần tội kiếm, toàn bộ phía dưới đầu Lý Thiên Diệt hóa thành bột phấn, bị kiếm ảnh chìm ngập, bao quát mấy cái đại tướng phía sau hắn, đều bị Lý Thiên Mệnh giảo sát, trực tiếp chết thảm. Ngươi. Đầu Lý Thiên Diệt không rơi trên mặt đất, sau khi hắn bị Lý Thiên Mệnh giảo sát, Lý Thiên Mệnh cầm mái tóc dài của hắn, xách trên tay. Hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn thân thể không tồn tại của mình, lại tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta làm sao? Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Sắc mặt Lý Thiên Diệt triệt để cứng ngắc, mất đi ý thức trong vặn vẹo cùng dãy dụa, chết trong tuyệt vọng. Ha ha. Lý Thiên Mệnh quét nhìn một vòng, có quá nhiều người nhìn thấy màn này, đều đã lâm vào ngốc trệ. Ông. Hắn ném thủ cấp này lên bầu trời, kiếm hoa lắc một cái, dạo sát nó. Lý Thiên Diệt đã chết, tiếp tục giết. Ông. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Đến từ đại quân đế tán bên người, tại thời khắc lịch sử đặc thù này, cảm nhận được thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, khi bọn hắn chánh thức xem Lý Thiên Mệnh là linh hồn trụ cột độc nhất vô nhị, đến từ chúng sinh tuyến của những cường giả này, cùng thần ý đế hoàng trong giới tử của hắn, chánh thức quán thông. Hắn cùng đại quân đế tán, vốn nên thân cận nhất. Chỉ là bọn hắn, cần tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Lý Thiên Mệnh mà thôi. Hiện tại, hắn đến rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Trong ánh mắt vạn chúng sôi trào, Lý Thiên Mệnh một bước đều không ngừng lại. Ngân Trần, cái kế tiếp. À, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, Đế Tôn vội vàng đánh vỡ kết giới, đại quân thần cung vội vàng lập công, Lý Thiên Mệnh muốn lập lại chiêu cũ, trở nên phá lệ đơn giản. Ở loại địa phương này, ngay cả truyền tinh thạch cũng sẽ bị đánh nổ, chỉ có Ngân Trần mới có thể thực hiện giao lưu chân chính. Linh Kiếp Quân, Lý Mộc Mục. Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí của hắn, trực tiếp diễn lại trò cũ, làm bộ đào tẩu, đối phương sốt ruột lập công, nhưng cẩn thận hơn Lý Thiên Diệt một chút. Thế mà, cho dù Lý Mộc Mục quay người chạy, cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh truy sát hắn xông vào đám người, dùng Lam Hoang mở đường, thắng là đuổi kịp Lý Mộc Mục, chém chết Loạn Kiếm, ngay trước ánh mắt hoảng sợ của mấy vạn linh kiếp tộc. Ngân Trần trên chiến trường có năng lực quá kinh khủng. Cho đến nay, đối phương còn chưa hiểu chân chính thực chất của nó, dù sao nó là thái cổ hỗn độn cự thú không ai có thể chạm đến. Bằng không, tại chiến trường hỗn loạn như thế, Lý Thiên Mệnh muốn đánh giết chính xác, thật không dễ dàng, căn bản tìm không thấy người, hơn nữa còn có mạo hiểm bị vây giết. Thời khắc hỗn loạn này, tất cả mọi người chém giết trong địa ngục nhân gian, có lẽ cả Thái Dương Đế Tôn trên trời, cũng không biết hắn đã tổn thất hai viên đại tướng. Rõ ràng có thể cảm giác được, giết Lý Thiên Diệt xong, bởi vì ta tăng lên hơn 1 triệu chúng sinh tuyến, lại đến giết Lý Mộc Mục, lại nhẹ nhõm hơn một ít. Đế tán đại quân vì chỉnh thể thực lực đều tại tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên, nếu có thể đạt được tín ngưỡng của bọn họ, tuyệt đối lấy một đỉnh 10. 40 triệu, tối thiểu tương đương với hiệu quả 400 triệu tử diệu tinh. Điều này càng kiên định mục tiêu đánh giết tinh chuẩn của Lý Thiên Mệnh. Cái kế tiếp. Hắn mang theo Cửu U Cấm Lão, tiếp tục giấu trong bóng tối chiến trường, tiến lên trong sương mù dày đặc, vượt qua núi thay biển máu, đi tìm kiếm con mồi một cách tinh chuẩn. Tư Đồ Dần. Không thể không nói, vận khí Lý Thiên Mệnh rất tốt. Ngay vừa nãy, Tư Đồ Dần còn cùng chiến thần tộc Cổ Mạc Đan Thần cùng một chỗ, hai vị bọn họ một đạo, muốn giết bọn hắn vẫn còn tương đối khó. Hai người vừa mới tách ra, hướng phương hướng khác nhau mà đi, vì thế Lý Thiên Mệnh còn chờ khoảng một chút, để Cổ Mạc Đan Thần đi xa một chút. Không phải sợ Cổ Mạc Đan Thần trợ giúp, mà chính là sợ đã thảo kinh xa. Bởi vì Cổ Mạc Đan Thần này cũng là mục tiêu kế tiếp của Lý Thiên Mệnh. Tư Đồ Dần kia đang mang theo thần đao quân của hắn, hình thành một đội quân đoàn tinh anh mở đường. Không thể không nói, thức thần thần đao của hắn thật sự là lợi hại, trực tiếp phá vỡ phòng ngự phục thần tộc, một đường giết hại, một đường thi thể. Tư Đồ đại soái, xảy ra chuyện, Diệt soái chết rồi, bị Lý Thiên Mệnh giết. Bỗng nhiên có người đến báo tin. Cái gì? Tư Đồ Dần giật nảy cả mình, sắc mặt đại biến, nói, sao có thể? Hắn lại không kém. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh mang theo Cửu U Cấm Lão, từ phía trước xuất hiện. hắn thật muốn giết Lý Thiên Diệt, hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt ta, nói rõ hắn đang tìm ta. Tư Đồ Dần lập tức kịp phản ứng. Bên cạnh hắn mang theo mấy vạn thần đao quân, chỉnh thể thực lực rất mạnh. Đế Tôn nói qua, hắn nắm giữ ánh mắt có thể nhìn thấy rất nhiều nơi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẩn trương, vội vàng chỉ huy, thần đao hoàng đội, theo ta cùng một chỗ, tru sát Lý Thiên Mệnh. Hắn không đào tẩu như Lý Mộc Mục, mà là hội tụ mấy vạn người, xông thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Hắn có người, Lý Thiên Mệnh cũng có người. Đến. Không cần hắn hiệu triệu, cũng có mấy vạn người nhanh chóng tụ tập phía sau hắn. Rầm rầm rầm. Thái cực hồng mông quỳ long, cộng sinh thú lớn nhất trên Thái Dương, vương toàn bộ hồng mông quỳ kiếm, xuất hiện trước mắt mấy vạn người. Cùng lúc đó, bên trái Lý Thiên Mệnh là một đầu hỏa diễm phượng hoàng, bên phải là đế ma hỗn độn màu trắng đen, trên đỉnh đầu là Thái Nhất Huyễn Thần cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Mặt bài này, thực sự quá mạnh. Phía sau hắn mấy vạn đại quân, càng là thần long ngự thú sư lấy cửu long đế quân làm chủ. Đế Long Hoàng trở thành tín ngưỡng của Lý Thiên Mệnh, đối mặt Tư Đồ Dần nội tâm chấn động, tuy nhiên mỗi người đều có nhân mã, nhưng nói thật, ba đầu đế tôn thần thú bên người Lý Thiên Mệnh, sau khi chia sẻ lực lượng chúng sinh tuyến với hỗn độn thần dương, quả thực bọn chúng mạnh đến mức tăng mạnh. Nhất là Lam Hoang. Nó đã là cổ máy chiến tranh không ai cản nổi trên chiến trường, một thân hồng mông quỳ kiếm kia hướng vết ra ngoài, chỉ một vòng, trên thân đều có thể phủ lên vạn thi thể. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm. Hướng. Nghiền nát bọn họ. Thần Long Ngự Thú Sư Kỵ binh do Ether Cực Hồng Mông Quỳ Long cầm đầu, đối mặt với mấy vạn thần đao quân của đối phương, quy mô nhìn trên giống như song phương không sai biệt lắm, nhưng lúc Lam Hoang thức dậy, trực tiếp thanh thế to lớn. Tràng diện kinh khủng nhất phát sinh tại chỗ. Một rồng đi đầu, vạn long đi theo. Trước đó, huỳnh hỏa tới một chiêu hằng tinh nguyên bạo phát, lực lượng hỏa diễm tích xúc trực tiếp nổ thần đao đối diện hỗn loạn, tam giới vãng sinh điện của Miêu Miêu đập xuống, càng là tai nạn hủy diệt. Tại điều kiện tiên quyết này, Lam Hoang chiến tranh tiễn đạp trùng phong mà đi, khi nó nổ hống lao vút tới, một lần trùng sát, long trảo phía trên trực tiếp dính vô số toái thi. Tình cảnh này quá mức bạo lực. Thần đao quân là cái gì? Trước mặt Lam Hoang cũng là thiệt nát. Lần thuế biến này của nó xác thực đáng sợ, có chúng sinh tuyến gia trì, trực tiếp thành quái thú trên chiến trường. Chạy rồi hả? Lý Thiên Mệnh đuổi theo, tại chỗ đưa tay chém đầu Tư Đồ Dần. Đầu trực tiếp treo trên thân kiếm Lam Hoang. Cái gì thần đao tộc trật tự thiên tộc, không chịu nổi một kích. Câu nói này hô lên, vô số đế tán đại quân bị chiến trường này hấp dẫn điên cuồng nổ hống, chúng sinh tuyến trên người Lý Thiên Mệnh bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cái chết của Lý Thiên Diệt, Lý Mộc Mục, Tư Đồ Dần, cấp tốc truyền miệng, truyền bá trong địa ngục tử vong này. Cổ Mạc, chạy, truy không? Ngân Trần hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, đã chính thức kinh động đến toàn bộ chiến trường. Trong khi dẫn phát chúng sinh tuyến Lý Thiên Mệnh tăng vọt, cũng chính thức dọa sợ rất nhiều người. Trước đếm ngược, Lý Thiên Mệnh tính toán tốt thời gian, hít sâu một hơi. Đây là lần thứ 8 thần cung chi nộ sau khi đại quân thần cung giết vào. Hắn liếc mắt thần cung chi nộ cao nữa là còn lại 10 lần công kích, cho nên sinh tử tồn vong của phục thần tộc cùng đế tán đại quân đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đúng vào lúc này, 300 triệu thượng thần phục thần tộc kia đều nghe nói tin tức Lý Thiên Mệnh liền giết ba cái thống soái trật tự thiên tộc. Tất cả mọi người đều truyền, vậy thì không phải là lời đồn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lại mượn nhờ Lam Hoang lớn giọng đếm ngược, chỉ huy phục thần tộc nghênh đón trận chiến dưới mặt đất tràn bạo phát sau lần thứ 8 thần cung chi nộ. Ầm ầm. Vạn vật chấn động, hỏa quang văng khắp nơi. Lại chống trụ. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười to, Lam Hoang cũng đang cười. Loại tiếng cười này đối với tất cả mọi người đều là cổ vũ. Ông ông ông. Chúng sinh tuyến đến từ đế tán đại quân, theo lần chống trụ thần cung chi nộ này đã tiêu thăng đến 10 triệu. Lực lượng tăng mạnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ngược lại chính thức bình tĩnh lại. Còn có 10 lần thần cung chi nộ, chúng ta có thể chống đỡ hay không, có lẽ quyết định bởi, chúng ta có thể chính thức trước tại trên chiến trường mặt đất, đánh tan triệt để đại quân thần cung. Ta giết tin tức tam phương thống soái đã truyền khắp chiến trường, có lẽ đế tôn cũng nhanh nghe nói, hắn lại sẽ làm ra phản ứng gì. Bất kể nói thế nào, trước khi hắn phản ứng, ta nhất định phải tiến thêm một bước, làm ra một ít chuyện đến. Sau khi tam phương thống soái chiến tử, lực chiến đấu của tam phương đại quân trật tự thiên tộc đã nhanh tiếp cận trạng thái sụp đổ, làm huyết tinh hải cùng chiến thần tộc còn đang cố gắng chống đỡ. Thời điểm này, nếu ta có thể thừa dịp đế tôn phản ứng trước, lại đem Lan Hoàng, chiến tôn đưa xuống địa ngục, không có hai nhân vật linh hồn này, cùng với gần 30 triệu chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải, chắc chắn ý chí bị thương, gia tốc chúng ta đại hoạch toàn thắng trên chiến trường mặt đất, tạo thành tử vong 10 triệu cấp cho đối phương. chỉ cần đồ diệt đại quân thần cung của bọn họ, coi như cuối cùng kết giới bị đánh phá, chỉ là một cái đế tôn, hắn lại có thể làm cái gì? Lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung đều nhanh dùng sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đã rõ ràng biết hắn muốn làm gì. Có lẽ nửa canh giờ trước, hắn hoàn toàn không dám đụng vào Lang Hoàng cùng chiến tôn mạnh hơn phía trên. Nhưng bây giờ, nắm giữ hơn 10 triệu chúng sinh tuyến gia trì hiện trường, còn có gần 30 triệu ở Vạn Long Thần Sơn bên kia, đối với hai đối thủ này, hắn đã lẫm liệt không sợ. Lang Hoàng, hủy đi cả đời Giang Thanh Lưu tiền bối. Chiến tôn, làm ngự thú sư, lại quỳ liếm đế tôn, ha ha. Lửa giận dễ dàng đốt cháy trong đôi mắt màu đen kim của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy nhân đầu hoàng kim kia. Đế tôn, ngươi có phải hay không quá quen với việc cao cao tại thượng, dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép người khác? Cho nên lần này, ngươi nhận biết cái gì là phục thần tộc sao? Hắn cho là 60 triệu đại quân thần cung huấn luyện nghiêm chỉnh, làm sao đều có thể kiềm chế đế tán đại quân, để hắn đánh vỡ kết giới. Thế mà, hắn căn bản không cân nhắc qua, tại địa bàn phục thần tộc, 60 triệu người này, khả năng liền kiềm chế, đều dắt không nổi. Bởi vì a, chèo chống đại quân thần cung là công lao, vinh diệu, tài vật. Mà chèo chống phục thần tộc cùng đế tán đại quân là sinh tử, tôn nghiêm, cả tộc diệt vong. Kẻ coi người khác là con kiến hôi, cuối cùng cũng sẽ bị thời đại con kiến hôi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, giành giật từng giây, bắt đầu hành trình giết hại của hắn. Từ giờ phút này bắt đầu, người nào đều không có đường lui. Trừ phi đế tôn có thể xuất ra đồ vật chính thức uy hiếp được Lý Thiên Mệnh, nếu không, trong lòng Lý Thiên Mệnh, phần thắng của hắn đã đạt đến tám thành thần cung chi nộ oanh kích, cần liên tục áp bách, lần lượt ép cửu u phục thần kết giới đến mức không thở nổi. Một khi nửa đường đình chỉ quá lâu, kết cấu kết giới cùng hạch tâm kết giới bị cự lực cỡ nhỏ hàng tinh nguyên trùng kích, đều sẽ tự mình chữa trị ở một mức độ nhất định. Hơn 300 triệu thượng thần phục thần tộc kia cũng có cơ hội chỉnh đốn lại đội hình. Xét đến cực hạn hiện tại của Thái Dương thần cung, một khi nó tạm dừng quá lâu, hoặc kết thúc tiến công, vậy liền sẽ phí công vô ích. Chính vì vậy, đánh đến bây giờ, đế tôn chắc chắn không bỗng nhiên dừng lại, điều này cho Lý Thiên Mệnh cơ hội có thể đại phát thần uy trong kết giới. Nếu không, hắn đều phải tránh né. Thế nhưng dù là hiện tại, Lý Thiên Mệnh cũng không dám chắc 100% có thể thắng. Hắn và phục thần tộc đều còn đang bên bờ sinh tử. Muốn thật sự tạo ra ưu thế, còn phải trên cơ sở liều chết ở cửu u phục thần kết giới, từ chiến trường dưới lòng đất tạo ra cơ hội trọng thương đại quân thần cung. Bây giờ chưa được. Phục thần tộc cùng đại quân đế tán đã tận lực, ta còn phải nắm chắc thời gian, trảm thủ hết thể thống soái đối phương ở chiến trường phía trên, vừa tăng sĩ khí, vừa tạo thành chỉ huy hỗn loạn cho đối phương, càng có thể tiếp tục tăng lên ta ở trật tự chi địa chúng sinh tuyến. Ngân Trần. Thời gian vẫn gấp gáp. Quy lực Thái Dương thần cung vẫn rất khủng bố, hiện tại 300 triệu thượng thần kia cùng cửu u phục thần kết giới đều đã ở bờ vực sụp đổ, mỗi một kích tiếp theo của Thái Dương thần cung đều có thể hủy hoại phục thần cốc trong chốc lát, hơn 100 triệu thương sinh bị lực lượng tinh hải thần hàm hóa thành tro tàn. Bi kịch thiêu thân lao vào lửa của Thính Phong Hiên, đối với ta mà nói cũng là một ác mộng bi thương. Ta không muốn nó tái diễn. Tìm được rồi. Ngân Trần đáp lại. Ta bảo nó tìm Cổ Mạc Đan Thần, Lang Hoàng, Chiến Tôn những người này. Thông qua tin tức Ngân Trần truyền đến, ta biết vị trí của ba người này. Hiện tại binh lực của Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải ngược lại còn khó chơi hơn so với Tam Phương Đại Quân Trật Tự Thiên Tộc. Ngoài việc hai bên này hiểu rõ phục thần tộc hơn, sự tồn tại của Lang Hoàng và Chiến Tôn cũng là yếu tố then chốt. Không hạ được hai người này, chiến trường dưới lòng đất không thể đánh ra đại ưu thế thật sự. Lang Hoàng cẩn thận hơn, hắn hiển nhiên đã nghe chuyện của Lý Thiên Diệt, đối mặt khí vận chi tử như ta, hắn không muốn ngạnh kháng. Cho nên, hắn rất thẳng thắn, chiến tranh này có chút ngoài dự liệu vì phục thần tộc ngoan cố chống cự, Lang Hoàng trực tiếp chọn an toàn, không cầu lập công, chỉ cầu tự vệ. Hắn ôm tin thần tộc rất chặt, vô cùng khó chơi. Bản thân hắn cũng tụ tập cường giả toàn tộc, khoảng chừng hơn 10 vạn người vây quanh hắn kín như bưng. Dùng chiến trận này phòng ta tru sát hắn, có thể thấy hắn thận trọng đến mức nào. Thật ra, rất nhiều người dù nghe tin Lý Thiên Diệt bọn hắn chiến tử vẫn chưa tin. Hắn phòng thủ như vậy, ta khó làm. Ta chỉ có thể chuyển ánh mắt sang chiến tôn mạnh hơn. Trận chiến phục thần cốc này, chiến thần tộc là thị tộc ngự thú sư, hiển nhiên phải ra sức hơn Lam Huyết Tinh Hải. Thêm vào việc đời đời hiểu rõ phục thần tộc, sớm phòng bị, còn có một số ưu thế kháng độc, khiến chiến thần tộc tổn thất không quá lớn. Sau khi chịu đựng đợt kịch độc trùng kích đầu tiên, chiến thần tộc hiện tại đã tính ổn định trận cước dưới chỉ huy của chiến tôn. Bọn hắn không có vào phòng ngự như Lam Huyết Tinh Hải mà tiếp tục áp dụng tư thái tích cực tiến công, mở đường ngay phía trước. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đó là, giết vào trong kết giới, để đại quân chiến thần tộc trực tiếp đối mặt 300 triệu thượng thần phục thần tộc chấp chưởng kết giới. Một khi thành công, chiến thần tộc sẽ lập công đầu. Phối hợp thần cung chi nộ trên trời, phục thần cốc đương nhiên sụp đổ. Về dũng mãnh, chiến thần tộc xác thực không hề kém. Lang Hoàng không cùng ta đánh, bên chiến tôn cường giả cũng không ít, nhưng ta có biện pháp để chiến tôn đánh với ta một trận. Đưa ta đến chỗ cổ mạc đan thần. Ta vừa nhắc cửu u cấm bên cạnh, vừa phân phó Ngân Trần. Hắn ở gần chiến tôn. Nhanh. Nếu để cổ mạc đan thần cùng chiến tôn hội tụ, ta sẽ mất quyền chủ động. Ta trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất phi nước đại trên chiến trường máu tanh này, bỏ rơi lão đô cửu u cấm, mục đích là đuổi kịp cổ mạc đan thần. Miêu miêu. Không cần ta nói nhiều, một đầu sư hổ báo cự thú toàn thân quấn quanh lôi đình đen trắng lao nhanh tới. Ta leo lên lưng nó. Thái sơ hỗn độn lôi ma này được lực lượng chúng sinh tuyến hỗn độn thần dương gia trì, trong nháy mắt thể hiện tốc độ nhanh nhất trên chiến trường. Đùng đùng không dứt. Miêu miêu dọc đường hất tung vô số địch quân, ức vạn lôi đình đen trắng tóe ra, phàm là chiến thần tộc bị liên lụy đều da tróc thịt bong, thậm chí cháy đen tại chỗ. Có lực lượng chúng sinh tuyến, năm đầu cộng sinh thú của ta hiện tại cũng là quái vật chung cực trên chiến trường. Bao gồm cả tiên tiên. Bản thể của nó kỳ thật ở gần hạch tâm kết giới, nhưng rễ và cành lá của nó đã kéo dài đến hơn phân nửa chiến trường. Chỉ riêng thần thông vĩnh dạ ma chú đã khiến không ít đối thủ lâm vào cảnh tự giết lẫn nhau. Ở kia, ta và Miêu Miêu cùng nhau khóa chặt cổ mạc đan thần. Ta sớm đã biết vị tiền bối này. Hắn đã làm không ít chuyện ở Thanh Vân Đại Lục. Nghe nói lúc trẻ ông ta rất mạnh, lại còn là ân sư của chiến tôn, một tay luyện đan vô song thiên hạ. Chỉ là theo năm tháng trôi qua, ông ta đã già yếu, may mà có thần đan tự luyện mới có thể giết người trên chiến trường. Nếu không phải trận chiến này quá quan trọng với chiến thần tộc, một công thần linh hồn như ông ta sẽ không dễ dàng xuống chiến trường. Hiện tin tức ta tru sát tam phương thống soái đang lan truyền trên chiến trường, cổ mạc đan thần trước đó còn cùng tư đồ dần một đạo, hiện tại trong lòng lạnh ngắt, vội và tiến về phía chiến tôn. Bỗng nhiên, tiếng sấm lớn nổ sau lưng, sấm sét vang dội. Mạc thần cẩn thận. Rất nhiều cường giả chiến thần tộc trực tiếp thét lên. Cổ mạc đan thần toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu, liền thấy một màn khiến ông ta rung động. Trong hắc ám sương mù dày đặc lượn lờ, một lôi đình cự thú hình dáng sư hổ báo lao nhanh ra, trên đầu nó có một thiếu niên tóc trắng phấn khởi, tay nắm cự kiếm kim hắc sắc, hắc ám tạ thủ như giả thú càng tràn đầy lực đánh vào thị giác. Quá nhanh. Trong nháy mắt đó, thiếu niên kia đã giết đến trước mắt, một người một thú trực tiếp xé rách mấy chục chiến thần tộc cùng cộng sinh thú của bọn hắn tại chỗ. Trong gió tanh mưa máu, thế không thể cản. Thế mạnh mẽ, bá đạo, dũng mãnh như vậy khiến cổ mạc đan thần hoàn toàn quên đi lý thiên mệnh của Thanh Vân Đại Lục mấy năm trước. Một đứa bé, sao có thể trưởng thành như vậy chỉ trong vài năm? Chẳng lẽ là thiên đạo hiển linh, trật tự thiên tộc khí số đã hết, trên Thái Dương sắp có bá chủ mới? Ý nghĩ đó khiến cổ mạc đan thần toàn thân run rẩy. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay run rẩy, ngay cả vũ khí cũng không cầm nổi. Tiền bối, tốt nhất chớ phản kháng. Nếu không sẽ chỉ chết sớm hơn. Đi kèm với ngôn ngữ lạnh lùng của thiếu niên kia, một thanh kiếm khác xuất hiện trong tay ta. Đó là một thanh thần binh mỏng như cánh ve. Trong mắt cổ mạc đan thần, thanh kiếm không có cửu giai trật tự thần binh trên Thái Dương này tự nhiên khủng bố hơn Đông Hoàng kiếm nhiều. Sư. Lúc ta nói chuyện, thần tội kiếm trực tiếp hóa thành kiếm liên, dài ra vài trăm mét, cuốn lấy toàn thân cổ mạc đan thần từ trên xuống dưới. Với độ sắc bén của thần tội kiếm, còn có lực sát thương của âm hà thần tội. Việc cổ mạc đan thần bị nó cuốn lấy có nghĩa là mệnh của ông ta đã hoàn toàn nằm trong tay ta. Chỉ cần ta có một ý niệm là có thể nghiền ông ta thành một đống thịt nát. Ngươi không giết ta. Muốn làm gì? Cổ mạc đan thần kinh hãi. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, không ngờ vẫn còn bị lợi dụng. Điều khiến ông ta run rẩy mà bất lực là ta căn bản không phản ứng đến ông ta. Ta một lần nữa ngồi lên Miêu Miêu, một tay kéo cổ mạc đan thần, một tay cầm Đông Hoàng kiếm trực tiếp mở đường phía trước. Hơn ngàn cường giả chiến thần tộc nộ hống, gào thét, mang theo những cộng sinh thú khổng lồ như hoàng kim kia ngăn cản, mặc kệ là hùng sư hoàng kim hay viên hầu, những cộng sinh thú nhìn như rất bạo lực này đều toàn thân máu tươi tại chỗ trước mặt ta. Về cơ bản một đợt lôi đình đen trắng bao phủ ra ngoài, phạm vi mấy ngàn thước phía trước đều sẽ bị nổ thành địa ngục cháy đen. Đi tìm chiến tôn. Trên chiến trường, ta không chỉ có vô số ánh mắt mà còn có hơn 40 triệu chúng sinh tuyến chống đỡ. Ta đã không ai cản nổi. Ta hiện tại xâm nhập trại địch. Có quá nhiều đối thủ để mắt tới ta, trên đường đến chỗ chiến tôn đâu chỉ có hơn 100.000 đối thủ. Bọn họ trống giận, hai mắt đỏ ngầu, nhìn tận mắt ta kéo cổ mạc đan thần tiến lên, việc này đối với chiến thần tộc là không thể tha thứ. Giết hắn. Giết hắn đi. Ai giết Lý Thiên Mệnh, người đó là công thần lớn nhất đêm nay. Vốn tưởng tiêu hao vô hại rồi vào sân thu hoạch là chuyện dễ dàng, vạn vạn không ngờ, tinh thần liều mạng của Phục Thần tộc và một Lý Thiên Mệnh giết không chết, mà lại ở khắp mọi nơi đã quấy bọn hắn long trời lở đất. Ngăn hắn lại. Càng nhiều người ngăn cản, thì càng nhiều người chết. Quá nhiều người ngăn cản phía trước, Miêu Miêu rất khó dựa vào tốc độ để vượt qua. Ta trực tiếp đổi sang Lam Hoang. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi người chiếm một đầu rồng, chúng thu nhỏ hình thể, chỉ sử dụng thần thông, trực tiếp trở thành hai ổ đại pháo trên đỉnh đầu Lam Hoang. Nếu Lam Hoang là một tinh hải thần hạm, hỏa lực của hai ổ đại pháo lôi hỏa này cũng tương đối hung mãnh. Để các ngươi đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Hướng Lý Thiên Mệnh chỉ cần vận dụng sức mạnh của chúng sinh tuyến, đem hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương hai đại cổ máy trung chuyển lực lượng này sử dụng đến cực hạn, nắm giữ lực lượng liên tục không ngừng, trợ giúp Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang ba vị, trực tiếp hợp thành một đầu siêu cấp cổ máy chiến tranh. Thì cùng việc Diệp Thần hợp thể với cộng sinh thú vậy. Sau đó, đối với địch nhân mà nói, một cơn ác mộng ra đời. Ác mộng này, chủ thể là một đầu thần long toàn thân toát ra cự kiếm, quả thực như con nhím. Huyết nhục của nó cường độ thiên hạ vô song, trọng tải thiên hạ đệ nhất, bụng cửu trọng quỳ hải vừa mở, trùng kích lực cử thế vô địch, phía trước mặc kệ là đồi núi vẫn là nham thạch, dưới trùng kích lực của nó toàn bộ hóa thành phấn vụn. Sau đó, hai cái đầu rồng của nó cất giấu hai cái tiểu quái thú, một cái tiểu hoàng gà lung tung phun ra hỏa diễm thần thông, một con mèo nhỏ sử dụng lôi đình oanh tạc. Đừng nhìn hai cái đồ chơi nhỏ này hình thể tiểu, uy lực thần thông của bọn chúng cũng là mạnh nhất trên chiến trường. Nhất là cái kia tiểu mèo đen. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, một đạo thần thông hồn thiên địa ngục bạo phát, đường kính đạt tới hơn vạn mét, càng quét ra ngoài trước mắt Lam Hoang, mặc kệ là cộng sinh thú hay thức thần, tại chỗ diệt tuyệt. Tốc độ trùng kích của Lam Hoang khẳng định không nhanh bằng Miêu Miêu, cho nên cũng có người truy kích từ phía sau, muốn tìm nhược điểm của Lam Hoang. Chẳng qua đáng tiếc, toàn thân Lam Hoang không có nhược điểm. Mà lại, phía sau còn có Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn. Dưới sự chống đỡ của sức mạnh chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh hóa thập phương kỷ nguyên thần kiếm thành 400.000 thức thần trường kiếm, trực tiếp hình thành một đạo kiếm hải ngập trời, hội tụ chung quanh Lam Hoang. Mặc kệ kẻ nào tới, cảnh giới không đủ, tại chỗ như tổ ong vò vẽ. Một tổ hợp như vậy đối với chiến sĩ thông thường mà nói, lực sát thương gần với tinh hải thần hạm. Liền xem như ngự thú sư chiến đấu lực có thể so với Lý Thiên Mệnh bây giờ có được chúng sinh tuyến, muốn phát huy ra hiệu dụng trùng kích này trên chiến trường, kỳ thật cũng không được. Bởi vì đối phương không có thái cổ hỗn độn cự thú. Năm đầu thái cổ hỗn độn cự thú này, mặc kệ là đầu nào, trên cơ bản đều là trần nhà trong lĩnh vực của mình. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh một đường nghiền ép về phía chiến tôn, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe. Vạn kiếm, lôi đình, hỏa diễm vây quanh Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một người, trực tiếp đột phá phòng tuyến chiến thần tộc, giết vào khu vực dày đặc nhất của chiến thần tộc. Đuổi kịp Đế Long Hoàng. Trong Cửu Long Đế Quân, có rất nhiều đã trở thành tín đồ của Lý Thiên Mệnh. Nhất là đám người kia, tận mắt chứng kiến trùng kích lực của Lý Thiên Mệnh, đối với bọn hắn mà nói, một tổ hợp như vậy mới là kỵ binh kinh khủng nhất trên thế giới. Khi Lý Thiên Mệnh tự mình xé mở một đạo phòng tuyến máu tươi, những thần long ngự thú sư kia đi theo phía sau hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Một khi đối phương bị bá chủ thế lực song đầu long do Lý Thiên Mệnh khống chế hù sợ, trong lòng run sợ, Cửu Long Đế Quân liền có thể tiến quân thần tốc. Đi theo hắn. Bao quát những tu luyện giả thế lực tam tứ lưu nắm giữ các loại cộng sinh thú, còn có phục thần tộc chung quanh, đều tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh một người một rồng giết ra một con đường máu. Loại hình ảnh trùng kích này, rất nhiều người chỉ sợ cả đời đều không thể nào quên. Cái này đủ để cho huyết mạch của bọn họ sôi sục. Trong lúc nhất thời, dọc theo đường có càng ngày càng nhiều phục thần tộc cùng đại quân đế tán, gia nhập vào trận hình trùng kích của Lý Thiên Mệnh. Nói thật, lúc này đại quân thần cung chậm rãi thích ứng với dạo sát của phục thần tộc, bắt đầu ôm nhau chống cự, phục thần tộc liền có chút lực bất tòng tâm. Một khi đối phương lựa chọn tránh né mũi nhọn, đem hy vọng giao phó cho thần cung chi nộ, vậy đối với phục thần tộc mà nói, không có cách nào đánh ra ưu thế cự lớn trên chiến trường mặt đất, liền không có cách nào để toàn tộc thoát khỏi tử vong tuyến. Lúc này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu khai cuộc ra ưu thế của Cửu Long Đế Quân. Khi đối phương ôm nhau, trùng kích ngược lại thành thủ đoạn phá phòng ngự. Chúng ta cùng phục thần tộc đã không có đường lui, khi đối phương lựa chọn phòng thủ, chúng ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần, lựa chọn tiến công. Cửu Long Đế Quân, nghe ta hiệu lệnh, đi theo ta. Toàn thể ngự thú sư, giết. Lý Thiên Mệnh tự mình xông lên, mới phát hiện trùng kích lực của ngự thú sư hung mãnh đến cỡ nào. Phía sau hắn chậm rãi hội tụ mấy trăm ngàn Cửu Long Đế Quân, trực tiếp tạo thành một cái đoàn thể chiến đấu đỉnh cấp. 1 triệu thần long đi theo nộ hống, thần thông oanh tạc, đằng sau còn có càng nhiều ngự thú sư còn lại. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh dẫn đầu đại quân, tựa như một cái tròn chu y, trực tiếp đâm vào nội địa ôm nhau của chiến thần tộc. Lam Hoang tại chỗ mở ngực mổ bụng đối phương, mở ra lỗ hổng cho đại quân phía sau. Giữ vững. Bọn họ cuống cuồng, cơ hội của chúng ta tới, chỉ cần đứng vững, kết giới một khi phá, đối phương chết không có chỗ chôn. Ổn định trận hình. Chiến thần tộc kịp phản ứng, để mấy vạn ngự thú sư nắm giữ cộng sinh thú hoàng kim đè vào phía trước. Hình thể cộng sinh thú của bọn họ kiên cường nhất, to lớn, mỗi một đầu đều như một tòa kim sơn, năng lực phòng ngự cực mạnh. Có thể nói đại trận cộng sinh thú của chiến thần tộc là thủng bài hoàng kim kiên cường lớn nhất trên chiến trường này. Bọn họ chồng chất cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành tường sắt hoàng kim, tăng thêm ngàn vạn thần thông oanh kích mà đến, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, mang theo trăm vạn đại quân phía sau chính diện trùng kích lên. Ngay tại vòng thứ nhất, vạn kiếm thần niệm của hắn đánh đợt công kích thứ nhất, xuyên thấu rất nhiều thân thể chiến thần tộc. Để gia ta đến. Lam Hoang nộ hống một tiếng, dưới sự gia trì của trùng kích lực kinh khủng, nó tại chỗ thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển, vô số bùn đất hội tụ trên người nó, để nó trực tiếp hóa thân thành một cái ma bàn to lớn, xoay tròn cao tốc, thể tích tăng lên gấp 10 lần, toàn bộ ma bàn chấn động đến long trời lở đất, cứ như vậy đột phá phòng tuyến thần thông, hung hăng đụng vào thiết trận hoàng kim phía trên. Ầm ầm. Người ngã ngựa đổ của chiến thần tộc. Toàn bộ phòng tuyến bị xé rách ra một cái lỗ hổng to lớn tại chỗ, những cộng sinh thú hình thể tự như núi cao kia, trực tiếp bị Lam Hoang đỉnh bay ra ngoài hơn ngàn con, trước mắt khắp nơi đều bị đánh rách tả tơi. Ông Lam Hoang trở về long hình, tiếp nhận hai môn đại pháo đầu rồng huỳnh hỏa, miêu miêu, cùng hống một tiếng, thoải mái đến cực hạn. Đối với gia hỏa này mà nói, chỉ có loại chiến trường trùng phong thích hợp nó như vậy, mới có thể kích phát ra bản tính thái cực hồng mông quỳ long của nó. Lúc này Lam Hoang như chó điên, giống như đánh 100 triệu tấn máu gà, căn bản không có người có thể ngăn cản nó. Nó chẳng những mở ra lỗ hổng, cũng khiến cho những chiến thần tộc vừa rồi còn tràn đầy lòng tin kia, trái tim đều bị đụng thủng. Rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua loại cấp bậc trùng kích lực này. Cái này đổi mới cách nhìn của bọn họ về cộng sinh thú. Lỗ hổng khổng lồ như vậy, trực tiếp dẫn đến vô số thần long ngự thú sư phía sau chen chúc xông tới. ZA cái mạnh nhất của Cửu Long Đế Quân là thần long thần thông. Hiên Viên Long Tông thần long thuộc tính phong phú toàn diện, không giống như chiến thần tộc lấy kim hỏa làm chủ, khi trèo lên đỉnh Vạn Tông vô số năm đệ nhất tông môn, lần đầu tiên phát sinh loại quy mô giao phong này trên chiến trường này, trong lúc nhất thời ưu thế toàn thuộc tính của Cửu Long Đế Quân trực tiếp phát huy đến vô cùng tinh tế. Theo Đế Long Hoàng, giết chó săn, sát súc sinh. Từ xưa đến nay, loại phản tộc này khiến người ta thống hận nhất. Mặc kệ là Cửu Long Đế Quân hay Phục Thần tộc, đều hận bọn chúng tận xương. Dưới sự cổ vũ như đèn sáng của Lý Thiên Mệnh, sĩ khí trăm vạn đại quân sau lưng hắn nghịch thiên, từng người một giết đến đỏ cả mắt. Xem xét lại chiến thần tộc, Lý Thiên Mệnh thấy được càng ngày càng nhiều tâm tình mê man. Rất hiển nhiên, cũng không phải mỗi một chiến thần tộc đều nguyện ý phản bội Vạn Tông. Điều này dẫn đến niềm tin chiến đấu của bọn họ, ngay từ đầu đã có nhược điểm. Dù có nhấn mạnh vinh diệu đến đâu, cũng không thể giống như Phục Thần tộc, Cửu Long Đế Quân thấy chết không sờn. Phục Thần tộc vốn là dân liều mạng, chỉ có thể dùng sự hung ác trấn áp, còn Cửu Long Đế Quân thì có long hồn hộ thể. Dù cho đệ nhất Hiên Viên Long Tông này không tính là cường thịnh, nhưng là một thần long nhất tộc truyền thừa đã lâu, tổ tông truyền lại văn hóa đã bao hàm quá nhiều tinh thần thủ vệ gia viên, bảo hộ kẻ yếu. Hết thảy những điều đó đều dung nhập vào huyết mạch bọn họ, khiến cho bọn họ đối với xâm lược, chà đạp, đều ôm hận thù sâu sắc. Niềm tin khác biệt, tất cả đều khác biệt. Lý Thiên Mệnh thấy được sức mạnh trong tâm họ. Vì lẽ đó, hắn cũng kích động đến hai mắt đỏ thẫm. Từ nhỏ đến lớn, hắn vốn là một người giàu cảm xúc, hắn tin rằng tình cảm dạt dào mới là căn bản của một con người. Giờ khắc này, hắn cùng tất cả những người đang tự chiến vì mạng sống trên chiến trường, có một lần cộng minh tâm linh rung động. Hắn phát hiện ra rằng, khi tinh thần hắn cùng tinh thần của những người ở sau lưng ủng hộ hắn, lấy hắn làm hy vọng hòa quyện vào nhau, hắn mới thật sự là quân vương. Cho nên, trong khoảng thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng của chúng sinh tuyến ta, so với việc ta giết Lý Thiên diệt bọn họ, còn tăng nhiều hơn. Một lần xung kích, 10 triệu. Hắn mang đến 40 triệu đại quân đế tán, này đã có gần một nửa cộng minh cùng tinh thần hắn. Còn có một bộ phận Phục Thần tộc, cũng đã đối với Lý Thiên Mệnh một lòng một dạ. Rèn sắt khi còn nóng. Hắn khẽ gầm một tiếng, vẫn đang thúc Lam Hoang xông về phía trước. Lần này, mục tiêu cuối cùng của hắn là tru sát chiến tôn, đánh tan chiến thần tộc, dùng đó đạt tới việc gây trọng thương thực sự cho 60 triệu đại quân thần cung. Hắn đứng trên thân Lam Hoang, ngóng nhìn phía trước. Trước mắt là một đại dương màu vàng ống, đây là nơi chiến thần tộc tụ tập đông nhất. Chiến tôn đã sớm nhận được tin tức, cùng Lan Hoàng cùng nhau nắm chặt phòng tuyến. Việc Lý Thiên Mệnh muốn tru sát hắn, so với giết Lý Thiên Diệt còn khó hơn gấp trăm lần. Ai cũng không muốn chết. Trong tình thế này, chiến tôn cũng sẽ tránh né mũi nhọn. loại người có mệnh cách như Lý Thiên mệnh, cứ để Đế Tôn tự mình thu thập. Chứng kiến sau khi Lý Thiên diệt đám người chết, hắn cùng Lan Hoàng có lẽ đã đạt thành nhận thức chung về phương diện này. Hai người này đều là những kẻ xảo trá không có chút nguyên tắc nào, đưa ra lựa chọn như vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cho nên, muốn đạt thành mục tiêu nghiền ép đối thủ, cứu vãn phục thần tộc, cứu vãn vạn tông, ta nhất định phải làm được nhiều hơn. Ta nhất định phải giết hắn. Nhất định phải. Hai mắt Lý Thiên mệnh đỏ thẫm, ngực giấu lửa giận, 400.000 thức thần trường kiếm tiếp tục mở đường. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu dùng lôi hỏa oanh tạc, phía trước huyết nhục văng tung tóe, dù cho là những tấm thuẫn bài hoàng kim kiên cố, khi Lam Hoang xông vào, vẫn là người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng khắp nơi. Dẹp. Dẹp. Phía sau Lý Thiên mệnh, từng đám tu luyện giả toàn thân máu me đầm đìa, chỉ cần khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bóng bá chủ thế lực vẫn đang xung kích phía trước, nhìn thấy thập kiếp thức thần vẫn còn đang bạo sát, trong lòng họ liền có hy vọng. Họ sẽ không dừng lại bước chân trùng sát. Cửu Long đế quân như vậy, phục thần tộc như vậy, vào thời khắc này khiến cho đám chiến thần tộc mê hoặc, ruột gan đứt từng khúc. Kỳ thực, chiến thần tộc từng đứng thứ tư trên thiên bảng, lúc đó bọn họ đã không coi ai ra gì, những kẻ từ vị trí thứ năm trở xuống, dù là thiên thần kiếm tông, bọn họ cũng không để vào mắt, còn vô tự thần điện cùng vô mộng tiên quốc cũng chỉ là những ngoại tộc kỳ quái, không có gì đáng nói. Thứ thực sự khiến chiến thần tộc tâm lý kính úy, chỉ có Hiên Viên Long Tông có truyền thừa xa xưa, lịch sử lâu đời. Mà bây giờ, một thiếu niên thần thoại của Hiên Viên Long Tông, khống chế hai đầu thần long của mình, dẫn theo một đám Cửu Long đế quân xông lên giết, cảnh tượng này không thể nghi ngờ khiến họ nhớ lại chiến dịch Vạn Long Thần Sơn mấy năm trước. Đó là một cuộc chiến tranh siêu cấp oanh động thiên hạ, quy mô tương đương với ngày hôm nay. Ngày đó, trật tự thiên tộc tử vong vô số. Chúng ta, Cửu Long đế quân, ngay cả chủ tử của chiến thần tộc các ngươi là trật tự thiên tộc cũng có thể giết, sao phải sợ chó của chúng? Chiến công, đôi khi cũng là niềm tin của một quân đoàn, càng là sự kiêu ngạo của họ. Loại niềm tin bàn bạc này khiến cho những Cửu Long đế quân này trên phương diện tinh thần không có nửa phần e ngại đối với chiến thần tộc. Loại niềm tin kinh khủng này, chiến thần tộc toàn bộ đều nhìn thấy. Thiên diệt quân đâu? Linh kiếp quân đâu? Sao không ai trợ giúp chúng ta? Rất nhiều người mê man. Thần nộ của Đế Tôn thần cung đâu? Trong lúc chiến thần tộc bị xung kích hỗn loạn nhất thời, một đạo thần nộ của thần cung cứu vớt họ. Trong một chớp mắt, thiên địa lại lần nữa lập lòe. Oanh long long long. Chấn động kinh khủng, áp chế tiếng địch của phục thần tộc, càng làm cho toàn bộ thế giới cùng nhau chấn động. Một khắc này, chính Lý Thiên mệnh cũng mất tiếng. Hắn càng cảm giác rõ hơn, cửu u phục thần kết giới đã đến cực hạn. Tiên Tiên nói cho hắn biết, 300 triệu phục thần tộc kia đã có rất nhiều người không chống đỡ nổi, ngã xuống đất hôn mê, có thể thấy được để giữ vững gia viên, họ đã tiêu hao không giới hạn. Lần chấn động này, cơ hồ làm cho ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên mệnh đều rối loạn. Trong lúc chiến thần tộc tan tác, vẫn là Thái Dương Đế Tôn dùng thần uy của mình mang đến hy vọng cho chiến thần tộc. Khi hào quang màu vàng ống kia lóe chói lọi cả thiên địa, hỏa diễm hóa thành mưa to trút xuống, đám chiến thần tộc đống giận gào thét. Kết giới của bọn chúng sắp băng vỡ, chỉ còn thiếu một lần cuối cùng. Tất cả huynh đệ chiến thần tộc, giữ vững đợt cuối cùng, đó chính là thắng lợi thiên thu vạn đại. Lý Thiên mệnh rốt cục nghe được thanh âm của chiến tôn. Ánh mắt hắn xuyên thấu vô số gió tanh mưa máu, thấy được giữa đám người một cự nhân kim sắc. Hai hàng lỗ tai lít nhà lít nhít kia vô cùng dễ thấy. Dù cho có hơn 100.000 người bảo hộ, thời khắc này, chiến thần tộc Chi Vương vẫn là con mồi trong mắt Lý Thiên mệnh. Vậy phải xem, người có thể sống đến đợt cuối cùng hay không? Là chiến tôn chết trước, hay là kết giới vỡ trước? Sau đạo thần nộ thần cung này, Lý Thiên mệnh nắm đông hoàng kiếm, trực tiếp để Lam Hoang thay đổi phương hướng, hướng về phía chiến tôn phóng đi. 100.000 cường giả bên cạnh chiến tôn toàn bộ hội tụ, kết thành một ngọn núi hoàng kim, lít nhà lít nhít ngăn trước mặt Lý Thiên mệnh. Các vị, ta không cùng Lý Thiên mệnh liều mạng, không phải bởi vì ta sợ hắn, mà là bởi vì hắn là con mồi của Đế Tôn. Bây giờ hắn đang gấp, muốn trọng thương tộc ta trước khi kết giới bạo phá, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần thiết phải tổn thất thêm, hiểu chưa? Kim Luân Chiến Tôn lạnh lùng nhìn Lý Thiên mệnh, giải thích với những người bên cạnh. Hiểu rồi. Có lẽ chỉ có như vậy, tâm lý Chiến Tôn mới dễ chịu hơn một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn giờ phút này đã bị một thiếu niên hơn 20 tuổi dọa sợ. Cổ Mạc Đan Thần từng nghĩ tới một số từ khóa như thiên mệnh chi tử, khí số đã hết, giờ phút này cũng đang quanh quẩn trong lòng Chiến Tôn. Loại ám thị tâm lý này vô cùng nguy hiểm, cho nên Chiến Tôn nhu cầu cấp bách thuyết phục chính mình. Có ai thấy Mạc Thần không? Chiến Tôn hỏi người bên cạnh. Lúc khai chiến, hắn cùng Tư Đồ Dần cùng nhau, nhưng Tư Đồ Dần bị giết trước, Mạc Thần rời đi trước. Có người nói. Vậy thì tốt. Cổ Mạc Đan Thần cùng Tư Đồ Dần quan hệ tốt, Chiến Tôn để Mạc Thần đi giúp hắn, cũng là vì lôi kéo quan hệ, thuận tiện cho việc thành lập Chiến Thần Điện sau này. Ngay sau khi hắn vừa hỏi xong câu này, thủng bài hoàng kim phía trước đột nhiên bạo phá. Mọi người kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy một đầu cự long toàn thân là kiếm hai đầu, trực tiếp dẫm lên những thi thể hoàng kim trên mặt đất, hướng về Chiến Tôn nộ hống trùng sát. Thiếu niên tóc trắng kia, bất ngờ ngay tại trên đó. Chỉ là mình hắn thì xác thực không có gì, không dọa được Chiến Tôn được 100.000 người chen chúc. Chỉ là điều khiến rất nhiều chiến thần tộc bỗng nhiên chân nhũng ra chính là, sau lưng Lý Thiên Mệnh, tối thiểu có 100.000 cửu long đế quân, mà lại là thiếp thân đi theo. Điều này có nghĩa là Chiến Tôn về số lượng người, căn bản không có ưu thế. Thu vào rút lui. Chiến Tôn khẽ gầm một tiếng, sắc mặt lạnh lùng như ám kim. Chiến thần tộc tuân lệnh, chuẩn bị vừa đánh vừa lui, để chiến thần tộc ở vòng ngoài thu về, đem 100.000 cửu long đế quân cùng Lý Thiên Mệnh xông vào hung tàn nhất vây khốn dạo sát. Đến giờ phút này, Chiến Tôn coi như trấn định. Chiến Tôn, đường đường chiến thần tộc chi vương, lại là một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trối chết sao? Khi ngươi xám xịt chạy trốn, ngươi có dám quay đầu nhìn một chút, trên tay ta đây là ai không? Là ân sư dưỡng dục, giáo dục ngươi, hay là một lão súc sinh không ai chú ý của chiến thần tộc? Lam Hoang có giọng lớn đến khủng bố, mặc kệ chiến trường này hỗn loạn đến mức nào, nó đều có thể thuật lại chính xác lời của Lý Thiên Mệnh, có thể so sánh ngân trần lưu loát hơn. Hơn nữa, nó còn thêm thắt phong cách của mình, lộ ra càng thêm khoa trương. Bởi vì là từ Lam Hoang mở miệng, cho nên tối thiểu mấy trăm ngàn chiến thần tộc nghe được. Tất cả mọi người hướng về phía cự thú kia xem ra, chỉ thấy trên cự thú kia, thiếu niên tóc trắng kia cầm trong tay một đầu cây roi, trong roi cột một lão giả. Lão giả kia quỳ gối trước mắt Lý Thiên Mệnh. Rung lẩy bẩy, đầu của lão đã lộ ra, tất cả chiến thần tộc đều biết lão. Cổ Mạc Đan Thần. Tín ngưỡng tinh thần của chiến thần tộc. Bởi vì chiến công của lão, còn có việc vung trồng lão đối với chiến tôn đương đại, lão có địa vị phi thường cao trong chiến thần tộc. Việc chiến tôn có thể thành tựu vị trí này, có tu vi hiện tại, công lao của Cổ Mạc Đan Thần là hàng đầu. Dù sao mạch tộc hoàng của chiến thần tộc, mỗi một thời đại đều có rất nhiều huynh đệ, có thể xưng vương đều là có nguyên nhân. Mạc Thần. Trong lúc nhất thời, vô số chiến thần tộc thê thảm hô to, trong lòng ruột gan đứt từng khúc. Không ngoài dự liệu, chiến tôn đã xoay người dừng lại tại chỗ, sau đó chật vật xoay người, dùng đôi mắt hoàng kim kia, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đây là một người chứng kiến vô số trường hợp. Sự hung ác của Lý Thiên Mệnh ở chỗ, coi như chiến tôn hiện tại hắn rất muốn từ bỏ Cổ Mạc Đan Thần, hắn đều rất khó làm được. Bởi vì, gia hỏa này thích dán cho mình cái nhãn hiệu tôn lão. Là chính hắn đã tôn sùng Cổ Mạc Đan Thần cao như vậy, để biểu hiện phẩm chất một ngày là thầy, cả đời là cha của mình. Hắn đã cho tất cả chiến thần tộc loại ấn tượng này. Cho nên, chiêu này của Lý Thiên Mệnh, có thể nói đã đâm trúng tử huyệt của hắn. Dưới sự chú mục của 1.000.000 người, Lam Hoang tiếp tục mang theo 100.000 thần long ngự thú sư hướng về phía bên này, đồng thời, hắn tiếp tục thuật lại lời của Lý Thiên Mệnh. Nghe cho kỹ. Chó săn. Ta cho ngươi một cơ hội tận hiếu báo ân, cho ngươi một cơ hội đơn đả độc đấu. Thắng, ngươi có thể mang hắn đi, tất cả mọi người ở đây làm chứng cho ta. Thua, xin lỗi, các ngươi đều phải chết. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh thậm chí không cho Chiến Tôn cơ hội quyết định. Bởi vì khi hắn đang nói chuyện, hắn cùng cộng sinh thú, còn có 100.000 cửu long đế quân theo sát phía sau, đều không hề dừng lại bước chân trùng sát. Một bước mấy ngàn thước. Chiến Tôn đang chấn nộ, ngay ở trước mắt Kim Luân Chiến Tôn. Rõ ràng là người, nhưng lại sở hữu thân thể máu thịt khổng lồ như quỷ thần tộc. Hắn là một người thú sư, nghe nói huyết nhục chi khu cường độ không hề thua kém quỷ thần tộc. Người này nghe đồn thiên phú dị bẩm, trời sinh đã là một quái vật, từ khi sinh ra đã bị người ghét bỏ. May mắn thay, hắn gặp được Cổ Mạc Đan Thần, được vị này đào móc thiên phú, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Giữa vô số chiến thần tộc chen chúc, thân thể như hoàng kim đúc thành của Chiến Tôn vô cùng chướng mắt. Cự hình khải giáp màu kim đen bao trùm toàn thân, áo choàng đỏ như máu bị nhuộm đẫm càng thêm đỏ thẫm. Mỗi vành tai của hắn treo khuyên tai kim cương, phát ra tiếng va đập đương đương đương. Nghe nói những chiếc khuyên tai này đều là bát giai trật tự thần binh. Bát giai trật tự thần binh duy nhất của chiến thần tộc, bảo tàng truyền thừa cổ xưa. Tuy chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa bát giai, so với đoạt mệnh ngân long chẳng mạnh hơn bao nhiêu, nhưng ở Vạn Tông mà nói, đã là mức độ rất cao. Thời khắc này, Kim Luân Chiến Tôn có thể nói đã toàn thân vũ trang. Khi Lý Thiên Mệnh kéo theo Cổ Mạc Đan Thần, dẫn đầu 100.000 thần long ngự thú sư trùng sát mà đến, hắn đã không còn đường lui. Ân sư. Có lẽ trong lòng hắn nghĩ, dù khí vận chi tử này có đáng sợ đến đâu, nếu hắn không thể thủ thắng, ít nhất cũng phải dây dưa được một chút. Chỉ cần bảo toàn được Đại Quân Thần Cung không sụp đổ, Thái Dương Đế Tôn sẽ phải hứng chịu mỗi một đạo thần cung chi nộ, đó sẽ là ác mộng của Phục Thần Cốc. Lý Thiên Mệnh còn gấp hơn ta. Nghĩ đến đây, Chiến Tôn không tiếp tục rút lui, mà lựa chọn trì hoãn. Chiến thần tộc, toàn quân nghe lệnh, tru sát Lý Thiên Mệnh, diệt tuyệt Cửu Long đế quân. Dù quan tâm Cổ Mạc Đan Thần, lúc này hắn cũng không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội đơn đấu. Thay vì trực tiếp từ bỏ Cổ Mạc Đan Thần, hắn chọn nghênh chiến, dây dưa, vừa không bị người đời chê cười, vừa tránh giao phong đơn độc với Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng không quá tin Lý Thiên Mệnh có thể mạnh đến mức nào, hắn chỉ không muốn đối đầu với kẻ mang khí vận gia thân. Thế mà, hắn dùng tộc nhân chiến thần tộc để né tránh Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh nào dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn trực tiếp trói Cổ Mạc Đan Thần, treo trước người Lam Hoang mở đường, ai dám cản. Chiến Tôn, ngươi cho rằng không tiến không lùi thì có thể che đậy việc ngươi không dám giao thủ, không muốn cứu ân sư của mình. Các ngươi tự xưng chiến thần tộc, lại ngay cả dũng khí chiến đấu cơ bản nhất cũng không có. Làm tộc hoàng của chiến thần tộc, ngươi chỉ biết trốn sau lưng tộc nhân tham sống sợ chết sao? Ta thấy các ngươi đừng gọi chiến thần tộc nữa, gọi là thứ hèn nhát tộc đi. Dê. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng giễu cợt, vừa tiếp tục dẫn đầu Cửu Long đế quân xé toạc lỗ hổng. Lỗ hổng này càng lúc càng lớn, công kích ngôn ngữ của Lý Thiên Mệnh khiến đại đa số chiến thần tộc cảm nhận được nhục nhã. Thứ hèn nhát tộc. Quả thực vô cùng nhục nhã. Nhưng điều khiến bọn họ buồn bực là, biểu hiện của bọn họ bây giờ quả thật có chút hèn nhát. Nhất là Chiến Tôn, trong tình huống ân sư bị bắt, hắn vẫn tránh né mũi nhọn. Dù nói dễ nghe, kỳ thật cũng khiến rất nhiều chiến thần tộc thất vọng. Trong lúc nhất thời, khi Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu các loại, một người ba thú mười kiếm khí phách kinh thiên, hiện lên như nghiền ép xông về phía trước, những chiến thần tộc cố thủ trước mặt hắn nhìn thấy thảm trạng của Cổ Mạc Đan Thần, nội tâm dao động vô cùng, thậm chí nảy sinh suy nghĩ né tránh. Đế Tôn nói Chiến Tôn là đệ nhị cường giả của trật tự thiên tộc, lẽ ra phải do hắn đối phó Lý Thiên Mệnh chứ. Chiến Tôn rốt cuộc đang chờ cái gì? Liên lụy chúng ta đều bị xem nhẹ, thật sự là bị khuất. Mạc Thần như cha mẹ tái sinh của Chiến Tôn, hắn lại không muốn cứu. Rất nhiều suy nghĩ trong lòng những người này đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, chiến đội của hắn thẳng thắn thoải mái, như dao nhọn lao nhanh mà vào, người ngã ngựa đổ. 100.000 Cửu Long đế quân theo hắn cắm sâu vào nội địa của chiến thần tộc, sinh sinh xé mở một con đường máu. Ầm ầm ầm. Lam Hoang đánh vỡ một tòa núi cao, vô số đá núi kích đụng về phía trước. Giữa màn bụi mù mịt, ánh mắt Lý Thiên Mệnh và Chiến Tôn chạm nhau. Thế nào? Ngươi không dám đánh, ta liền giết đến trước mặt ngươi, đuổi theo ngươi đánh. Rùa đen rụt đầu. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười lớn, càng khiến bốn phía chiến thần tộc đỏ mặt tía tai. Bọn họ nằm mơ cũng muốn xông ra một người, hùng hăng giáo huấn Lý Thiên Mệnh một trận. Lúc này, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Chiến Tôn. Đương đương đương. Đại quân hai bên đã triệt để dạo sát lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh rốt cục đã được như nguyện. Trong tình huống Chiến Tôn một mực tránh chiến, hắn trực tiếp truy sát đến trước mặt. Hành động đại khí bàn bạc, to gan lớn mật này thực tế là sự sỉ nhục nhân cách đối với Chiến Tôn. Nó tương đương với việc một vị vương của chiến thần tộc bị người cầm dao đuổi mấy con phố, đuổi thẳng đến nhà hắn. Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ hy vọng hắn nói một câu không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, sau đó tới dâng đầu người. Quả nhiên, Chiến Tôn không khiến hắn thất vọng. Trong tình huống không thể lui, nếu hắn lại bỏ chạy, toàn bộ đấu chí của chiến thần tộc sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Điều này càng thúc đẩy đại quân chiến thần tộc bị vây khốn dạo sát. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng đảm lượng dồn Chiến Tôn vào tuyệt lộ. Hắn không nói không thể nhịn được nữa, mà bộc phát kim mang hừng hực trong mắt, gầm nhẹ một tiếng, Lý Thiên Mệnh, ngươi sẽ phải hối hận. Đáp lại hắn là công kích của Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên hai mươi mấy tuổi xuyên thấu phòng ngự của mấy trăm ngàn chiến thần tộc, liều chết đến trước mặt Chiến Tôn, lưu lại con đường huyết tinh với máu tươi và thi thể. Hành động bá khí này rung động đến tâm can, đủ để khiến tùy tùng thêm huyết mạch sôi sục, đồng thời khiến chiến ý của Lý Thiên Mệnh càng thêm ngập trời. Chiến Tôn, khuyên ngươi một câu, từ xưa đến nay làm chó săn cho người khác chưa từng có kết cục tốt đẹp. Đáng tiếc là, ngươi bây giờ ngay cả cơ hội hối cải cũng không có. Chỉ có tiễn ngươi về Tây Thiên mới có thể cứu Vãn Vạn Tông khỏi thủy hỏa, cam chịu số phận đi. Kèm theo tiếng gào rú của Lý Thiên Mệnh, hai đại thần dương đã nhận được tín ngưỡng chi lực của gần 50 triệu người, đem lực lượng chúng sinh phân phối chỉnh tề. Trong đó, Lý Thiên Mệnh và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm chiếm nhiều nhất, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng sử dụng không ít. Ầm ầm. Thần thông Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa, cùng với thần thông Càn Khôn Điện Mâu của Miêu Miêu, hai đạo thần thông lôi hỏa cuốn quýt lấy nhau, trực tiếp mở đường, càn quét hết chướng ngại cuối cùng trước mặt Chiến Tôn, đồng thời oanh sát về phía hắn. Ông. Dù Chiến Tôn cẩn thận đến đâu, đối mặt với cục diện này, rõ ràng biết không còn đường lui, hắn tự nhiên có thể dốc hết sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, khí thế của người này không ngừng tăng lên, chiến ý tăng vọt, toàn thân lập lòe kim mang chướng mắt, cả người hóa thành hoàng kim chiến thần. Uy lực bàn bạc này khiến không ít chiến thần tộc cuồng hoang, tìm lại lòng tin. Chiến tôn xông phá hai đại thần thông, trên thân xem ra không có thương thế gì. Lý Thiên Mệnh, vốn định để ngươi cho đế tôn, đã ngươi vội và muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nghe vậy, đại đa số chiến thần tộc mới dễ chịu hơn một chút, dù sao ai cũng không muốn chấp nhận người mình sùng kính lại là kẻ hèn nhát. Sau khi phát ra hào ngôn như vậy, ngự thú sư Kim Luân Chiến Tôn không thể tránh khỏi việc triệu hồi cộng sinh thú vẫn còn đang giết lung tung, hội tụ bên cạnh hắn, cùng hắn và Lý Thiên Mệnh quyết nhất tự chiến. Là cộng sinh thú của tộc Hoàng Chiến Thần tộc, dù là huyết mạch hay cảnh giới, đều thuộc về cấp độ đứng đầu vạn tông. Ầm ầm. Giữa thanh thế to lớn, bốn đầu cự thú huyết tinh trở về bên cạnh Chiến Tôn. Bốn đầu cự thú này đều vô cùng thô to. Nhìn từ bộ mặt, chúng thuộc về loài viên hầu, cương mãnh vô song. Đặc điểm nổi bật nhất là mỗi con hoàng kim viên hầu đều có tám cánh tay tráng kiện, hai bên mỗi bên bốn tay. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh phát hiện trên đầu bốn con hoàng kim viên hầu này không có lỗ tai, mà lỗ tai của chúng mọc trên cánh tay. Tổng cộng tám cánh tay, vậy có tám chiếc lỗ tai hoàng kim. Chúng treo ở cạnh ngoài cánh tay, nhẹ nhàng rung động như cánh nhỏ. Sóng ánh sáng trên đó lưu chuyển, trông mười phần quỷ dị. Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu rõ. Tên của chúng là Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, là đế vương của loài cộng sinh thú này. Chúng nắm giữ bản lĩnh nghe âm thanh phân biệt vị giống như chiến thần tộc. Mỗi một trong tám cánh tay đều có thể vận dụng tự nhiên, như thể có một linh hồn riêng điều khiển. Loài cộng sinh thú này không chỉ có huyết nhục cường đại, mà còn vô cùng linh hoạt, sở hữu tám cánh tay và móng vuốt thô to, kỹ xảo chiến đấu của chúng vô cùng phong phú. Thậm chí, nghe nói chúng trời sinh thông tuệ, có thể thi triển, tu luyện rất nhiều chiến quyết đỉnh cấp, ngay cả bát cảnh thần quyết cũng có thể. Một khi tinh thông chiến quyết, những cộng sinh thú này còn quỷ thần hơn cả quỷ thần. Bây giờ, bốn quái vật hình người này nằm ngang trước mặt Lam Hoang. Mỗi con đều giơ tám cánh tay, vầng sáng trên lỗ tai mỗi cánh tay lưu chuyển, khiến cánh tay tráng kiện có sinh mệnh riêng. Ánh mắt chúng vô cùng cương liệt, dù là khóe miệng hay móng vuốt đều dính đầy vết máu, có thể thấy đến nay chúng đã giết không ít người. Bát Tý Chiến Thần Đế Viên. Cảnh giới cao, huyết mạch mạnh, nhưng vì thần nguyên thiếu hụt, chúng đều là cộng sinh thú thất giai. So với đạo huyền tinh vực khắp nơi đều có đế tôn thần thú, chiến tôn đường đường, một con đế tôn thần thú cũng không có, còn kém xa cả thiên tài đứng đầu đạo huyền tinh vực. Do đó, trên phương diện tinh cấp, Huỳnh Hỏa và ba con của hắn có ưu thế hơn. Không đúng, hắn hẳn là ngự thú sư ngũ sinh. Khi Lý Thiên Mệnh khống chế Lam Hoang tiếp tục trùng sát, chuẩn bị nghênh chiến chiến tôn, trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này. Quả thật không sai. Chiến tôn còn có một cộng sinh thú vẫn luôn chưa xuất thủ, được xem là ác chủ bài bí mật giấu kín. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm nộ hống chấn thiên động địa phát ra từ trong thân thể chiến tôn. Cộng sinh không gian của hắn lại truyền đến long ngâm, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hãi. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng mờ màu kim sắc càng thêm to lớn xông ra, trực tiếp cùng bốn con Bát Tý Chiến Thần Đế Viên hội tụ. Khá lắm. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa nhìn đến ngay người. Cộng sinh thú cuối cùng được chiến tôn giấu trong cộng sinh không gian, nhìn tổng thể không khác gì Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, nhưng đầu của nó không phải đầu khỉ, mà là đầu rồng hoàng kim. Đầu rồng này cũng bá đạo như đầu rồng của Lam Hoang, hơn nữa còn mọc 10 chiếc sừng rồng hoàng kim như trường thương, xem xét cũng biết là vũ khí sát thương vô cùng đáng sợ. Nó cùng Bát Tý Chiến Thần Đế Viên còn có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, toàn thân nó không còn là hoàng kim lông tóc, mà bao trùm lấy kim cương vảy rồng, xem ra đau thương bất nhập, cương mãnh vô cùng. Thứ hai, nó nắm giữ 10 cánh tay, so với Bát Tý Chiến Thần Đế Viên còn nhiều hơn hai cánh tay, mỗi một cánh tay đều càng hùng tráng, bao trùm vảy rồng, mấu chốt là trên 10 cánh tay này đều có kim sắc lỗ tai. Lý Thiên Mệnh liếc mắt, liền thấy trong mắt nó lít nhà lít nhít điểm sao, số lượng điểm sao này tuyệt đối vượt qua 8.000, nói cách khác, đầu long viên này đã trở thành đế tôn thần thú. Chiến tôn trước kia khẳng định không có đế tôn thần thú. Vậy, đế tôn thần thú này của hắn từ đâu đến? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối đến từ Thái Dương đế tôn. Ngay cả đế tôn thần nguyên cũng cho, trách không được chiến thần tộc của hắn nguyện ý liều mạng vì trật tự thiên tộc đến vậy. Một đầu đế tôn thần thú, quả thật có thể tăng cường chiến đấu lực cho chiến tôn rất nhiều, đây có lẽ cũng là nguyên nhân Thái Dương đế tôn cho rằng hắn sẽ trở thành đệ nhị cường giả. Tên của nó, gọi là đế tôn Long Viên. Giờ phút này, chiến tôn đứng trên hoàng kim long thủ bá đạo của đế tôn Long Viên này, mà đế tôn Long Viên mang theo Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, bọn chúng không do dự nữa, mà đấm ngực dậm chân, phát ra tiếng gào thét chấn thiên. Ầm ầm. Bọn chúng xông lên, thành thế to lớn. So với Miêu Miêu, Huỳnh Hỏa bọn hắn, năm đầu cộng sinh thú này càng giống hình người cự thú, nhưng không có nghĩa là bọn chúng kém linh hoạt hơn Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Oanh! Song phương hung hăng đụng vào nhau. Là đỉnh phong quyết đấu trong cửu U phục thần kết giới, va chạm giữa bọn hắn dẫn động vô số người, Lý Thiên Mệnh lần này xông đến quá mạnh, tạo thành động tĩnh, sớm đã rung chuyển toàn trường. Trên chiến trường vẫn đang chém giết lẫn nhau, nhưng vẫn có không ít người chú ý bên này. Bởi vì thắng bại ở đây, quan hệ đến sĩ khí chung cực của hai quân. Siêu sư! Đón đầu trước đó, đứng mũi chịu sào là Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, động tác hai con nhanh như chớp, một con khôi phục hỏa diễm phượng hoàng thân thể, cuồn cuộn bay trên trời, thành tựu đế tôn thần thú về sau, bản thể Huỳnh Hỏa đã tương đương to lớn, hoàn toàn không kém Bát Tý Chiến Thần Đế Viên. Chớ hoảng sợ, gà đại ca ta lấy một địch hai. Ầm ầm. Luyện ngục hỏa đốt cháy trên thân nó, luyện ngục hỏa thuẫn gia trì, khi vỗ cánh, phần thiên vũ linh bạo sát mà xuống, hướng thẳng đến hai đầu Bát Tý Chiến Thần Đế Viên chéo phía bên trái, cùng lúc đó nó đáp xuống, dựa vào ưu thế linh hoạt trên không trung, hóa thành một đạo mặt trời gay gắt. Đương đương đương. Một đôi cánh nắm giữ vũ trụ hỏa nhận, thậm chí còn dung hợp thần tai kiếm khí, đối mặt 16 cánh tay của hai đối thủ, có hỗn độn thần dương gia trì, Huỳnh Hỏa không hề sợ, nó động tác mãnh liệt, thần thông cùng chiến quyết thay nhau sử dụng, đánh cho đối thủ tan nát thịt bong. Đối phương ngược lại muốn đập nó xuống đất, đè xuống đất ngược sát, đáng tiếc con chim này kiên cường đáng sợ, cánh tay hoàng kim thủ của đối phương xác thực kiên cường, nhưng Long Vũ Huỳnh Hỏa nắm giữ thần hỏa kiếp gia trì, năng lực xuyên thấu tăng mạnh, chỉ riêng chiêu phần thiên vũ linh này đã làm cho đối phương không chịu nổi. Có chúng sinh tuyến, Huỳnh Hỏa thậm chí không hề chịu thế yếu về lực lượng. Nó có thể làm được như vậy, năng lực di động mạnh hơn Miêu Miêu, đương nhiên càng khó chơi hơn. Miêu Miêu là một mãnh thú toàn năng vô cùng thăng bằng, hóa thành đế ma hỗn độn về sau, nó cũng có năng lực cận chiến nhục thân, bất quá nó vẫn lựa chọn kéo dài khoảng cách với đối thủ. Trong lúc nhất thời hai đầu Bát Tý Chiến Thần Đế Viên nộ hống truy đuổi, cũng chỉ có phần bị nó dùng lôi đình giảo sát. Đế tôn thần thú, thật tùy hứng. Nói thật, tại thời điểm vừa mới bắt đầu trận chiến này, bọn chúng cũng không cường đến mức này, thuần túy là bởi vì Lý Thiên Mệnh liền giết Tam Phương thống soái, lại chỉ huy đại quân xông phá phòng ngự chiến thần tộc, mới khiến đại quân đế tán vượt qua 20 triệu, hiện đang áp sát 30 triệu chúng sinh tuyến, sự thật chứng minh những người này càng gần mình, càng đạt được chúng sinh thần ý cường thịnh, điều này khiến ba đầu đế tôn thần thú này đều mạnh đến mức khủng bố. Chiến tôn vốn cho rằng trên cộng sinh thú, hắn tuyệt đối nghiền ép, đáng tiếc vừa khai chiến đã khiến trong lòng hắn run rẩy, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu độc đấu hai đầu Bát Tý Chiến Thần Đế Viên đều rất nhẹ nhàng. Càng làm hắn khó chịu là, đế tôn Long Viên hắn ban cho kỳ vọng cao va chạm cùng Lý Thiên Mệnh, làm hoàng ngay phía trước, đây là giao phong giữa hai đại đế tôn thần thú, đồng dạng là giao phong giữa Long, nói thật, mạnh yếu của bọn chúng càng làm cho Cửu Long đế quân lo lắng. Đế Long Hoàng, song đầu Long này, tuy nhiên bộ dáng quái dị một chút, nhưng nó là thần Long vô cùng thuần chính, nắm giữ thần Long chi khí lớn nhất, thậm chí so với thần Long chúng ta còn thuần huyết hơn, mà Long Viên của chiến tôn này tuy mọc ra hoàng kim Long thủ, nhưng về bản chất vẫn là viên hầu. Nó sử dụng Long hệ đế tôn thần nguyên tiến hóa, quả thực là làm bẩn. Huyết mạch không thuần khiết như vậy, hy vọng đế Long Hoàng nhất định phải đánh tan nó. Trong lúc nhất thời, Lam Hoang được cho kỳ vọng cao. Nói thật, trạng thái Lam Hoang giờ phút này đã được khai cuộc đến 100%, bình thường thật thà nó hiện tại đã cuồng hóa, khi nó nhìn thấy đầu tạp huyết đế tôn Long Viên trước mắt này, hai đại Long thủ đồng thời nổ hống, tại chỗ lao nhanh mà đi, như 100.000 tòa núi lớn, trực tiếp toàn thân hồng mông quỳ kiếm dựng thẳng lên, đâm vào đế tôn Long Viên kia. Đương đương đương. 10 cánh tay đối phương còn có gai nhọn trên sừng rồng, năng lực cận thân chiến đấu tăng mạnh, sau khi bị Lam Hoang hung hăng đụng, trên thân nó bị đâm ra rất nhiều lỗ máu, bất quá nó vẫn đủ cứng, 10 thú trảo gắt gao bắt lấy thân thể Lam Hoang, móng vuốt bén nhọn đứt đoạn hồng mông quỳ kiếm, đâm xuyên vào máu thịt nó. Chê. Đế Tôn Long Viên gào thét, chấn động đến chiến trường không ngừng rung động. Ta chết cái đầu ngươi. Lam Hoang trợn mắt, đừng nhìn thân thể nó trầm trọng, kỳ thật linh hoạt tính cũng không kém. Dù sao đồ chơi này mỗi ngày đoán luyện thân thể, am hiểu nhất là đem mình làm con quay chơi, trước kia con quay không mang theo đâm, hiện tại toàn thân đều là gai, khi nó ưỡn ẹo thân thể, khu động cửu trọng quỳ hải, để cho mình chuyển động, trực tiếp chuyển thành tàn ảnh. TTT. Đế Tôn Long Viên nỗ lực đè lại Lam Hoang, nhất thời vảy rồng bay tứ tung, máu tươi vẩy ra. Nó xác thực cũng dùng 10 cánh tay xé rách không ít vảy rồng của Lam Hoang, bất quá gia hỏa này có thanh linh tháp gia trì, vết thương kia khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đối thủ trong thời gian ngắn đều thấy không rõ lắm. Tạch tạch tạch. Lam Hoang xoay tròn, đầm đế tôn Long Viên đến rú thảm vài tiếng, ầm vang bay rớt ra ngoài. Thế nhưng họa vô đơn chí, khi nó vừa mới đứng vững, trên trời bỗng nhiên trắng sáng lóng lánh, một cái trắng tháp 9 tầng vô cùng to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu nó, trắng tháp này cũng chỉ lớn hơn Lam Hoang một chút, thế nhưng nó mang tới cảm giác trầm trọng, tự như hơn vạn sơn phong. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần nện xuống. Lực lượng Thái Nhất Huyễn Thần phát ra từ hằng tinh nguyên. Nó là nhục thân Lý Thiên Mệnh vì kết giới hiện ra, nó có thể hấp thu sử dụng cả lực lượng hằng tinh nguyên, chứng minh nó đối với phối tính lực lượng là lớn nhất, cho nên nó cũng hoàn toàn có thể vận dụng lực lượng đến từ chúng sinh tuyến. Loại thứ ba hệ thống tu luyện huyễn thần, uy lực của nó không bằng thức thần cùng cộng sinh thú, nhưng là binh khí chuyên chúc của Lam Hoang, nó tuyệt đối là ác mộng của đối thủ. Thái nhất huyễn thần nện trên đỉnh đầu Đế Tôn Long Viên, 10 cái sừng rồng Đế Tôn Long Viên tại chỗ đứt gãy, đây là vết thương không thể chữa trị, mang ý nghĩa nó đã mất đi một thủ đoạn chiến đấu rất mạnh, mà cự thú này trực tiếp bị Thái nhất huyễn thần chấn xuống bùn đất chỗ sâu, biến mất trong tầm mắt vạn chúng. Kêu thảm. Khi Thái nhất huyễn thần vừa di động ra, Lam Hoang quả thực vọt lên, dùng hai miệng cắn Đế Tôn Long Viên, cứ thế mà đem cự thú này từ lòng đất quăng ra, trực tiếp ném một vòng tròn lớn, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Lại là một trận thanh thế to lớn. Thời gian đối chiến không dài, có thể nói năm đầu cộng sinh thú của chiến tôn đều đã vết thương chồng chất, một màn như vậy chấn động mỗi một chiến sĩ trên chiến trường, trực tiếp khiến phục thần tộc cùng đại quân đế tán đốt bạo nhiệt huyết, cũng khiến chiến thần tộc cùng đại quân thần cung còn lại mặt tím xanh, cảm nhận thất bại vô tận. Đây vẫn chỉ là một tiểu hài tử 20 mấy tuổi. Trên chiến trường này, tất cả mọi người lớn hơn hắn. Đây mới là điều khiến người ta khó thở nhất. Không chỉ bọn hắn điên rồi, chiến tôn chính mình cũng điên rồi. Trong chiến đấu điện thạch hỏa quang này đã khiến lòng tự tin của hắn nhận lấy trọng thương, nhất là Đế Tôn Long Viên hắn xem là lá bài tẩy, bị Lam Hoang thêm Thái Nhất Huyễn Thần trực tiếp nghiền ép, tương đương với mặt hắn, bị Lý Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác quất. Đừng phân tán. Trở về. May mắn gia hỏa này kinh nghiệm phong phú, không phải người dễ dàng tan tác, hắn kịp thời dừng tổn thất, năm đầu cộng sinh thú tạm thời thụ thương không nặng, mà lại đều có bản sự thoát khỏi đối thủ, nhanh chóng thoát đi. Rầm rầm rầm. Đế Tôn Long Viên cùng Bát Tý Chiến Thần Đế Viên đều về bên cạnh chiến tôn, mà Lý Thiên Mệnh, một người ba thú mười kiếm tự nhiên đuổi theo trực tiếp, thần thông liên tiếp oanh tạc, Thái Nhất Huyễn Thần lại lần nữa nghiền ép, kiếm hải thức thần của Lý Thiên Mệnh cũng hướng chiến tôn cùng cộng sinh thú của hắn chụp xuống, căn bản không cho chiến tôn thời gian phản ứng. Rống rống. Kim Luân Chiến Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, năm đầu cự thú cùng nhau gào thét, trong điện thạch hỏa quang bị Lý Thiên Mệnh bạo sát này, năm đầu hoàng kim viên hầu sắp xếp cùng nhau, lẫn nhau lấy chiến thiên thần dương kim luân chiến tôn thực hiện liên hệ hoàn chỉnh lực lượng, trong lúc nhất thời, năm đầu cự thú thành năm điểm sao, tất cả thân thể bạo phát ra thần quang kim sắc lập lòe ầm ầm. Năm hợp nhất. Một đạo quang trụ hoàng kim thiêu đốt, tự như nộ hỏa thần cung thu nhỏ, chuyên chú nhắm vào Lam Hoang, xuyên phá không gian mà đến. Uy lực bực này thể hiện chân nghệ chiến trận, thần thông năm hợp nhất, tuyệt đối là một kích trí mạng. Thần thông, ngũ tinh viêm bạo. Trên quang trụ hoàng kim, giận lửa bùng cháy, phát ra tiếng nổ điếc tai nhức óc. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, sắc mặt Lý Thiên Mệnh không hề biến sắc. Thái Nhất Huyễn Thần của hắn nắm giữ hai đại năng lực, thứ nhất là Thái Sơn, thứ hai là Thái Nhất Tháp Thuẫn. Giờ phút này, trên thân hắn và mỗi một đầu cộng sinh thú đều có Thái Nhất Tháp Thuẫn gia trì, phòng ngự lực vô cùng vững chắc. Thái Sơn. Trước ngũ tinh viêm bạo, Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn, như một kết giới chắn trước Lam Hoang. Ầm ầm. Tiếng nổ vang dội, hỏa diễm ngút trời. Thần cung chi nộ cỡ nhỏ này trực tiếp đánh nát Thái Sơn của Lý Thiên Mệnh, lực lượng bạo loạn cũng bức lui bọn hắn, một người ba thú mười kiếm. Bất quá, muốn làm bọn họ bị thương khi có Thái Nhất Tháp Thuẫn và Thanh Linh Tháp gia trì, độ khó khăn cực lớn. Chiêu này của chiến tôn, cao lắm cũng chỉ coi như thắng được cơ hội thở dốc. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú vốn không đủ năng lực đối kháng chiến tôn. Không phải chiến tôn không mạnh, mà là trong cục diện lịch sử này, hắn gánh chịu ý niệm của chúng sinh, căn bản không phải một người chiến đấu. Hắn hội tụ lực lượng của ngàn vạn cường giả, chinh phục chiến tôn. Hắn không thể phủ nhận, chiến tôn xác thực rất mạnh. Chỉ riêng chiêu vừa rồi, vạn tông không mấy người có thể sống sót. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được sự thật Lý Thiên Mệnh nghiền ép hắn. Thái Nhất Huyễn Thần vỡ, lại hấp thu lực lượng, vẫn có thể ngưng tụ. Nói thật, chiến tôn căn bản không biết tòa tháp này là chuyện gì, hắn cho rằng đó là binh khí. Thấy mình dường như đã đánh nát trật tự thần binh của Lý Thiên Mệnh, cũng coi như một loại thu hoạch. Điều này khiến chiến ý của hắn tăng cao, vội vàng để cộng sinh thú vây quanh hắn chiến đấu, còn bản thân hắn thì như lâm đại địch. Có lẽ hắn biết, mình rất khó thủ thắng, nhưng chống đỡ cũng là một loại hy vọng, bởi vì thần cung chi nộ trên trời lại bắt đầu ấp ủ Lý Thiên Mệnh, đời thủ hộ giai cấp bị phá, để tôn lập tức tự mình đến thu thập ngươi. Ngươi bây giờ chạy, có lẽ còn có cơ hội, không tin ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời. Chiến tôn nói. Nói thật, khi còn sống mà đụng phải quái vật thiếu niên như vậy, hắn còn chưa quay người bỏ chạy, đã coi như hắn đủ dũng khí. Không cần nhìn, trước khi đạo thần cung chi nộ tiếp theo rơi xuống, đủ ta giết ngươi 3 lần. Câu nói bá đạo, mang tính áp bách 10 phần này khiến chiến tôn lần nữa mất sạch tôn nghiêm. Loại tư vị bị coi khinh như vậy, làm chiến thần tộc chi vương, hắn còn chưa từng nếm trải ngay cả trước mặt đế tôn. Là người, ai cũng sẽ có lúc tức giận đến nghỉ ngơi nội tình bên trong. thời khắc này, Chiến Tôn cũng vậy. Rất tốt. Rất tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi, tiểu tiện súc, giết ta thế nào 3 lần. Đến a, 8 cái khuyên tai màu vàng đen trên vành tai hắn sớm đã bay lượn bên cạnh, hóa thành 8 chiếc tàu thủy màu vàng đen. Vòng ngoài của những chiếc tàu thủy này là gai nhọn lít nha lít nhít. Khi chúng bay lượn quanh thân Chiến Tôn, có thể là phi luân, đồng thời chúng cũng có thể được Chiến Tôn đeo lên cánh tay, coi như băng đeo tay. Đây chính là nguyên do danh hào Kim Luân Chiến Tôn. Thần binh này tên là Chiến Thần Luân Bàn. Lịch sử của nó, cổ lão như chiến thần tộc. Đối với các đời Chiến Tôn, Chiến Thần Luân Bàn cũng là truyền quốc ngọc tỷ. Lúc này, cánh tay Kim Luân Chiến Tôn phủ lấy 4 chiếc Chiến Thần Luân Bàn, còn 4 chiếc Chiến Thần Luân Bàn khác tiếp tục biến lớn, gào thét bay múa bên cạnh hắn, gai nhọn vòng ngoài càng thêm bén nhọn. Cùng lúc đó, điều khiến người ta không nói nên lời chính là, ngũ đại cộng sinh thú của hắn đều cầm lên binh khí. 5 đầu cộng sinh thú, quả thực là cầm 42 thanh thần binh, cơ bản lấy chiến đao làm chủ. Vạn tổ chiến hồn, phụ thân đi. Chiến Thần Luân Bàn bỗng nhiên tuôn ra từng đạo lực lượng linh hồn quỷ dị, hội tụ đến Chiến Tôn cùng Đế Tôn Long Viên, Bát Tý Chiến Thần Đế Viên, khiến bọn chúng càng thêm kim quang lập lòe. Nhất là Đế Tôn Long Viên, trên vảy rồng của nó đều hiện ra từng khuôn mặt người quỷ dị. Vạn tổ chiến hồn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm nhận được, sau khi Chiến Tôn tung ra ác chủ bài cuối cùng này, dường như mạnh hơn. Cảm giác này tương tự thủ linh của Diệp Thần. Thủ linh của hắn đến từ Tiêu Diêu Tinh Đế, khi sử dụng, kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Diêu Tinh Đế hộ thể. Nói thật, chiến thần tộc cũng là thị tộc lấy chiến đấu làm số mệnh. Bởi vì thính lực cực đoan nhạy bén, cho nên kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, phản ứng lâm thời của bọn họ đều rất mạnh. Lúc này, Chiến Tôn có vạn tổ chiến hồn gia trì, khí chất trực tiếp đại biến, càng như cổ máy chiến đấu. Nói đến, có chút đáng sợ. Chỉ là điều đó căn bản không dọa được Lý Thiên Mệnh khí phách kinh thiên hiện tại. Đáng tiếc ngươi chỉ có thể chết 1 lần. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất, đưa hắn lên Tây Thiên là đủ. Khi hắn nói xong câu đó, một người 3 thú 10 kiếm của hắn, hội tụ lực lượng thần ý của 60 triệu chúng sinh. Trên cơ bản, sau khi đã chiếm được toàn bộ đại quân Đế Tán, Lý Thiên Mệnh thừa nhận niềm tin của tất cả người phấn chiến. Lực lượng như vậy, nếu không có Hỗn Độn Thần Dương Luân Hồi Thần Dương chia sẻ, chính hắn rất khó hoàn toàn chưởng khống tốt. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Miêu Miêu, còn có Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, đều hội tụ ý niệm giết hại của chúng sinh. Tất cả đều nói với Lý Thiên Mệnh, bọn họ muốn Chiến Tôn đi chết. Ông ông. Ngay cả Thái Nhất Huyễn Thần cũng ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành Thái Sơn, trực tiếp nằm ngang trên đỉnh đầu Chiến Tôn, làm đơn vị tiến công đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp trấn áp xuống. Dê. Tiếng rống giận dữ của hắn, tự như có hơn 60 triệu người cùng nhau rống giận, giết ra âm thanh tuyệt mệnh, xuyên qua lỗ tai Chiến Tôn. Đối với tồn tại có thính lực kinh người này, nộ âm Đế Vương Bá Đạo Vô Song này khiến vạn tổ chiến hồn vừa mới gia trì của Chiến Tôn đều rung động. Cái gì vạn tổ chiến hồn? Nếu để ngàn vạn tổ tiên của ngươi nhìn thấy ngươi mang theo chiến thần tộc quỳ liếm trật tự thiên tộc, tổ tiên của ngươi đều sẽ cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh hội tụ trong mấy trăm ngàn thức thần trường kiếm, cả người hóa thành kiếm trung chi thần. Cùng lúc đó, lực lượng thôn phệ mà Huỳnh Hỏa tích xúc bộc phát ra, chỉ cần cho nó thời gian, lực lượng bạo phát của nó cũng không thua gì ngũ tinh viêm bạo của đối phương vừa rồi. Thái Nhất Huyễn Thần, trấn áp. Hỏa thần trụ luyện ngục của Huỳnh Hỏa, trực tiếp trùng kích mà đi. Miêu Miêu càng hội tụ sức mạnh sấm sét, hướng về phía trước phóng đi. Tam giới vãng sinh điện mở ra thông đạo đến tổ giới và dị độ giới, dẫn tới lôi đình của 3 thế giới, hình thành 3 tòa cung điện lôi đình hoàn toàn khác biệt, đánh về phía những Bát Tý Chiến Thần Đế Viên tay cầm binh khí kia. Còn Lam Hoang, nó vẫn như thế, vùi đầu khổ hướng là xong việc. Trong đó chói mắt nhất, đương nhiên là Lý Thiên Mệnh bị thập kiếp thức thần bao bọc. Hắn là hạch tâm của một kiếm này, hai tay hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm. Cự kiếm kim hắc sắc này gánh chịu lực lượng của chúng sinh, càng có thể mở các loại thủ đoạn Đông Hoàng vòng xoáy đến cực hạn, cũng càng có thể gánh chịu đế quân chi uy của Lý Thiên Mệnh. Đinh đinh đinh. Trong thân thể, 7 loại kiếm khí thần tai bát giai xông ra, dù không có âm hà thần tội, chúng vẫn đáng sợ. Kiếm khí trùng thiên. Vạn kiếm xuất kích. 7 loại thần long chi kiếm, từ kiếm hải thức thần thi triển, lộ ra thiên biến vạn hóa, lại được Lý Thiên Mệnh dung hợp, hình thành đột phá khẩu chân chính. Chết. Hắn căn bản không cho Chiến Tôn bất cứ cơ hội nào. Tuyệt sát mạnh nhất. Một người 3 thú 10 kiếm, thất long thiên kiếp kiếm 7 kiếm quy nhất, lấy nhất kiếm quy hư làm kiếm tối cường. Trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh thời khắc này đã lóa mắt như thượng cổ thần linh. Hắn đã đột phá mọi trí tưởng tượng của mọi người, biến thành một thần thoại không thể chạm đến. Mà trên thân Chiến Tôn lại xảy ra chuyện muốn mạng, đó chính là Lý Thiên Mệnh nói một lời thành sấm. Vạn Tổ Chiến Hồn, chỗ dựa lớn nhất của hắn, trước kia thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc lần này lại chủ động tiêu tán, khiến hắn mất đi năng lực siêu tuyệt khi chiến đấu. Sao lại như vậy? Đây là lần đầu tiên Chiến Tôn đột nhiên biến sắc. Trước lúc này, mặc kệ Lý Thiên Mệnh cường đại cỡ nào, hắn đều có lòng tin chống đỡ, đợi đến khi Đế Tôn buông xuống. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh thể hiện ra thủ đoạn có thể so sánh chuẩn Đế Tôn, hắn chợt kéo khố. Dù không đến mức khiến hắn mất đi chiến đấu lực, nhưng sự sụp đổ nội tâm vào thời điểm này cũng là chuyện trong nháy mắt. Không. Không. Không. Hắn không chết ba lần, lại trong nháy mắt cuồng hống ba chữ không trong lòng. Dù hắn thi triển tám cảnh thần quyết nổi danh nhất của chiến thần tộc ở cửa cuối cùng, cửu chuyển chiến thần quyết, đánh ra khai thiên, chiến thiên, phá thiên, liệt thiên liên tục bốn chiêu, chiến thần luân bàn vang vọng chiến trường, phóng tới Lý Thiên Mệnh, vẫn không ngăn được thiếu niên có ý niệm cộng minh với chúng sinh này. Mấy trăm ngàn kiếm như biển gầm, trong nháy mắt nhấn chìm mấy đối thủ này. Thái nhất huyễn thần nện xuống, giây phút đầu tiên khiến Chiến Tôn và cộng sinh thú của hắn không thể không né tránh, bởi vậy bị chia cắt ra. Thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lại khiến chúng lâm vào oanh tạc lôi hỏa. Mặc kệ là cộng sinh thú hay Chiến Tôn, đều vỡ thịt, huyết nhục văng tung tóe. Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm hoang đụng ngã Đế Tôn Long Viên, hai đầu rồng cắn cổ nó, toàn thân hồng mông quỳ kiếm điên cuồng co duỗi, lần lượt xuyên thủng thân thể nó. Trong lúc nhất thời, máu tươi kim sắc bay tán loạn khắp nơi, Đế Tôn Long Viên phát ra tiếng rú thảm chói tai, điên cuồng giãy giụa, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi dừng lại, cho đến khi toàn bộ đầu rồng bị Lam Hoang tại chỗ cắn xuống, ném lên thương thiên. Oanh! Một khắc này, không khí chiến trường trực tiếp nổ tung. Trong bạo tạc, bọn họ tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Chiến Tôn đang chạy trối chết. Giờ phút này, hắn đã phá cửu chuyển chiến thần quyết của Chiến Tôn, trên tay đổi một thanh thần tội kiếm. Chê! Một chiêu nhất kiếm quy hư, kiếm khí bạo loạn phối hợp thần tội ngân hà, trực tiếp xuyên thủng thân thể máu me đầm đìa của Chiến Tôn. Phốc phốc! Chiến Tôn đột nhiên dừng bước, cúi đầu xem xét. Một kiếm liên đã xuyên ra khỏi lồng ngực hắn, sau đó lại đâm vào, cứ như vậy tới tới lui lui, đâm ra ít nhất hơn ngàn lỗ thủng trên thân hắn, đến mức toàn bộ ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã bị thần tội kiếm cuốn lấy. Đau nhức kịch liệt. Đau đớn thê thảm. Hoảng sợ. Còn có tuyệt vọng. Đối với loại người bị tổ tiên từ bỏ như ngươi, ta giết ngươi một lần, thật đủ. Bên tai, truyền đến thanh âm như ma quỷ của Lý Thiên Mệnh. Bực. Chiến Tôn quỳ rạp xuống đất, máu và nước mắt chảy dài hết chương 1837. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.